ăn qua cơm chiều sau, thiên liền đen, từng nhà sáng lên đèn dầu. Trở lại bọn họ lâm thời chỗ ở, hai anh em chính thương lượng ngày mai kế hoạch khi, đột nhiên Thường Sơn chạy tới, nói cho bọn họ thôn trưởng thỉnh bọn họ qua đi. Thôn trưởng tìm chúng ta có chuyện gì sao? Tư Lăng kinh ngạc hỏi. Thường Sơn ha hả cười, vẻ mặt thần bí mà nói, tự nhiên là chuyện tốt lạc. Sau đó một cái tát đánh vào hắn trên vai, nói, tiểu tư về sau cần phải tưởng ta ai, xem nhiều ngươi này trường mị mị mặt sau, ta về sau phỏng chừng cưới không đến tức phụ, trong thôn nhưng không có trường như vậy xinh đẹp cô nương a mẹ nói đúng, này tầm mắt cao quả nhiên không phải chuyện tốt, sớm biết rằng không nên mỗi ngày đối với ngươi gương mặt này, chả ta bình thường thuần khiết tầm mắt ta. Tư Lăng đầy mặt hát tuyến mà nhìn kia hùng hài tử lại nhải mà đi rồi. Tâm nói ngươi cưới không đến tức phụ cùng hắn không quan đi. Hắn chính là nam nhân, biểu phải đối nam nhân mặt có hy vọng xa vời a. Đỉnh tinh quang cùng những cái đó núi đồi thượng tu sĩ nóng rát ánh mắt, tư gia huynh đệ thong thả ung dung mà đi đến thôn trưởng gia, bị thôn trưởng nhi tử nên vào từ đường. Từ đường không có gì đặc biệt, cùng thế tục giới thôn trang từ đường giống nhau. Chậm gì gì thôn trưởng ngồi ở trong từ đường một trường trên ghế chậm gì gì uống trà, hai người tiến vào một đoạn thời gian. Mới chậm gì gì mà chào hỏi, lại chậm gì gì mà chiêu đãi bọn họ ngồi xuống, chậm gì gì mà mở miệng. Loại này chậm pháp, nếu là nóng vội người phi hỏng mất không thể. Ta biết các ngươi muốn đi đâu. Ta cũng biết các ngươi muốn làm gì. Ta biết các ngươi cùng chúng ta bất đồng. Ta biết các ngươi tỉnh lược bao nhiêu. Tư Lăng có thần mà nghe thôn trưởng chậm gì gì mà nói một câu tạm dừng vài cái nói, nghe được thiếu chút nữa hỏng mất. Nhưng thật ra Tư Hàn lúc này biểu hiện ra trạch nam kiêm tu luyện cùng không gì sánh được nhẫn mại, đạm nhiên lạnh băng mà ngồi ở chỗ kia nghe chậm gì gì thôn trưởng lại nhải hắn biết. Chờ thôn trưởng rốt cuộc đem hắn tưởng lời nói xong, chậm gì gì mà đứng lên, chậm gì gì mà đi đến từ đường tận cùng bên trong hiến tế trước đài, chậm gì gì mà duỗi tay chạm vào hướng trong đó một cái giá cắm nến quẻo trái chuyển quẻo phải chuyển không biết vài vòng sau. Từ đường trung gian xuất hiện một cái đi thông ngầm nhập khẩu. Đây là các ngươi muốn đi địa phương. Thôn trưởng chậm gì gì mà nói. Tư Lăng kích động, này hơi thở, xác thật là đi thông tầng thứ 8 nhập khẩu. Lại còn có 7 cái cách linh trận, nguyên lai thôn sở dĩ hoàn toàn không có chút nào linh lực di động, là bởi vì này cách linh trận nguyên nhân. Bất quá Tư Lăng hai người không có động, chỉ là nhìn về phía thôn trưởng. Chậm gì gì thôn trưởng chiều bọn họ lộ ra một cái rất chậm tươi cười, hỏi, cao hứng đi. Thật cao hứng. Tư Lăng khỏe miệng hơi chịu, nhịn không được nói, nếu thôn trưởng ngươi nói chuyện làm việc tiết tấu có thể mau một chút, ta sẽ càng cao hứng. Thôn trưởng chậm rãi gõ gõ chính mình sau lưng phần eo địa phương, nói, không có biện pháp, người già rồi, tinh lực theo không kịp lâu. Tư Lăng thiếu chút nữa vẻ mặt huyết mà nhìn hắn. Ngươi hiện tại nói chuyện tốc độ không phải rất bình thường sao? Biểu cho rằng hắn không có nhìn đến ngươi kia liệt khai khỏe miệng kia ác liệt tươi cười. Tư Hàn vỗ vỗ bị cái phàm nhân lừa gạt ngốc đệ đệ đầu, cùng thôn trưởng chắp tay bái tạ, sau đó xách theo hỏng mất chung ngốc đệ đệ cùng nhau nhảy xuống tầng hầm ngầm. Ở bọn họ thân ảnh biến mất trong nháy mắt kia, thôn ngoại núi đồi thượng, ánh mắt mọi người ngưng lên. Mặc dù chấn định như thu mộ về cùng kỳ trầm y, đều nhịn không được nhìn về phía thôn trưởng nhà ở, ánh mắt lập lòe không chừng. Ai, tư tiểu đệ cùng tư sư huynh đến tầng thứ 8. Liêu Thành Phong vẻ mặt hưng phấn, trong lòng rất cao hứng, bởi vì Tư Hàn chính là bọn họ thiên tông phái đệ tử, làm hắn có chung vinh dự. Bọn họ không phải là cái thứ nhất đến tầng thứ 8 người đi. Thật là, thông thiên tháp thí nghiệm như thế nào như vậy biến thái. Nơi này người cũng đặc không thông tình đặc lý. Chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta đi giúp bọn hắn làm việc không thành bắt đầu lại nhảy lên. Tô Hồng Phi bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thấy sư đệ thò qua tới cầu an ủi cầu vớt ve, duỗi tay ở hắn trên đầu vỗ vỗ. Có thể sớm đến tầng thứ 7 tới nàng đã cảm thấy mỹ mãn, có đi hay không tầng thứ 8 đều không sao cả. Làm nàng vui sướng khi người gặp họa chính là Nguyệt Thiên Dạ, đời trước cứ nghe Nguyệt Thiên Dạ là cái thứ nhất sớm đến thông thiên tháp thứ 9 tầng người. Tuy rằng nàng cuối cùng không có thu phục thông thiên tháp khí linh, nhưng nghe sư môn trưởng bối nói, Nguyệt Thiên Dạ ở chỗ này được đến lớn lao cơ duyên, làm nàng ở kế tiếp chống lại ma tộc trong chiến tranh, chiếm hết tiên cơ. Chính là hiện tại, bởi vì nhiều cái Tư Lăng, Nguyệt Thiên Dạ vận mệnh hoàn toàn bị quấy rầy. Tầng thứ 4 một trận chiến, Nguyệt Thiên Dạ bị thương pha trọng, hiện tại tuy rằng dưỡng hảo, nhưng cũng trì hoãn hành trình, bị Tư gia huynh đệ đoạt được tiên cơ. Hơn nữa nàng tin tưởng, y Tư Hàn tư chất tâm tính, phỏng chừng có thể so sánh bất luận kẻ nào đi được xa hơn. Vô luận đời trước vẫn là đời này, Tư Hàn đều là cái không thể đo lường nhân vật. Nguyệt Thiên Dạ cắn môi đỏ, ánh mắt nảy sinh ác độc, trong lòng cực độ không cam lòng. Ở đây tu sĩ đều là đại gia tộc trong môn phái Thiên Chi Kiêu Tử, liền tính giao tình thâm hậu như Thu Mộ về cùng Kỳ Trầm Y, cũng bởi vì xuất từ bất đồng gia tộc lẫn nhau chi gian vẫn là có cạnh tranh, bọn họ đều tưởng tránh một hơi, hy vọng chính mình là cái thứ nhất đến Thông Thiên Tháp thứ 9 tầng. Cứ nghe cái thứ nhất đến Thông Thiên Tháp thứ 9 tầng người, có thể được đến Thông Thiên Tháp khen thưởng một kiện tiên khí, này đối với hạ giới người mà nói, là kiện thập phần có ý nghĩa sự tình, cũng là một cái nổi danh thương vũ đại lục cơ hội, có thể nói là danh lợi song thu, làm người hướng tới. Chính là, liền ở bọn họ nghẹn một hơi thời điểm, thế nhưng bị một đôi danh điểu chưa biết huynh đệ cấp đoạt tiên cơ, như thế nào không cho bọn họ khó chịu. Chương 133. Đây là một mảnh nhìn không tới cuối hỗn độn nơi. Đây là một mảnh nguy cơ thật mạnh hỗn độn nơi, trong thiên địa chỉ có vô cùng vô tận hôi mông chi sắc. Nơi này có một loại vô ảnh vô hình vô trạng không chỗ nào không vào màu xám hư ảnh, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chúng nó đoạt đi tâm trí, cắn nuốt tu sĩ nguyên thần, thân thể trở thành chúng nó con rối. Loại này màu xám hư ảnh tên là phệ ảnh, là tổn lạc ở hỗn độn nơi tu sĩ linh hồn sở biến ảo hung vật. Chúng nó không có cảm tình, không có ý thức, chỉ biết giết chóc cập cắn nuốt, chúng nó đồ ăn đó là người sống linh hồn, mà cường đại tu sĩ nguyên thần nhất hấp dẫn chúng nó đồ vật. Tư Lăng sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận mà nhìn hư không chỗ, sợ chính mình rơi rớt một chỗ, bị những cái đó nguy hiểm phệ ảnh đánh lén. Đông dưng, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn linh hỏa, công kích hướng bên trái một đạo màu xám hư ảnh, kia hư ảnh bị linh hỏa công kích sau, hóa thành một cái hò hét thét chói hai bộ xương khô hình dạng, sau đó biến mất vô hình. Mà vẫn luôn ngồi xổm Tư Lăng trên vai Trọng Thiên cũng ở phát hiện phệ ảnh khi, phun ra một ngụm yêu hỏa đem chi diệt sát. Nói thật ra, này đó phệ ảnh chỉ là một đoàn màu xám hư ảnh, không có hình dạng, mờ ảo như xương như khói, thường xuyên cùng này chỗ trong không gian màu xám bối cảnh hòa hợp nhất thể. Nếu không phi thường chi tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối sẽ bị ẩn nút mà màu xám mảnh đất chúng phệ ảnh cắn nuốt tổn lạc, mà này vô cùng vô tận phệ ảnh, càng làm cho người ứng phó đến tâm lực giao thốt. Ở cái này nguy hiểm địa phương, hai anh em nhất thường làm sự tình là đem phần lưng giao cho đối phương. Đưa lưng về phía phó phệ ảnh, không dám có chút lơi lỏng, lâu dài như vậy kiên trì xuống dưới, liền tính tu sĩ 1-2 năm không cần nghỉ ngơi ngủ, tinh thần thượng cũng sẽ cảm giác được vô tận mỏi mệt, thập phần khó chịu. Ở lại một lần tiêu diệt che trời lấp đất mà đến phệ ảnh khi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng đan điền linh lực đã tiếp cận khô kiệt, nhưng hai người lại không có trực tiếp ngồi xuống đánh tòa khôi phục, mà là lựa chọn dùng linh thạch bổ sung linh lực sau. Lại cẩn thận mà đi trước. Đây là Thông Thiên Tháp tầng thứ 8, là một mảnh nguy hiểm hỗn độn nơi. Bọn họ đi vào nơi này đã một tháng, này một tháng chưa từng có một lát nghỉ ngơi quá, thậm chí liền một khắc cũng không có thả lỏng quá, đặc biệt là có đôi khi không cẩn thận xông vào một đám phệ ảnh địa bàn khi, kia che trời lấp đất màu xám hư ảnh thật sự là làm người ra đầu tê dại. Trải qua lúc ban đầu khi luôn cuống tay chân sau, hai người phát hiện linh hỏa là phệ ảnh khắc tinh. Nộ hỏa liền chết, vì thế không chút khách khí mà thả một phen hỏa. May mắn Tư Lăng là thủy hỏa song linh căn, Trọng Thiên có yêu hỏa, mà Tư Hàn tuy rằng là biến dị băng linh căn, nhưng cắn nuốt băng diễm sau. Băng diễm cũng là một loại thiên địa biến dị dị hỏa, đối phó phệ ảnh hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí lực sát thương là Tư Lăng linh hỏa mấy chục lần. Trải qua mấy ngày này sờ soạn, bọn họ cũng biết này hỗn độn nơi cũng không phải không chỗ không ở phệ ảnh. Ngẫu nhiên cũng có chút địa phương chỉ có số ít phệ ảnh, tùy tiện hai hạ liền biến mất. Nhưng phần lớn địa phương đều là thành đàn phệ ảnh, đoan xem vận khí của ngươi được không, có hay không đi thích hợp. Đi rồi nửa ngày, tầm mắt chứng kiến chỗ vẫn là một mảnh màu xám mảnh đất, hoàn toàn không có mặt khác màu sắc. Tư Lăng đột nhiên di một tiếng, hai mắt sáng quắc mà nhìn màu xám mảnh đất chỗ sâu trong. Tư Hàn Thiên Đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn mắt lộ ra kinh dị. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, làm sao vậy? Tư Lăng cảm thụ hạ, kinh hỉ mà nói, đại ca, chúng ta thực mong là có thể đến đi thông thứ 9 thông đạo nhập khẩu. Bất quá! Nơi đó tựa hồ có chút cổ quái, ta thần thức bị cái gì chặn. Lại tinh tế mà cảm thụ sau một lúc, Tư Tư Lăng chỉ có thể từ bỏ mà thu hồi thần thức. Bất quá chờ hắn phản ứng lại đây sau, liền nhìn thấy nhà hắn đại ca cái loại này lạnh như băng ánh mắt, tuy rằng này ánh mắt cùng bình thường không gì khác nhau, giống nhau không độ ấm, chính là không biết như thế nào mà, đột nhiên có chút chột dạ lên. Đại ca à, thỉnh ngươi biểu như vậy nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người xem, áp lực sơn đại à. Ta không cảm giác được. Tư Hàn nhàn nhạt mà nói, ánh mắt vẫn là không có rời đi hắn mặt. Nghe vậy, Tư Lăng biết nghi vấn của hắn, nghĩ nghĩ nói, đại ca, ta thần thức so thường nhân tương đối cường đại, sở hữu có thể trước tiên cảm giác được. Nghe xong hắn giải thích, Tư Hàn rời đi ánh mắt, cũng không có lại miệt mài theo đuổi nguyên nhân trong đó. Nói như vậy, thần thức cùng tu vi là tương đối ứng, cái dạng gì tu vi liền cùng cái dạng gì thần thức xứng đôi. Liền giống như một cái trang thủy vật chứa, tu vi là vật chứa, thủy là thần thức, vật chứa có bao nhiêu đại, là có thể trang nhiều ít thủy, lại nhiều thủy là vô pháp áp xúc nhét vào vật chứa. Cho nên cực nhỏ sẽ có người có thể ở tu vi hạn chế hạ, có thể đem thần thức tu luyện đến so tu vi còn phải cường đại, trừ phi có cái gì đặc thù bí pháp. Tiểu Lăng Tử thoạt nhìn liền không có cái gì đặc thù bí pháp, hơn nữa tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng hắn lại có thể so sánh kim đan hậu kỳ Tư Hàn sớm hơn phát hiện tình huống, thuyết minh hắn thần thức tuyệt đối so với tu vi càng cường đại. Thấy hắn không có lại dò hỏi, Tư Lăng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn cũng không tưởng giấu giếm đại ca, chính là nếu muốn đem chính mình tình huống nói rõ ràng, đây là không có khả năng. Liên tính muốn thoáng lộ ra, vô luận như thế nào đều không thể đem nói đến viên mãn, đến lúc đó không thiếu được muốn nói dối ngôn tới tu bổ. Một cái nói dối lại yêu cầu rất nhiều nói dối tới bổ sung, tuần hoàn lặp lại, không dứt, như thế còn không bằng không nói. Mỗi người đều có chính mình bí mật, tuy rằng phát hiện, nhưng Tư Hàn cũng không có miệt mài theo đuổi, như thế liền bỏ qua. Trọng Thiên thấy huynh đệ hai cái trầm mặc lên đường, xem xét, sau đó vươn móng vuốt vô vô Tư Lăng đầu, làm luôn là dễ dàng ở đại ca trước mặt ra trạng huống Tiểu Lăng Tử đánh lên tinh thần tới. Dù sao hắn thường thường mà phạm cái ngốc hành vi mọi người đều đã biết, Tư đại ca thói quen hoàn toàn không có để ý. Như thế lại được rồi mấy ngày lộ, bọn họ dần dần mà tiếp cận làm Tư Lăng cảm giác dị thường địa phương, này khoảng cách đã rất gần, Tư Hàn cũng có thể cảm giác được trong đó dị thường, hơi hơi trọn hàm mi. Trọng Thiên, phun hỏa. Tư Lăng chỉ vào phía trước đặc sệt bóng xám, này đó đều là phệ ảnh, có thể bị nhiều như vậy phệ ảnh bao quanh vây quanh yên lặng bất động. Cho dù có người tìm tới cửa tới đều thờ ơ, tuyệt đối có dị thường. Trọng Thiên dùng cặp kia màu tím đen đôi mắt nhìn hắn một cái, một bộ hắn là ngốc bê biểu tình. Tư Lăng cắn chặt răng, nói, một con kêu hoa thú. Đối phó đồ tham ăn, liền dùng nó yêu nhất đồ ăn dụ dỗ nó. Trọng Thiên vẫn như cũ khinh bỉ, tâm nói một con kêu hoa thú liền muốn đem đại gia nó tống cổ, nó mới không như vậy vô dụng. Hai chỉ kêu hoa thú. Lại lần nữa khinh bỉ. Tiểu Lăng Tử ngươi có thể lại keo kiệt một chút sao? Tư Lăng cắn chặt răng, bà con. Tuy rằng có điều ý động, nhưng Trọng Thiên vẫn như cũ uy vũ bất khuất. Tư Lăng khí vui vẻ, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, bốn con, bằng không, về sau ngươi thực đơn, một con cũng không có. Trọng Thiên rốt cuộc vừa lòng, nhảy đến bọn họ trước mặt, ngực cố lấy, sau đó hé miệng, màu đỏ tím yêu hỏa phun ra, hóa thành một cái uy thế kinh người hỏa lòng sông thẳng mà đi. Những cái đó màu xám hư ảnh ngộ hỏa liên diệt, trước khi chết biến ảo thành hò hét bộ xương khô trạng, tựa hồ thập phần thống khổ. Ở Trọng Thiên hỏa long khai ra một cái thông đạo khi, hai người trực tiếp vọt đi vào. Thời gian giành giật từng giây, không dung chút nào chần chờ. Hai người biên đi phía trước hướng, biên khống chế linh hỏa đem chung quanh bị kinh động mà mãnh liệt đánh tới phệ ảnh diệt sát, thả hỏa Trọng Thiên có chút hể vải mà ngồi xổm Tư Lăng trên vai cờ hò hét trầm tư giả. Đan điền linh lực lại bắt đầu khô kiệt, chính là con đường này lại không có nhìn thấy cuối, làm Tư Lăng không cấm có chút lo lắng. Cắn chặt răng, một bên điên cuồng mà hấp thu linh thạch chung linh lực, một bên phóng hỏa diệt sắt chung quanh phệ ảnh, linh lực không ngừng mà sói mòn lại không ngừng mà hấp thu, nhưng là hấp thu tốc độ rõ ràng so ra kém sói mòn tốc độ, này vừa ra tiến gian, đan điền bắt đầu khô kiệt, cuối cùng thế nhưng cảm giác được đau đớn lên. Tư Lăng sắc mặt không cấm bắt đầu trắng bệnh. Giờ khác này khắc sâu mà nhận thức đến chính mình cũng không phải có được thế giới này, người sở không có hồn lực chính là vô địch, ít nhất dưới loại tình huống này, hồn lực vô pháp đối này đó phệ ảnh tạo thành bất luận cái gì uy hiếp khi, chính là vô dụng. nguyên bản bởi vì có được hồn lực mà có chút tự đắc kiêu ngạo tâm tình trở nên ngưng trọng, cũng bắt đầu buông cái loại này mạc danh đắc ý kiêu ngạo, lấy thẳng thắn bình thường ánh mắt đối đãi cái này chân thật mà nguy hiểm thế giới. Liên ở Tư Lăng linh lực khô kiệt là lúc, đột nhiên sau lưng một đạo linh lực hóa thành cự trưởng đem hắn nâng, túm hắn đi phía trước hành, mấy tức gian rốt cuộc rời đi kia không chỗ không ở phệ ảnh sở tại, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh trống trải mảnh đất, toàn bộ không gian màu sắc đều rõ ràng lên, không hề là vô tận màu xám mảnh đất, liền những cái đó nguy hiểm hung vật cũng bị cách ly mở ra. Đại ca Tư Lăng lớp đúng kêu một tiếng. Tư Hàn ánh mắt thu hồi, nhìn phía hắn tái nhợt mặt, hơi hơi túc hạ mày, nói, nơi này không có phệ ảnh, có thể lược làm nghỉ ngơi một chút. Đốn hạ, lại nói, tu hành là vô chừng mực, hết thể đều là vô căn cứ, chỉ có thủ vững bản tâm, tự mình cường đại rồi, mới có thể dừng chân với bất bại chi địa, thiết không thể kiêu ngạo tự mãn. Ta đã biết. Giờ khắc này, Tư Lăng khiêm tốn tiếp thu. Vô luận đời trước làm thiện quỷ vẫn là đời này trở thành người tu tiên, hắn đều là một mình một người sờ soạng đi tới. Con đường này thượng, đi rồi rất nhiều đường vòng, xa xo thường nhân khó khăn, thậm chí chưa từng có người giáo hội hắn nên làm như thế nào, không có người dùng tiền bối hoặc trưởng giả thân phận ngự khí báo cho hắn thiết không thể kiêu ngạo tự mãn, liều lĩnh đi trước, cái gì mới là quan trọng nhất. Đầu phảng phất muốn nổ tung giống nhau, đan điền linh khí khô kiệt, làm hắn suy yếu đến bất kham một kích, loại cảm giác này thật là đáng sợ. Nếu không phải bên người người là Tư Hàn, Tư Lăng thậm chí sẽ cảm thấy chính mình khả năng tùy thời sẽ thân hãm hiểm địa, mệnh không khỏi chính mình làm chủ. Chờ Tư Lăng từ trong đả tọa mở to mắt, liền nhìn thấy vẫn như cũ thẳng thắn lưng đứng ở một bên bảo hộ nam nhân, trong lòng không cấm cảm thấy ấm áp, đứng dậy, đối thượng hắn tuân vọng mà đến lạnh băng mắt lạnh lẽo, tuy rằng không có chút nào ấm áp, lại làm hắn cảm thấy thập phần ấm áp. Đại ca, ta hảo. Tư Hàn gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Tư Lăng cũng tùy theo nhìn lại, thực mau liền minh bạch vì sao những cái đó phệ ảnh rậm rạp mà quần tụ ở bên ngoài mảnh đất không chịu rời đi. So với kia một mảnh vô biên vô hạn màu xám mảnh đất, nơi này bị một loại vô hình lực lượng cách ly ra một cái hơi xám trắng không gian, trung tâm chỗ giữa không trung huyền phù một viên màu xám hỗn độn châu. Hỗn độn châu nãi hỗn độn nơi trung ngưng tụ mấy ngàn trăm triệu năm hỗn độn chi khí mới ngưng kết mà thành tinh hoa, bên trong năng lượng tuy rằng bạo loạn vô cùng, nhưng lại là tu sĩ cấp yêu thú đại bổ chi vật, cũng là này đó phệ ảnh có thể tồn tại lực lượng chi nguyên, chúng nó có thể dựa vào này viên hỗn độn châu tới tu luyện. Sau một lúc lâu, Tư Lăng tầm mắt hạ di, nhìn đến đứng ở hỗn độn châu trước cách đó không xa màu đen yêu thú, vẻ mặt chảy nước dãi ba thước biểu tình nhìn chằm chằm hỗn độn châu, khoe miệng tựa hồ có sáng lấp lánh thủy khẩu sinh hạ, phảng phất đó là vô cùng mỹ vị. Hơn nữa xem nó kia giá thức, đã đem hỗn độn châu coi như là chính mình sở hữu vật, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Tư Lăng như suy tư gì, xem ra trọng thiên tâm tâm niệm niệm muốn tới nơi này tới mục đích, chính là vì này viên hỗn độn châu đi. Nó là yêu thú đại bổ chi vật, trọng thiên nếu có thể cắn nuốt nó, hẳn là có thể tấn giai. Tư Lăng ngoai ngoai miệng, không để ý đến trọng thiên cùng kia viên hỗn độn châu, tầm mắt chuyển qua hồn hôn châu phía dưới truyền tống trận, thấy rõ ràng khi, không cấm sửng sốt một chút. Đại ca. Tư Lăng gọi một tiếng. Tư Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn qua. Đại ca, này truyền tống trận chỉ cho phép một người tiến vào. Tư Lăng bình tĩnh mà nói. Này lại là một cái khảo nghiệm, đối nhân tâm khảo nghiệm. Thông thiên tháp thứ 9 tầng chỉ cho phép một người bước lên, chỉ cho phép một người đạt được thông thiên tháp tán thành, cho phép một người được đến tiên khí, chỉ cho phép một người danh lợi song thu, nổi danh toàn bộ thương vũ giới. Tiên khí quá mê người, mỗi có một kiện xuất thế, đều có thể khiến cho toàn bộ đại lục chú ý. Chương 134. Nhìn truyền tống trận, Tư Lăng biểu tình bình tĩnh trong lòng giận dữ. Thông thiên tháp khí linh thật là dụng tâm hiểm ác, mặc kệ là ai bước lên thứ 9 tầng, một người khác trong lòng đều sẽ không thoải mái đi, này không phải trông cậy vào nhân gia huynh đệ tương tàn sao. Dị bảo động nhân tâm, mặc kệ là ai, cực cực khổ khổ mà sấm đến tầng thứ 8. Mắt thấy là có thể đến thứ 9 tầng, chỉ cần đi phía trước vài bước, là có thể tiên khí nơi tay, danh lợi song thu, danh dương thương vũ giới, loại này thời điểm, liền tính là thân nhân đồng môn, đều khó có thể lựa chọn đi. Nếu lúc này thông thiên tháp khí linh xuất hiện ở trước mặt, Tư Lăng tuyệt bức muốn phun nó vẻ mặt huyết, làm nó cho người ta ra loại này nan đề, liền không thể cùng nhau thượng sao. Đánh hổ còn thân huynh đệ đâu, biểu như vậy bất cận nhân tình á thân. Nội tâm vô cùng hoan thoát tiểu lăng tử thập phần bình tĩnh mà nói xong lời nói sau, liền không có động tác. Mà dáng vẻ này, nói rõ chờ nhà mình đại ca làm quyết định. Kỳ thật chỉ dùng một giây đồng hồ không đến thời gian, tư lăng liền quyết định chủ ý, hết thể lấy đại ca là chủ. Tuy rằng tiên khí thực động nhân tâm, danh lợi song thu thực mê người, nhưng đối với hiện tại là cái tán tu mà nói tư lăng tới nói, lại không phải cái gì chuyện tốt. Chứ không nói hắn có giữ được hay không tiên khí, lại nói một cái danh điều chưa biết tán tu nổi danh thương vũ giới sau, không phải ngại người mắt làm người muốn thu thập sao. So với hắn tới, ít nhất đại ca ở Tây Cảnh chính là thanh danh hiền hách, lại có Tây Cảnh đệ nhất đại phái Thiên Tông Phái làm chỗ dựa, Thiên Tông Phái nội tình tuy rằng so không được Trung ương đại lục 4 môn 6 gia, nhưng cũng không dung kinh thường, như thế nào đều so với hắn người cô đơn cường đi. Tư Hàn như suy tư gì, sau đó thiên đầu nhìn về phía bên cạnh người, thanh lánh như xương thanh âm hỏi, muốn tiên khí sao? Tư Lăng trừng mắt, ý gì? Tư Hàn không có nói nhảm nhiều, giơ tay vô vô hắn đầu, nói, ta đi lên, ngươi thả chờ. Hảo. Tiểu Lăng tử trả lời quá nhanh, nay Hảo tự phảng phất không trải qua đầu giống nhau, mau đến làm đại ca băng sơn mặt có nháy mắt tan vỡ. Nói chuyện phía trước muốn quá đầu á thân. Quả nhiên là cái ngốc đệ đệ sao? Nghe được hắn không chút do dự trả lời, cặp kia mắt lạnh lẽo lộ ra vài phần mềm mại. Giống như Tư Lăng sở suy xét, đúng là Tư Hàn sở tư lự. Ngốc đệ đệ cũng không thích hợp cùng người tranh đấu, càng không thích hợp trở thành nhân vật phong vân. Hơn nữa hắn bí mật rất nhiều, bên người lại có cổ quái yêu thú yêu thực, dễ dàng dẫn người hoài nghi, không bằng không có tiếng tăm gì, bình bình an an tu luyện, thẳng đến đại đạo thành công phi thăng thượng giới, tắc nhiều vài phần an toàn. Nay đây, nổi danh sự tình thả từ hắn tới, ngốc đệ đệ đến lúc đó lấy tiên khí tới chơi là được. Nhìn kia nói màu trắng thân ảnh biến mất ở truyền tống trận trung, Tư Lăng sờ sờ cảm, lúc này mới phản ứng lại đây, nhà hắn đại ca không phải là bắt được tiên khí sau đưa cho hắn đi. Ai nha, tiên khí ra, hảo kích động, không biết có thể bán nhiều ít linh thạch. Ý ý một lát sau, Tư Lăng rốt cuộc phân ra chút tâm tư cấp vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm hỗn độn châu trọng thiên. Nghĩ nghĩ, đi đến nó bên người. Lúc này, Trọng Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó không có dự triệu mà trực tiếp biến thân, biến ảo thành một con thân hình khổng lồ thượng cổ yêu thú. Đại yêu thú hơi thở lại vô che lấp, kia hơn 10 mét lớn lên bốn cánh duỗi thân mở ra, phát ra một tiếng hồn hậu uy nghiêm thú giống, sau đó mở ra mồm to, đem huyền phù ở giữa không trung hỗn độn châu một ngụm nuốt đi vào. Khẩu liền như vậy nuốt mị. Hồn hôn châu bạo loạn lực lượng rất nguy hiểm á thân. Liên ở hỗn độn châu bị cắn nuốt ngay mắt, này phiến không gian đã không có hỗn độn châu chấn áp, những cái đó an tĩnh mà vây quanh ở chung quanh phệ ảnh đột nhiên bạo động, mà kia cách ly phệ ảnh màu xám trắng mảnh đất cũng bởi vì hỗn độn châu biến mất nhan sắc tức tức vỡ vụn, dày đặc màu xám lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ đem này phiến an toàn xám trắng mảnh đất tan mòn, che trời lấp đất phệ ảnh điên cuồng mà áp bách mà đến, tầm mắt sở đến chỗ hình thành một loại nồng đậm đến không hòa tan được màu xám. Tư Lăng xem đến hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại. Hắn thiết tưởng quá hỗn độn châu bị lấy đi sau kết quả, lại không có nghĩ đến sẽ như vậy kinh người. Hẳn là may mắn Trọng Thiên lúc trước chịu được tính tình, thẳng đến Tư Hàn thượng thứ 9 tầng sau mới đưa nó cắn nuốt sao. Nếu là đi vào tầng thứ 8 người lòng tham, muốn lấy đi hồn hôn châu sau trở lên thứ 9 tầng. Nói không chừng căn bản không kia cơ hội tiến vào truyền tống trận đã bị phệ ảnh cắn nuốt. Loại tình huống này đã kêu chơi quá độ, cố tình nuốt hỗn độn châu sau, Trọng Thiên lại hóa thành ấu thú bộ dáng đến cậy nhờ đến hắn đan điền trung đi luyện hóa, chỉ còn Tư Lăng đối mặt này tức tức ép sát phệ ảnh. Lúc này Tư Lăng không hề tiết kiệm linh lực, trực tiếp thả ra ba điều hỏa long đem phát sát mà đến phệ ảnh tiêu diệt, rốt cuộc hô lên câu kia từ bỏ. Trong nháy mắt sau, che trời lấp đất màu xám hư ảnh rốt cuộc nhìn không thấy, trước mắt là một cái đại điện bộ dáng, hơn nữa trong đại điện có rất nhiều bị thương tu sĩ, nhìn đến hắn xuất hiện khi, chỉ là tùy ý nhìn liếc mắt một cái, thực mau liền thu hồi tầm mắt. Tư Lăng thực mau phản ứng lại đây, đây là thông thiên tháp tầng thứ nhất, hắn nói ra từ bỏ nháy mắt, liền bị thông thiên tháp truyền tống trở về tầng thứ nhất, cũng coi như tránh thoát phệ ảnh cắn ướt. Mà ở tràng này đó tu sĩ, hẳn là cũng là giống như hắn giống nhau trên đường từ bỏ sau bị đưa về tầng thứ nhất tu sĩ, ở Tư Lăng mới vừa đứng yên khi, có thể nhìn đến bên người còn có rất nhiều tu sĩ bị đưa về tầng thứ nhất, cho nên hắn bị đưa về tới đảo không có gì dẫn nhân chú mục. Đây là một cái thập phần thật lớn đại điện, vọng không đến cuối, liền tính cất chứa mấy trăm vạn người cũng không có vấn đề gì. Nơi này người quá nhiều, Tư Lăng cũng không như thế nào chú ý, chọn cá nhân thiếu địa phương, liền ngồi xuống, chờ đợi kết quả. Khoảng cách thông thiên tháp đóng cửa thời gian còn có 2 tháng thời gian, tựa hồ vẫn chưa có người chú ý tới, lúc này, đã có người bước lên thứ 9 tầng, khả năng thực mau mà thông thiên tháp liền phải trước tiên đóng cửa. Thông thiên tháp tuy rằng mỗi lần mở ra khi có 1 năm thời gian làm người sấm quan đăng tháp, bất quá nếu là có người có thể trước tiên đến thứ 9 tầng, thông thiên tháp cũng sẽ trước tiên đóng cửa. Nghĩ đến cái thứ nhất bước lên thứ 9 tầng chính là nhà mình đại ca, Tư Lăng nhịn không được trong lòng rung động, ngăn không được hưng phấn cao hứng. Dù sao chỉ cần không phải Nguyệt Thiên Dạ cập nàng nam nhân bước lên thứ 9 tầng, vô luận là ai hắn đều sẽ cao hứng, đương nhiên là nhà mình đại ca nói, hắn sẽ càng cao hứng. Đột nhiên, Tư Lăng cảm giác được một đạo oán độc tầm mắt như giỏi bám trên xương đinh ở trên người, kia tầm mắt quá xích quả, tưởng bỏ qua cũng không có biện pháp. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu nhìn lại, thực mau liền tìm được rồi tầm mắt chủ nhân, chính vẻ mặt oán độc mà trừng mắt hắn, một bộ hận không thể giết cho thông khoái bộ dáng. Thấy hắn phát hiện chính mình, người nọ lộ ra một cái dữ tợn vặn vẹo cười lạnh, kia trương tinh xảo mặt nháy mắt bị vặn vẹo dữ tợn thần sắc phá hư tẫn đái. Ai nha, này không phải bị hắn đánh thành đầu heo hàng ương công tử sao? Bởi vì tâm tình cực hảo, cho nên Tư Lăng không keo kiệt mà khẽ nâng cằm, cho cái xả môi tươi cười. Đương nhiên, ở oán hận người của hắn trong mắt, đây là xích quả quả khiêu khích ra, lập tức tức giận đến hàng ương công tử nghẹn đỏ mặt, sau đó thế nhưng một búng máu phun tới. Tư Lăng kinh ngạc, qua lâu như vậy thời gian, hàng ương công tử thường còn không có dưỡng được chứ. Quá bi thôi đi. Tư Lăng lại không biết, hàng ương bị hắn hồn lực bị thương rất nặng, hồn lực đối yêu thú cùng tu sĩ thương tổn xa so linh lực chế tạo thương tổn còn muốn khó giải quyết, sau lại tuy rằng miễn cưỡng đè nén xuống, bất quá kéo bị thương thân thể tiếp tục sống quan, thực mau lại thêm tân thương, này thương càng thêm thương, làm hàng ương cuối cùng chỉ kiên trì đến tầng thứ 4, liền từ bỏ bị thông thiên tháp đưa về tầng thứ nhất. Lấy hắn kim đan hậu kỳ tu vi, thế nhưng chỉ có thể sấm đến tầng thứ 4, mặc kệ nói như thế nào đều là một loại sỉ nhục. Mà này sỉ nhục chính là Tư Lăng mang cho hắn, như thế nào không cho hắn oán hận. Lấy hắn có thù tất báo tính cách, Tư Lăng đã thượng hắn số đen, không chết không ngừng cái loại này. Nếu không phải hiện tại đang ở thông thiên tháp tầng thứ nhất không nên động thủ, hắn đã sớm đem người này đánh chết. Tư Lăng đối hàng ương chú ý cũng không nhiều, nếu biết cái này đã trở thành địch nhân, về sau tiểu tâm đó là, lúc cần thiết, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Thu hồi tầm mắt, Tư Lăng yên lặng quan sát chung quanh tu sĩ, cũng cùng mặt khác người giống nhau mỗi có tu sĩ bị chuyển tống hồi tầng thứ nhất khi, sẽ cho cái ánh mắt qua đi, nhìn xem có phải hay không chính mình nhận thức người. Đừng nói, này một quan sát, thật đúng là phát hiện rất nhiều người quen, liền Tiêu Trạc, Dung Hoán Thiên, Triệu Thanh đám người cũng ở trong đó. Tiêu Trạc bọn họ hiển nhiên cũng đã sớm phát hiện hắn, lúc này chính vẻ mặt âm trầm mà nhìn hắn, liền xưa nay ra mặt dày hái hướng hắn bên người thấu Dung Hoán Thiên cũng bởi vì lúc trước ở tầng thứ 4 khi hắn lựa chọn đứng ở Nguyệt Thiên Dạ bên người mà ngượng ngùng lại đây, bất quá nhưng thật ra còn có thể dường như không có việc gì mà chiều hắn cười cười. Xem như chào hỏi, này rốt cuộc có bao nhiêu hậu ra mặt mới có thể làm được này trình độ. Nhìn thấy Tư Lăng bị truyền tống hồi tầng thứ nhất, Tiêu Trạc trong lòng tự nhiên là các loại vui sướng khi người gặp họa, tuy rằng hiện tại không biết mặt trên người sấm đến nơi nào, nhưng ở khoảng cách thông thiên tháp đóng cửa còn có 2 tháng thời gian Tư Lăng đã bị truyền tống trở về, có thể thấy được không có thể kiên trì đến cuối cùng, thông thiên tháp thứ 9 tầng tự nhiên cũng cùng hắn vô duyên, này đối hắn mà nói nhưng thật ra cái tin tức tốt. Đương nhiên, Tiêu Trạc nhất hy vọng có thể bước lên thứ 9 tầng người là Nguyệt Thiên Dạ, nếu là Nguyệt Thiên Dạ đạt được tiên khí, mượn dùng tiên khí chi uy, đến lúc đó muốn trừ bỏ Tư gia huynh đệ còn không phải dễ như trở bàn tay. Tư Lăng mới vừa ngồi định rồi không lâu, Khúc Vô Diệu liền nhảy lại đây, dùng một loại u hoán ánh mắt nhìn hắn, nói, Tư đạo hữu, ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm nột, lập tức liền không thấy người. Hắn nguyên bản còn nghĩ dựa vào Tư gia huynh đệ thế cùng nhau sấm con đâu. Muốn oán thì oán thông thiên tháp, ta cũng không biết bị nó tùy cơ truyền tống đến nơi nào. Tư Lăng thật là cầu sự. Khúc Vô Diệu lại bị nghẹn họng. Tư đạo hữu. Tư Lăng ngẩng đầu, nhìn đến đi tới Truyền Hương, chiều nàng hơi hơi mỉm cười, ý bảo nàng ngồi xuống. Khúc Vô Diệu thấy thế, chiều Tư Lăng làm mặt quỷ, vẻ mặt tái muội chi sắc. Tư Lăng liền xem hắn cũng lười, từ hắn tùy tiện ý y. Truyền Hương thẹn thùng mà cười cười, không có cự tuyệt mà ngồi ở Tư Lăng bên người, chẳng nếu lơ đãng mà nhìn mắt những cái đó đối Tư Lăng lộ ra địch ý người, sau đó nói, Tư đạo hữu, thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đưa ta linh cửu, ta. Tư Lăng giơ tay ngăn lại nàng kế tiếp nói, rất hào phóng mà nói, nếu là ngươi thích, chờ ta nhiều nhưỡng một ít, lại đưa ngươi mấy đàn. Sau khi nghe xong, Truyền Hương khuôn mặt có chút hồng, liên tục xua tay nói không cần. Tư Lăng linh cửu quá thần kỳ, không chỉ có thể cực nhanh tốc độ mà khôi phục linh lực, còn có chữa thương tác dụng, thả hiệu quả cũng không thua linh đan, lại so với linh đan hảo, sẽ không ở bên trong thân thể lưu lại đan độc. Này linh cửu như thế chân quý, sợ là không dễ ủ, nàng như thế nào không biết xấu hổ lại hướng Tư Lăng thảo mớn. Đối với bằng hữu, Tư Lăng nhưng thật ra hào phóng, hơn nữa ủ rượu cũng không phải hắn, là Tiểu Yêu Liên. Tiểu Hồng muội muội chỉ cần có không liền ủ rượu, căn bản không phí cái gì thời gian. Hơn nữa Truyền Hương tâm tính phẩm đức đều không tồi, là cái đáng giá thâm giao người, Tư Lăng tự nhiên sẽ không để ý như vậy mấy cái bình linh tiểu. Một bên nghe được bọn họ nói chuyện Khúc Vô Diệu vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận biểu tình, Tư Lăng nhượng những cái đó linh tiểu hắn cũng hảo muốn a, chính là tiểu lăng tử keo kiệt đến muốn mệnh, mỗi lần bán linh tiểu cho hắn luôn là hạ lượng, liền không thể nhiều bán điểm sao. Hơn nữa lúc này, liền linh thạch cũng chưa muốn, liền trực tiếp muốn đưa nhân ra muội tử linh tiểu, chẳng lẽ là bởi vì muội tử sẽ bán manh, tương đối nổi tiếng sao? Kỳ thật hắn cũng sẽ bán manh a. Tư Lăng bị mỗ vị đại thúc làm cho sắc mặt biến thành màu đen, rất muốn nói, thân ngươi kia không gọi bán manh, mà là giao hàng xuẩn. Đang lúc Khúc đại thúc không biết xấu hổ mà quấn lấy Tư Lăng muốn linh tự khi, đột nhiên, thông thiên tháp nội sở hữu tu sĩ nghe được một đạo huy nghiêm thanh âm ở trong đầu vang lên, lần này tiên khí đoạt huy chương, Tư Hàn. Mọi người sắc mặt đống nhiên đại biến, thậm chí có người mờ mịt chung quanh, Tư Hàn là ai? Không phải bốn môn sáu gia người, hoàn toàn không nghe nói qua người này. Tại đây thanh thông cáo sau, chưa cho người ta phản ứng lại đây cơ hội, lại là một đạo thanh âm khẩn tiếp mà đến, thông thiên tháp sắp đóng cửa. Mọi người phản ứng lại đây khi, chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, người đã ở thông thiên tháp ở ngoài. Chương 135. Hạc trụy dưới chân núi, đám đông ồ ạt. Sở hữu bị bắn ra thông thiên tháp người toàn theo bản năng mà nhìn phía hạc trụy đỉnh núi. Muốn nhìn một chút cuối cùng ra tháp chính là phương nào nhân vật. Bởi vì này cuối cùng ra tháp người đó là cái thứ nhất bước lên thông thiên tháp thứ 9 tầng, thả được đến tiên khí người. Thông thiên tháp đại môn chậm rãi mở ra, một cái ăn mặc áo bào trắng nam tử hoán nhiên đi ra, màu trắng đạo bào sấn đến hắn quanh thân hàn khí như băng, hai tròng mắt như sương, nhàn nhạt trông lại, kia bình tĩnh đạm liễm hờ hững thần sắc, giống như kia vô tình vô dục cửu thiên tiên nhân, cường đại khó lường. Hạc trùy chân núi tu sĩ nhìn lên trên đỉnh núi nam nhân, ở cái loại này lạnh băng dưới ánh mắt, uổng phí phát lên một loại như con kiến nhỏ yếu cảm giác. Này không phải cái dễ đối phó nam nhân. Ở kia nam nhân đi ra bảo tháp khi, trên đỉnh núi bảo tháp chậm rãi quy về đỉnh núi, mây mù lượn lờ là lúc, biến mất vô tung, thẳng đến tiếp theo cái 50 năm, bảo tháp lại khải, tứ phương mây di chuyển. Bất quá hiện tại không có người đối thông thiên tháp quy ẩn mà mất mát. Mọi người toàn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia nam nhân, ánh mắt tham lam mà nhìn trên tay hắn tiên khí. Nhưng mà chưa cho bọn hắn nhìn rõ ràng, tiên khí nhoáng lên, đã bị người thu lên, sau đó người nọ thân hình một túng, hướng dưới chân núi bay vút mà đến. Lúc này, có chút người đã phản ứng lại đây, sôi nổi bay lên giữa không trung, chặn lại người nọ lộ. Tư Hàn dừng lại, lưng đeo xuống tay, nhàn nhạt mà nhìn về phía này đàn như hổ rình mồi tu sĩ. Đối với loại này trắng trợn táo bạo mà nói rõ tới cướp bóc người không có chút nào sợ hãi, thần sắc thanh lãnh, trên người hàn khí tiết ra ngoài, cũng không biết là ở thông thiên tháp rèn luyện khi còn chưa thu hồi, hoặc là quên thu hồi, khiến cho những cái đó ly đến tương đối gần người rất nhanh cảm giác đến kia tận xương lạnh băng hàn ý, lông mày lông mi đều treo lên hơi mỏng xương lạnh. Có thể là Tư Hàn trên người tiết ra ngoài hàn khí quá khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Khiến cho những người này biết này không phải cái dễ chọc chủ nhân, ở chưa thăm dò rõ ràng tình huống khi, không có dễ dàng ra tay. Xin hỏi đạo hữu họ gì? Một người trung niên tu sĩ trên mặt khách khách khí khí hỏi, một đôi mắt lại lộ ra yêu dị chi sắc, khiến cho nguyên bản còn tính anh tuấn diện mạo nhiều một loại âm tà chi sắc. Nay mở miệng tu sĩ là đến từ ngự trùng môn tu sĩ âm tà, ngự trùng môn xưa nay hành sự kiêu ngạo không cố kỵ, từ hắn tới xung phong nhất thích hợp bất quá, cho nên ở đây người toàn không có ra tiếng. Những cái đó đến từ bốn phái sáu gia đệ tử, lấy thu mộ về, Hoa Cấm Ngọc đám người cầm đầu, tự nhiên sẽ không tại đây tùy tiện ra tay lấy cho người mượn cớ, cho nên lúc này, liền tùy vào nóng vội ngự trùng môn tu sĩ dành trước ra tay. Trong đám người, Nguyệt Thiên Dạ khỏe môi ngậm nhàn nhạt ý cười, lạnh băng ngạo nghễ, phảng phất đang xem một hồi cho hay, trong lòng là ước gì ngự trùng môn người tranh đua điểm nhi, có thể đem Tư Hàn trực tiếp bị thương nặng, nàng không ngại đi nhặt cái tiện nghi. Bất quá, Nguyệt Thiên Dạ để lại cái tâm nhãn, âm thầm siêu tầm Tư Lăng thân ảnh, nàng không tin Tư Hàn bị vây khốn Tư Lăng có thể nhịn xuống không ra tay. Tường bãi, mi hơi chút túc, trong lòng đối Tư Lăng đối Tư Hàn coi trọng thập phần hâm hực. Bên kia, cũng có rất nhiều nhận thức Tư Hàn người lo lắng không thôi, đặc biệt là những cái đó đến từ Thiên Tông phái đệ tử. Bọn họ lần này tham dự Thông Thiên Tháp sấm quan người cũng không nhiều, lại có mấy cái ở Thông Thiên Tháp tổn lạc, nhân thủ không đủ, làm cho bọn họ khó tránh khỏi có chút nóng nội. Sư tỷ, một lát nếu tình thế không đúng, chúng ta liền đi giúp Tư sư huynh đi. Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi truyền âm nói. Tô Hồng Phi thần sắc ngưng trọng gật đầu, trong lòng cũng có chút lo lắng, hồi ức đời trước nghe nói sự tình, đời trước Thông Thiên Tháp mở ra khi, nàng căn bản không có kết đan, tự nhiên không có tới Trung ương Đại Lục, hết thể sự tình đều là nghe người khác nói. Khi đó cái thứ nhất bước lên thứ 9 tầng người là Nguyệt Thiên Dạ, ra tháp sau bị ngự trùng môn người vây khốn người cũng là Nguyệt Thiên Dạ, ngự trùng môn âm tà tuy rằng tính cách không tốt, nhưng lại là có thực lực, chơi đến một tay hảo trùng, đem Nguyệt Thiên Dạ bức cho quá sức, cứ nghe sau lại Nguyệt Thiên Dạ dùng ra một cái sát chiêu mới có thể phá vây mà ra, bất quá cuối cùng lại bị thương thảm trọng, trả giá đại giới không nhỏ. Hiện tại, đến phiên Tư Hàn, tuy rằng Tư Hàn rất lợi hại, nhưng Tư Hàn không giống Nguyệt Thiên Dạ pháp bảo đông đảo, hiếm lạ cổ quái đều có, khó tránh khỏi làm nàng lo lắng hắn sẽ bị âm tà sâu gây thương tích, cuối cùng vô pháp phá vây. Tư Hàn. Nghe nói Tư Hàn trả lời, mọi người trong lòng vừa chuyển, lại lần nữa nhận định này chỉ là cái không gì bối cảnh tu sĩ, nếu không phải cái tán tu, hẳn là chỉ là đến từ xa xôi môn phái nhỏ đệ tử, không đáng để lo. Kỳ thật cũng không trách những người này sẽ như vậy tưởng, Tư Hàn mới vừa ở Tây Cảnh tỏa sáng rực rỡ không lâu, liền ở huyện thiên bí cảnh khi mất tích 10 năm, thật vất vả ra tới sau, lại xuất hiện ở sát trên biển không, bởi vì sát ma việc quét sạch hiện trường. Căn bản không có người biết hắn trở về. Sau đó vì lần này Thông Thiên Tháp hành trình, lại là không có tiếng tăm gì tu luyện, thẳng đến Thông Thiên Tháp mở ra phương xuất hiện. Ở giữa an phận theo khuôn phép, trách đến không được, cũng không gây chuyện sinh sự, hoàn toàn không giống Nguyệt Thiên Dạ đám người đi vào Trung ương Đại Lục sau, liền một đường trương dương quá cảnh, như thế nào kéo cửu hận như thế nào tới, thực mau liền xông ra thanh danh. Mà nghe nói qua Tư Hàn tên người nhiều là đến từ Tây Cảnh, tất nhiên là đối Tư Hàn cái này Tây Cảnh đệ nhất thiên tài thanh danh nghe nhiều nên thuộc, bất quá bọn họ lại không có mở miệng nhắc nhở. So với Trung ương Đại Lục tu sĩ, bọn họ tự nhiên đối với đồng dạng đến từ Tây Cảnh Tư Hàn tắc nhiều vài phần thân thiết, xem như nửa cái đồng hương, cho nên bọn họ sao có thể tại đây đương khẩu nói cho bọn họ Tư Hàn lai lịch. Đừng nói, lần này bước lên Thông Thiên Tháp thứ 9 tầng đệ nhất nhân không bao giờ là Trung ương Đại Lục tu sĩ mà là xuất phát từ bọn họ Tây Cảnh, là Trung ương Đại Lục tu sĩ khinh bỉ chỉ ra man nhân Tây Cảnh, làm đến từ Tây Cảnh tu sĩ đều cảm thấy dương mi thổ khí, xem bọn họ còn dám không dám khinh bỉ chúng ta Tây Cảnh linh lực loãng, đều là một đám đổ nhà quê dễ khi dễ. Cho nên, ở nhận thức Tư Hàn người bảo trì trầm mặc hạ, mọi người liền cho rằng đây là cái không có bối cảnh có thể khi dễ đối tượng. Nếu không có chỗ dựa bối cảnh, tin tưởng được đến tiên khí cũng thủ không được, không bằng giao cho bọn họ. Tư đạo hữu, chúc mừng ngươi, lần này ngươi là bước lên Thông Thiên Tháp thứ 9 tầng đệ nhất nhân. Đa tạ. Tư Hàn nhàn nhạt nói, thần sắc chưa biến, tựa hồ không có nhìn đến những người này ẩn ẩn hình thành vây quanh chi thế giống nhau. Lại rong dài vừa lật sau, âm tà biểu lộ ý đồ đến. Hắn muốn cùng Tư Hàn giao dịch, đổi lấy trôi này tiên khí. Tư Hàn lạnh lùng mà nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Tư đạo hữu là người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào đi. Tư đạo hữu thanh danh không hiện, có giữ được hay không tiên khí vẫn là cái vấn đề, không bằng giao cho chúng ta ngự trùng môn. Chúng ta ngự trùng môn cũng không chiếm tư đạo hưu tiện nghi, nguyện ý dùng môn phái chung bồi dưỡng vạn năm cổ vương cùng tư đạo hưu trao đổi. Âm tà lời nói vừa ra, mọi người ồ lên, ngự trùng môn vì được đến tiên khí, không tiếc lấy ra bọn họ môn phái chấn bảo chi nhất vạn năm cổ vương cùng chi trao đổi, xem ra là nhất định phải được. Đương nhiên, lấy tiên khí chi uy, hoàn toàn không phải một con vạn năm cổ trùng có thể bằng được. Trung ương đại lục những cái đó danh môn đại phái cái nào không có một hai kiện tiên khí vì trấn phái chi bảo. Có tiên khí, cũng có thể trấn nhiếp vài phần. Tư Hàn nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, không đổi. Tiên khí chính là muốn tặng cho ngốc đệ đệ chơi, sao có thể đi đổi chỉ không gì tác dụng ghê tầm sâu. Không biết như thế nào mà, ông ta cảm giác được chính mình phảng phất từ này nam nhân cặp kia không gì cảm xúc mắt lạnh leo trông được ra khinh bỉ ý vị. Tâm tình hơi có chút không xong, sắc mặt hơi trầm xuống, chiều phía sau đánh cái thủ thế, cười lạnh nói, nếu tư đạo hữu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lao phu đành phải động thủ. Nháy mắt, ông ta bên người xuất hiện mấy chục cái ngự trùng môn tu sĩ, bọn họ hô quát một tiếng, nhanh chóng bày ra một cái trận, trong tay bấm tay niệm thần chú, sau đó là rậm rạp các loại hình dạng yêu trùng xuất hiện, đem chúng quanh vây quanh đến kín không kẽ hở, khắp không trung đều ám xuống dưới. Làm người hoài nghi có phải hay không phạm vi vạn dặm trong vòng yêu trùng đều bị gọi vào nơi này. Nhìn đến nhiều như vậy yêu trùng, làm người không cấm ra đầu tê dại, mà bị vây quanh ở trung tâm Tư Hàn thân ảnh đã nhìn không thấy, kia dày đặc yêu trùng vây đến giống chỉ thật lớn kén giống nhau. Mọi người ở đây kinh hãi khi, đột nhiên oanh một tiếng vang lên, kén khổng lồ một mặt bị màu trắng trong suốt ngọn lửa oanh ra một cái mồm to, một cái màu trắng quần áo nam nhân thong dong đi ra, môi đi một bước. Dưới chân đó là một mảnh hỏa liên lan tràn, có thể nói là bộ bộ sinh liên. Kia đầy trời hỏa liên dần dần mở rộng, đem chi bảo hộ ở bên trong, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát chi uy hoành hướng ngự trùng môn tu sĩ cập yêu trùng, tức khắc tiếng kêu thảm thiết cùng yêu trùng đốt trọi tư tư thanh không ngừng. Chưa cấp ngự trùng môn người phản ứng, Tư Hàn đôi tay giương lên, hai điều băng long gào thét mà ra, thẳng lấy đối diện âm tà bề mặt. Âm tà sắc mặt xanh mét, vây tay lại là một đám đánh màu tím yêu trùng, số lượng tuy rằng tương đối thiếu, nhưng kia phát ra hơi thở so với lúc trước yêu trùng tới nói cao cấp không ít. Tư Hàn duỗi tay một chảo, một cái băng diễm ngưng tụ thành hỏa tiên nơi tay, tiên ảnh ném quá, những cái đó yêu trùng trực tiếp bị hoành thành cha. Lúc này, âm tà rốt cuộc phát hiện kia lửa khói lợi hại, thế nhưng là chuyên khắc yêu tà chi vật thiên địa dị hỏa, yêu trùng đưa lên đi hoàn toàn là cho đối phương thiêu chơi. Thấy hắn thong dong mà chiều chính mình đi tới, âm tà cắn răng, một phách túi chữ vật, một con bàn tay đại màu tím sâu xuất hiện trước mặt, kia sâu mở ra tràn đầy răng nhọn miệng, phun ra một đạo màu tím mực nước, trong không khí tràn ngập một cổ khó nghe khí vị, một ít phản ứng chậm một chút người ngửi được này khí vị khi, thất khiếu đổ máu, đã độc khí công tâm, linh lực tận tán, hoàn toàn vô động thủ năng lực, chỉ có thể mặc người sâu xé. Tư Hàn cũng biết này chỉ sâu lợi hại, sắc mặt hơi hàn. Không hề lưu thủ, hai tròng mắt đột nhiên khóa trụ âm tà, trong mắt huyền ảo đồ án chợt hiện, bất quy tắc đường còn không ngừng biến ảo, phảng phất muốn đem người linh hồn đều hút vào trong đó. Âm tà chỉ cảm thấy đầu một mục, ánh mắt tăng dã, cả người đều dại ra, sau đó đầu phóng lên cao, không có đầu thân thể suy sụp ngã xuống, từ giữa không trung ngã xuống. Bàng quan người hoảng sợ chung quanh, căn bản không biết âm tà vì sao đột nhiên không nhúc nhích mà nhậm người chặt bỏ đầu. Nhìn phía kia giữa không trung bạch đi như tuyết nam nhân khi nhiều loại sợ hãi cùng sát ý. Đây là một loại uy hiếp, chỉ ở nói cho mọi người, dám đến đoạt tiên khí, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Người này, thật sự là quá lợi hại, là cường địch. Nếu là có thể, tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại rời đi. Mọi người ở đây trong lòng dao động khi, một con thuyền vẻ ngoài vẽ thần bí huyền ảo phù văn phi thiên thuyền đột nhiên xuất hiện, ở mọi người phản ứng phía trước. Phi thiên thuyền lấy một loại cực nhanh tốc độ bay qua tới, đem Tư Hàn thu đi vào, sau đó cái kia phong cách vô cùng phi thiên thuyền vèo một chút bay vào tầng mây, chợt lóe đó là ngàn dặm xa. Mắt thấy phi thiên thuyền sắp biến mất, Hạc Trụy dưới chân núi tu sĩ lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi tế ra phi hành khí đuổi theo. Nếu là danh môn thế gia đệ tử đạt được tiên khí, bọn họ khả năng còn không có như vậy kích động, rốt cuộc tu tiên giới chung lấy cường vi tôn. Những cái đó thế gia đại phái thực lực cường hãn, ít có người dám đánh bọn họ chủ ý, hơn nữa bốn phái sáu gia chi gian cho nhau kiềm chế, lẫn nhau có kiêng kỵ, hình thành một loại cân bằng, vô luận là cái nào môn phái đệ tử được tiên khí, trên mặt đều sẽ cấp vài phần mặt mũi, cẩn thận hành sự. Bất quá, nếu chỉ là cái danh điều chưa biết tu sĩ được đến, bọn họ liền không có gì hảo cố kỵ. Tuy rằng người này biểu hiện ra ngoài thực lực cường hãn, nhưng tiên khí cũng đủ đả động nhân tâm, một ít bỏ mạng đồ đệ căn bản không tính toán từ bỏ. Mỗi lần thông thiên tháp đóng cửa khi, có cái bất thành văn quy định, phàm là từ bảo tháp ra tới người vô luận là ai đạt được tiên khí, Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ không thể dễ dàng ra tay cướp đoạt dị bảo, không có Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ ra tay, cuối cùng vô luận là ai cướp được, đều không tính quá mức. Bọn họ tin tưởng liền tính không có Nguyên Anh tu sĩ hỗ trợ, liền tính xa luân chiến cũng có thể đem cái danh điều chưa biết tu sĩ đánh bỏ. Cho nên, mọi người truy đến chút nào không chần chờ, hoàn toàn đem lúc trước về điểm này sợ hãi bỏ xuống. Chính là, đó là thần mã phi thiên thuyền, bề ngoài nhan sắc kỳ quái không nói, mẹ nó tốc độ quá nhanh đi. Đuổi theo 3 ngày 3 đêm sau, mọi người trong lòng không cấm ó ó ít ít mắng cái không ngừng, bọn họ truy đắc lực kiệt. Chính là kia phi thiên thuyền vẫn luôn ổn tốc đi tới, chút nào không đưa bọn họ để vào mắt, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể vặn hai vặn thân thuyền, lấy kỳ khinh bỉ. Chương 136. Trên thực tế, làm người mắng đến muốn chết phi thiên thuyền căn bản không nghe Tư Lăng mệnh lệnh, này dọc theo đường đi đều là nó tự mình tự tiện làm chủ đi trước, Tư Lăng sở khởi tác dụng chính là cho nó cung cấp hồn lực, hơn nữa bởi vì Tư Lăng phóng lời nói uy hiếp, nó mới cùng phía sau đuổi theo tu sĩ bảo trì nhất định khoảng cách, thường thường mà khinh bỉ một chút bọn họ tốc độ quá chậm linh tinh. Có cái tự hành sinh ra linh thức, thả không chịu chủ nhân quản giáo phi thiên thuyền cũng thực nháo tâm a. Tư Lăng ban đầu còn có chút lo lắng mà thời khắc chú ý phía sau tình huống, nghĩ nếu là thật sự không được, liền tế ra ẩn thân phủ nhân cơ hội trốn đi. Bất quá thực mau phát hiện những cái đó tu sĩ phi hành khí tốc độ căn bản vô pháp cùng chính mình này con phi thiên thuyền so, liền yên lòng, bắt đầu chú ý một bên đánh tòa Tư Hàn, thấy hắn sắc mặt xám trắng, gân xanh chợt khởi, phảng phất có sâu ở trong đó bò sát, trong lòng có chút lo lắng. Lúc trước trong chiến đấu, âm tả cuối cùng tế ra kia chỉ yêu trùng là yêu trùng trong cốc độc tính đứng hàng tiền 10 kịch độc chi trùng, Tư Hàn lúc trước vô ý hút vào nó phun ra độc khí. Tuy rằng kịp thời đem âm tà chém giết, chính là cũng dẫn độc nhập thể, may mắn Tư Lăng lúc ấy khuy chuẩn thời cơ kịp thời đem hắn mang về phi thiên thuyền, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vì kia độc bá liệt phi thường, có thể làm người nháy mắt độc khí công tâm, đánh mất sức chiến đấu, chỉ có thể suy yếu mà mặc người sâu xé. Tư Lăng ban đầu ở trong đám người ngủ đông, vì chính là sợ có người âm thầm đánh lén, chính mình cũng hảo chuẩn bị một vài. Quả nhiên, ở âm tả tế ra kia chỉ độc trùng khi, mẫn cảm phát hiện rất nhiều tu sĩ không sợ chúng độc sau, một ít người đang âm thầm ngo ngoe dục dịch, tính toán ở bọn họ lưỡng bại câu thương khi ra tay nhặt tiện nghi. Tư Lăng tự nhiên không cho phép loại chuyện này xuất hiện, kịp thời tế ra phi thiên thuyền, mang theo nhà hắn đại ca chạy trước. Trở lại phi thiên thuyền sau, Tư Hàn sắc mặt hôi bại, độc khí công tâm, hộc ra một ngụm nhuộm thành màu tím huyết, sau đó ở uống xong tiểu yêu liên cung cấp một linh dịch sau, liền bắt đầu đánh tỏa giải quyết trong cơ thể độc. Kia độc khí thập phần bá liệt, chỉ là hút vào một chút ít, sử có thể phá hủy nhân thể các loại sinh cơ, một linh dịch cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, vô pháp trực tiếp trừ tận gốc. Tư Hàn lúc này đánh tỏa, tính toán đem trong cơ thể độc bước đến một chỗ, sau đó lợi dụng bạch diễm đem chúng nó trực tiếp đốt hủy. Có thể nói, Tư Hàn hiện tại là trực tiếp cùng trong cơ thể như bệnh khuẩn thể nhanh chóng lan tràn độc tính làm đấu tranh, một cái vô ý, khả năng sẽ bị độc tính phản phệ. Đây cũng là yêu trùng cốc độc trùng lợi hại chỗ, nơi đó có đáng sợ nhất độc nhất yêu trùng, nếu không phải lương dựa yêu trùng cốc, nho nhỏ ngự trùng môn mọi người nơi nào sẽ để vào mắt, như thế nào sẽ làm bọn họ như thế kiêu ngạo. Nay một tá tỏa, chính là 10 ngày 10 đêm. Thứ 8 thiên thời điểm, phi thiên thuyền liền tốc độ cao nhất đi tới đem phía sau truy tung người ném xuống. Xét thấy phi thiên thuyền tao bao bề ngoài, Tư Lăng ở ném xuống truy binh khi, không màng nó kháng nghị, trực tiếp dán lên ẩn thân phủ giấu đi hành tung, sau đó cưỡng chế mệnh lệnh nó hướng tây cảnh bay đi. Phi thiên thuyền mới đầu không vui, xoắn đến xoắn đi, một bộ lãnh diễm cao quý đại gia dạng, Tư Lăng cũng xem đủ rồi loại này đại gia dạng, trọng thiên hắn là đánh không lại, nhưng là một con thuyền phi thiên thuyền cũng tưởng ở trước mặt hắn lãnh diễm cao quý. Vì thế trực tiếp uy hiếp nó muốn đem nó hủy đi một lần nữa luyện hóa sau, phi thiên thuyền mới không tình nguyện mà hướng tây cảnh phương hướng phi hành. Đem phi thiên thuyền thao tác giao cho tiểu yêu liên sau, Tư Lăng vẫn luôn canh giữ ở Tư Hàn bên cạnh, tính toán nếu có chuyện gì chính mình đáp bắt tay. Như vậy một thủ, chính là 10 ngày thời gian. Mà ở thứ 9 thiên thời, Tư Hàn hôi bại sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nghĩ đến đã đem trong cơ thể độc tính hóa đi. Xem bãi, trong lòng không cấm cao hứng lên. Nay đây chờ Tư Hàn mở to mắt khi, liền nhìn đến bên cạnh vẻ mặt ngây ngô cười đệ đệ. Đại ca, ngươi đã khỏe sao? Tư Lăng vui sướng hỏi. Tư Hàn gật đầu, sau đó nghĩ tới cái gì, từ trong túi chữ vật lấy ra một thứ ném cho hắn. Tư Lăng tiếp được khi, thực mau liền phát hiện đây là tiên khí A, một mặt bàn tay đại hư hư thực thực hình chứng gương tiên khí, kính mặt dùng một loại thập phần hiếm có tài chất mài giũa mà thành, sờ lên có thể cảm giác được nó đặc thù hoa văn, chung quanh khung là trạm rỗng hoa văn, đỉnh cao nhất nạm một quả xanh mơn mởn đa quý, thế nhưng là trong truyền thuyết thiên nhãn chi thạch. Không cần Tư Hàn giải thích liền biết cái này bàn tay đại đồ vật là Tư Hàn đến tự thông thiên tháp tiên khí, chính là, nó có ích lợi gì đâu. Tư Lăng thật cẩn thận mà phủng nó lăn qua lộn lại mà xem xét, tuy rằng nó thoạt nhìn chỉ là mặt gương làm hắn trong lòng chờ mong đánh chút chiết khấu, nhưng căn cứ vào đối tiên khí kính sợ, vẫn là đem nó trở thành bảo tới đối đãi, đặc biệt là nó sử dụng đặc thù tài chất, còn có kia cái thiên nhãn chi thạch đều làm hắn cảm thấy không hổ là tiên khí. Này tài liệu chính là cao cấp, riêng là môi hạ này cái thiên nhãn chi thạch đi bán, là có thể bán cái giá trên trời. Đại ca, này giống như không phải công kích tính cùng phòng ngự tính pháp bảo, nó có ích lợi gì? Tư Hàn trầm ngâm hạ, nghiêm trang nói, có thể nhìn trộm phạm vi vạn dặm trong vòng sở hữu sự tình. Tư Lăng, khẩu, mẹ nó lừa gạt cảm tình a có hay không? Hắn muốn chính là lực sát thương chuẩn cờ MNZ tiên khí, mà không phải muốn cái giống thủy tinh cầu giống nhau có thể rình coi đồ vật. Chẳng lẽ dùng nó tới rình coi nhân gia yêu tinh đánh nhau sao? Quăng ngã! Này công năng không khỏi quá đáng khinh. Có lẽ là thấy hắn bị chịu đả kích, Tư Hàn đem chi nhận lấy, sờ lên kính trên mặt kia cái thiên nhãn chi thạch, gõ hạ nói, này mặt gương kêu trần thế kính, trừ bỏ có thể nhìn đến phạm vi vạn dặm trong vòng sở hữu sự tình ngoại, ở kích hoạt này cái thiên nhãn chi thạch sau. Sẽ hút vào tu sĩ nguyên thần làm tu sĩ ở bên trong trải qua vừa lật không tưởng được rèn luyện, đối với tâm cảnh tu luyện cực có bổ ích. Tư Lăng lại lần nữa khẩu, đại ca ngươi đây là ở chơi ta đi. Liền không thể dùng một lần nói xong sao. Cho nên nói, này mặt gương vẫn là rất hữu dụng chỗ, có thể đề cao tâm cảnh tu luyện, là bao nhiêu người mong cũng mong không tới sự tình. Chỉ có tâm cảnh cùng được với tu vi, mới có thể mau chóng tấn giai. Không cần lo lắng tâm cảnh không xong, ảnh hưởng tu vi, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Cho ngươi chơi. Nghe được kia thanh lãnh thanh âm nói này ba chữ, Tư Lăng có chút áp lực sân đại, đại ca thật sự đem này mặt gương cho hắn chơi sao. Kỳ thật này mặt gương đối hắn tác dụng không lớn, nếu là giao cho đại môn phái nói, dùng để rèn luyện môn phái đệ tử nhưng thật ra cực hảo đồ vật. Tư Lăng cảm thấy Tư Hàn mang về thiên tông phái tương đối hảo, đem tiên khí giao cho thiên tông phái. Có thiên tông phái tọa chấn, những cái đó mơ ước tiên khí người cũng không dám như thế danh mục trương gan mà tới cửa tới đoạt. Tường bãi, Tư Lăng thực sảng khoái đem chi còn cấp Tư Hàn, hơn nữa nói, nếu là nó là một kiện công kích tính hoặc phòng ngự vũ khí, ta còn tương đối thích. Nó đối ta tác dụng không lớn, bất quá đối thiên tông phái tới nói lại là cái hữu dụng đồ vật, đại ca ngươi vẫn là lấy về đi giao cho sư môn đi. Sau đó liền có thể đi soát một chút môn phái tích phân. Tư Hàn nghiêm túc mà đem hắn nhìn một lần, phát hiện hắn thật sự không nghi mớn, mới đem chi thu hồi đi. Lúc này, cấp phi thiên thuyền thêm sát thú yêu đan làm năng lượng tiểu yêu liên chạy tới, nhìn đến Tư Hàn đã hảo khi, vừa mừng vừa sợ, trực tiếp lăn lại đây kéo lấy Tư Hàn đạo bào và áo, lấy biểu đạt chính mình đối Tư Hàn lo lắng chi tình. Xem ở nó mấy ngày qua vẫn luôn lo lắng phân thượng, Tư Lăng không có đem tiểu yêu liên bắn bay, bắt đầu cùng Tư Hàn nói lên mấy ngày qua sự tình, cuối cùng tổng kết nói, đại ca, chúng ta hiện tại hướng Tây Cảnh bay đi, lấy phi thiên thuyền tốc độ, nửa năm hẳn là có thể đến Tây Cảnh. Tư Hàn trầm ngâm một lát nhi, nói, sau khi trở về, chúng ta đều phải bắt đầu luyện chế bản mạng pháp bảo, ngươi nhưng có địa phương đi. Tư Lăng cười cười, nói, mấy năm nay khắp nơi du tẩu, nơi nào đều giống nhau. Hẳn là đến Minh Hà Thành đi thuê cái phòng trụ hạ đi. Tán tu sao, đi nơi nào không phải giống nhau. Nếu là cho ngươi đi Thiên Tông phái làm một người khách khanh trưởng lão, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Tư Lăng có chút giật mình, đảo mắt nghĩ lại, liền biết Tư Hàn cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ làm quyết định. Hắn hiện tại là kim đan tu sĩ, tuy rằng ở Trung ương đại lục điểm này tu vi không coi là cái gì, bất quá ở linh khí loang tây cảnh cũng coi như là lợi hại nhân vật, đến tông môn đi làm cái khách khanh trưởng lão hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa Tư Hàn là Thiên Tông phái Thanh Ngọc Chân Quân đệ tử, lại là Thiên Tông phái trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đệ tử, có hắn che chở chính mình, hoàn toàn có thể thanh thản ổn định mà tu luyện. Này đối với một cái không có đại chí hướng người tới nói, là một cái cực ổn thỏa chiêu số. Đương nhiên, đối với Tư Hàn tới nói, đem lốc đệ đệ đặt ở bên người, hắn cũng cảm thấy yên tâm một ít. Vì thế Tư Lăng thực mau liền đồng ý cái này đề nghị. Nói xong việc này sau, Tư Lăng liền bắt đầu cùng Tiểu Yêu Liên cùng nhau đem hắn ở Thông Thiên Tháp Trung được đến thông quan khen thưởng lấy ra tới kiểm kê. Tầng thứ nhất khen thưởng, Ma Thiên Kinh Vũ Cầm. Tầng thứ hai khen thưởng, một quả cao giai linh thảo hạt giống. Tầng thứ ba khen thưởng, một khối xanh đen sắc kim loại bài. Tầng thứ tư khen thưởng, một quyển khúc phổ. Tầng thứ năm khen thưởng, một trường phát hoàng giấy. Tầng thứ sáu khen thưởng, tinh thổ. Tầng thứ bảy khen thưởng, linh dịch. Tầng thứ tám khen thưởng, từ bỏ. Không có. Trừ cái này ra, còn có ở tầng thứ 2 đạt được trường sinh quả, tầng thứ 3 đạt được về tức thảo, tầng thứ 4 đạt được thạch chi tâm cùng mặt khác linh tinh vụn vặt linh thảo linh quả linh tinh đồ vật, thu hoạch cũng coi như không tồi đi. Linh thảo linh quả cùng linh dịch linh tinh đều ném cho Tiểu Yêu Liên xử lý, Tư Lăng đem không biết tên xanh đen sắc thẻ bài cùng khúc phổ thu hồi, nghiên cứu khởi kia trường phát hoàng giấy rốt cuộc là nào đồ vật, nhìn tới nhìn lui. Đều cảm thấy nó chỉ là trương chảy ra giấy, không gì tác dụng. Đây là bản đồ. Tư Hàn đột nhiên nói, đệ một trương lại đây, đây cũng là hắn thông qua tầng thứ 5 khi khen thưởng. Thông Thiên Tháp sở cấp khen thưởng phần lớn là tùy cơ, hai anh em nhưng thật ra rất có duyên, đều được đến đồng dạng một khen thưởng. Tư Lăng tiếp nhận tới đối lập một chút, phát hiện hai tờ giấy lớn nhỏ giống nhau, bất quá đồng dạng bên trong chỗ trống một mảnh, thật sự nhìn không ra nơi nào là bản đồ. Lúc này bác học đại ca tiếp tục cấp vô chi đệ đệ phổ cập tri thức, đây là một loại dùng ẩn thú da lông làm bản đồ, chỉ có thu thập hoàn chỉnh sở hữu bản đồ, khâu ở bên nhau mới có thể biểu hiện ra tới. Xem ra này phân bản đồ lai lịch không đơn giản, bản đồ chủ nhân mới có thể dùng ẩn thú da lông làm bản đồ. Ẩn thú loại này yêu thú có thể ẩn thân, không nghĩ làm người phát hiện khi, liền tính trải qua ngươi trước mặt ngươi cũng không biết. Chúng nó số lượng thưa thớt. Đã có mấy vạn năm chưa từng nghe qua loại này yêu thú xuất hiện, liền tính tại thượng cổ thời kỳ, cũng cực nhỏ có tu sĩ có thể bắt giữ đến chúng nó, có thể nghĩ có thể sử dụng ẩn thú da lông làm bản đồ người, có bao nhiêu xa xỉ. Chẳng lẽ là tàng bảo đồ? Tư Lăng kinh hỉ hỏi. Xem hắn hai mắt tỏa ánh sáng, xoa tay hầm hè hận không thể lập tức đi tầm bảo biểu tình, Tư gia đại ca không chút do dự bắt nước lạnh, có lẽ là Thông Thiên Tháp cố ý chọc ghẹo người đồ vật. Tư Lăng tức khắc quá mệt, không muốn yêu nữa, tâm nói đại ca ngươi biểu bành cái băng sơn mặt nói loại này lời nói a, đệ áp lực sơn rất có một có. Hai người sửa sang lại từng người được đến khen thưởng sau, dùng 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, làm căng chặt gần 1 năm thần kinh tùng hoán một chút, liền lại bắt đầu ở phi thiên thuyền chung các loại tu luyện, không hổ là huynh đệ, kỳ thật đều là tu luyện cùng đi. Tư Lăng trước xem xét linh thú túi vẫn như cũ ở ngủ say tiểu hôi điểu. Lại nhìn vẫn như cũ đem hắn đan điền trở thành viện điều dưỡng bá chiếm trầm miên trọng thiên, phát hiện chúng nó đều không có tỉnh lại dấu hiệu sau, lại đi phân phó Tiểu Yêu Liên hỗ trợ thao tác phi thiên thuyền, nhìn chằm chằm nó không cho nó lại chơi hoàn thoát chạy sai lộ tuyến, liền vào phi thiên thuyền chung một gian phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lấy ra kia đem Ma Thiên Kinh Vũ Cầm. Ma Thiên Kinh Vũ Cầm cấp bậc điểm xấu, xúc chi như thường vật. Cứ nghe là thượng cổ thời kỳ ma tộc đại năng sở luyện chế một phen ma cầm, xứng với chuyên môn khúc phổ, có thể ở vạn dặm ở ngoài thu lấy tu người nguyên thần, nhiễu loạn tâm trí, nếu là xứng với chuyên môn khúc phổ, uy lực vô cùng, khó có thể đánh giá. Bất quá nó tuy rằng là một phen ma cầm, lại không thuần chỉ có thể là ma tộc nhân tài có thể sử dụng, chỉ cần đem nó nhận chủ luyện hóa, nhân loại tu sĩ làm theo có thể sử dụng. Từ này đem ma cầm liền có thể biết tại thượng cổ thời kỳ tu tiên giới, các tộc trung nhân tài xuất hiện lớp lớp, là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa nhân tộc, ma tộc, yêu tộc chi gian cũng không giống hiện tại như vậy, cho nhau căm thù, cả đời không qua lại với nhau. Theo Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên theo như lời, khi đó tam giới liên hệ, tam giới kết giao bình thường, thậm chí thông hôn, thập phần tự do, mà không giống hiện tại, nhân tộc hoặc ma tộc đến đối phương địa bàn, chỉ có một chữ, sắt. Giao suy nghĩ hạ thượng cổ thời kỳ những cái đó các tộc đại năng cập các loại bảo vật, Tư Lăng sờ sờ cầm trên người tự, phương liễm hạ tâm thần, bắt đầu đem này đem ma cầm lấy máu nhận chủ. Rốt cuộc nhận chủ sau, Tư Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, nguyên nhân là ma thiên kinh vũ cầm thế nhưng đã gian sinh linh thức, vì thức tỉnh, kia linh thức ở mơ màng hồ đồ chung nhiều gặm hắn vài giọt tinh huyết. Bất quá Tư Lăng trong lòng cũng nhiều vài phần vui sướng, tuy rằng chỉ là một mạt ngây thơ linh thức, khống chế được tốt lời nói, nhưng thật ra có thể gia tăng này cầm ý lực. Bất quá nếu muốn tu luyện thành dụng cụ linh, nay cầm hiện tại cấp bậc còn chưa đủ, thêm chi Tư Lăng không phải âm tu, phỏng chừng lấy tiểu lăng tử kêu bi thôi nhạc cảm. Ma thiên kinh vũ cầm linh thức không biết ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện thành dụng cụ linh. Đem ma thiên kinh vũ cầm nhận chủ sau, Tư Lăng hứng thú bừng bừng mà lấy ra kia bổn khúc phổ, bắt đầu luyện tập lên, thao luyện đến 9, về sau cũng coi như là nhiều gia tăng một môn kỹ năng, ở đấu pháp thượng sẽ không sợ những cái đó khó lòng phòng bị âm tu công kích chính mình nguyên thần. Chương 137. Chanh chanh chanh. Một loại vô ảnh vô hình đáng sợ sóng âm vang lên. Kia vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thanh âm giống như thế gian này nguy hiểm nhất khó nhất nghe thanh âm, nháy mắt nước toạc vạn vật, chỉnh con phi thiên thuyền đều kịch liệt lay động lên, mất đi ẩn thân công năng, ở giữa không trung hiện ra xuất thân hình. Nguyên bản đang ở cấp phi thiên thuyền tăng thêm sát thu yêu đan tiểu yêu liên phát thông một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó bị bước đi lại đây người xách lên, lại mã bất đình để mà hướng kia đáng sợ sóng âm nơi phát ra nơi bước nhanh mà đi. Phanh một tiếng vang lớn, môn bị người đá văng, Tư Lăng kinh ngạc mà nhìn xuất hiện ở cửa tóc dài hỗn độn bạch y hề nam tử, có chút ngẩn người mà nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, giật mình nói, đại ca, ngươi bị thương chẳng lẽ tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma? Không có. Tư Hàn mặt vô biểu tình mà nói, Tư công tử, ngươi đang làm gì a? Tiểu yêu liên mãi thanh mãi khí trong thanh âm có tức giận. Tư Lăng nhìn chăm chú nhìn lên, liền nhìn đến bị nhà hắn đại ca xách ở trong tay tiểu yêu liên. Nhưng thấy nó trên đầu lá sen giống bị gió thổi chết dù giống nhau dựng ngược khởi, giống nhau loại tình huống này chính là tiểu yêu liên bị kinh hách biểu hiện, làm Tư Lăng có chút kỳ quái, chẳng lẽ là ai dọa bọn họ. Nhìn đến hắn một bộ không thể hiểu được biểu tình, Tư gia đại ca sắc mặt tái nhợt, mặt vô biểu tình, tiểu yêu liên thiếu chút nữa một hơi xuyến bất quá tới, chỉ vào Tư Lăng một bộ nói không ra lời bộ dáng. Lúc này Tư Lăng ngồi xếp bằng ngồi ở bên cửa sổ cầm án trước, án thượng phóng một phen tuyết ngọc sắc vô huyền cầm, cầm bên phóng một quyển mở ra cầm phổ, cầm án bên cạnh đốt lư hương, đàn hương điểu nhiên, thập phần có ý cảnh. Nhậm là ai nhìn đến như thế tuyệt mỹ nam tử một bộ khoan bảo cầm ý gì ngồi ngay ngắn cầm án trước, nhỏ dài tú kỳ 10 ngón ấn đặt ở cầm huyền thượng, đều cảm thấy đây là một bộ cực mỹ hình ảnh, thưởng tâm dễ nghe, làm người không đành lòng quấy rầy. Chính là xông tới một người một yêu lại không có chút nào kinh diễm cảm giác. Song song trừng mắt vô tội tiểu lăng tử. Ở cặp kia mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn hạ, Tư Lăng mạc danh mà có chút trột dạ lên, vội đứng đắn nguy ngồi, cười nói, đại ca, ta đang ở luyện tập cầm phổ đâu, các ngươi muốn hay không lại đây ngồi ngồi. Tư Hàn đi qua, ở bên cạnh vị trí ngồi hạ, thuận tiện điều trị một di nội mãnh liệt tán loạn linh lực, sau đó tiếp nhận Tư Lăng truyền đạt xuân sơn mưa xuân trà uống một ngụm, ẩn chứa nồng đậm linh lực nước trà hoạt nhập thực quản. Trấn an hỗn loạn tâm thần. Đồng dạng, tiểu yêu liên cũng được đến một ly tiểu nhất hào linh trà. Mới vừa ngồi xuống, tiểu yêu liên liền gấp không chờ nổi mà nói, Tư công tử, ngươi có thể hay không không cần luyện nữa. Thanh âm này thật là đáng sợ, liền phi thiên thuyền đều chịu không nổi mất đi ẩn thân, thuyền cũng có rất nhiều đồ vật đều tan vỡ, còn có đại ca nguyên bản tu luyện đến hảo hảo, cũng bị ngươi tiếng đàn làm cho thiếu chút nữa phản vệ. Nghe tiểu yêu liên kể ra, Tư Lăng đại kinh thất sắc, chạy nhanh nhìn về phía Tư Hàn, thấy hắn lúc này sắc mặt khôi phục hồng nhuận, phương yên lòng. Bất quá, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, cảm thấy tiểu yêu liên nói được quá khoa trương, nhịn không được phản bác nói, ta rõ ràng là đối với cầm phổ luyện cầm, lại không có nhiều làm chuyện khác. Tiểu yêu liên nghẹn hạ, trừng mắt cầm án thượng kia đem cầm. Tư Hàn ánh mắt hơi ngưng, đồng dạng quan sát hạ trên bàn cầm, thực mau liền phát hiện này không phải vật phàm. sau đó ánh mắt chuyển qua ngốc đệ đệ trên người, sau một lúc lâu nói, về sau nếu muốn luyện cầm, đến không người địa phương luyện đi. Liền xưa nay mặc kệ sự đại ca đều như vậy nói, Tư Lăng không thể không thận trọng lên. Đồng thời trong lòng cũng có chút không thể hiểu được, hắn thật sự chỉ là ấn từ thông thiên tháp nơi đó được đến khúc phổ luyện tập, không có làm dư thừa sự tình, hẳn là sẽ không có chuyện gì a. Hơn nữa trải qua không gián đoạn luyện tập, hắn rốt cuộc có thể cùng Ma Thiên Kinh Vũ Cầm kia mạt linh thức cấu kết, tin tưởng chỉ cần lại nhiều luyện tập, chính mình cầm kỹ nhất định có thể cùng cầm chung linh thức đồng bộ, đến lúc đó uy lực cao hơn một tầng. Bất quá chờ Tư Lăng dùng linh thức ở phi thiên thuyền thượng nhìn một lần sau, mới biết vì sao Tư Hàn cùng Tiểu Yêu Liên phản ứng như vậy đại, trừ bỏ này gian phòng, phi thiên thuyền sở hữu vật cái đều nứt toạc, liền phi thiên thuyền linh thức cũng không biết trốn đi đâu, không giống ngày thường như vậy nghịch ngợm, thường xuyên tới quấy rầy chính mình. Chẳng lẽ đây là chính mình sở đạn tiếng đàn tạo thành? Tư Lăng có chút kích động, nguyên lai hắn còn có âm tu tiềm chất, có phải hay không nếu hắn có thể đi học tập âm tu kỹ xảo, hơn nữa Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, cùng giai trong vòng khó có địch thủ. Thưa công tử, ngài còn không rõ sao? Tiểu Yêu Liên nhịn không được dội nước lã, không cần xem liền biết người nào đó hiểu sai, là một con thành thật ngoan ngoan Yêu Liên, nó không thể không tàn nhẫn mà đánh gãy Tiểu Lăng Tử ảo tưởng, ngài thật sự là không có nhạc cảm, kia lung tung rối loạn tiếng đàn quả thực là ở tàn phá vạn vật, hơn nữa này cầm hiệu quả, thưa công tử, ngài tiếng đàn quả thực là hung khí, lực sát thương quá cường. Tư Hàn thấy hắn vẻ mặt đờ đẫn biểu tình, cảm thấy không thể đả kích quá nặng, mặt vô biểu tình mà mở miệng nói, không tồi, nhưng đánh úp, có đại quy mô lực sát thương, không ai có thể chịu đựng. Đại ca, kỳ thật này thật sự không phải an ủi. Tư Lăng chỉ có thể thở dài, hậm hực mà cùng bọn hắn bảo đảm, về sau nếu muốn luyện tập khi, hắn tuyệt đối sẽ tìm cái không người địa phương, sẽ không còn như vậy xuất kỳ bất ý, làm cho bọn họ đã chịu kinh hách. Bất quá, thật sự có như vậy nghiêm trọng sao? Hắn chỉ là nhạc cảm không cường, nhưng cũng sẽ không đạt tới như thế hiệu quả đi. Hơn nữa hắn không phải đã có thể cùng cầm chung linh thức câu thông sao. Thức mau mà, Tư Lăng liền phát hiện nguyên nhân. Hắn nhạc cảm sắc thật giống nhau, sướng bài hát nhiều nhất chỉ là ngũ âm không được đầy đủ, còn không đạt được thật sự tàn phá người thính lực nông nỗi. Chính là Ma Thiên Kinh Vũ Cầm không phải phàm vật, đầu tiên nó là một phen ma cầm, tiếp theo nó đối đạn thấu người nhạc cảm yêu cầu cực cao. Nhưng cố tình hắn đi rồi cất chó vận thế nhưng đánh thức Ma Thiên Kinh Vũ Cầm chung linh thức, kia linh thức còn ở vào ngây thơ vô tri giai đoạn, đối đánh thức nó chủ nhân cực kỳ thân cận, ở Tư Lăng đàn tấu khi có nó phối hợp, vì thế nguyên bản chỉ là chút đi điều âm sắc liền hiện ra một loại thập phần hung tàn uy lực tới. Nguyên lai ngũ cảm không người tốt, xứng với đem ma cầm sẽ làm thế giới vạn vật đều tan vỡ sao. Khẩu. Tiểu Lăng Tử tỏ vẻ quá mệt, không muốn yêu nữa. Không thể ở phi thiên thuyền trung luyện tập Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, Tư Lăng chỉ có thể tu luyện khác, chế phù thuật đã tìm hiểu đến lục phẩm linh phù, thất phẩm chế phù thuật nói, hiện giai đoạn còn vô pháp hiểu thấu đáo, chỉ có thể trước phóng. Sau đó là luyện hồn quyết đã tu luyện đến tầng thứ 7, tầng thứ 6 xem ra cũng là xa xa không hẹn. Cuối cùng Tư Lăng chỉ có thể đả tọa tích lũy hồn lực, thuận tiện luyện tập hồn lực phao sử dụng. Như thế lại qua 3 tháng, còn có 2 tháng thời gian liền đến Tây Cảnh khi. Bọn họ ở một tòa tu tiên thành trước dừng lại, tính toán vào thành mua xăm chút chỗ chống linh phù thuận tiện đi hỏi thăm hạ tin tức. Không ngoài ý muốn, Tư Hàn tên đã truyền khắp toàn bộ Thương Vũ đại lục, thanh danh vang dội hậu quả, mọi người thực mau liền đem hắn xuất thân cập tương ứng môn phái đều đào ra, rất là làm người nói chuyện say xưa vừa lần. Hơn nữa rất nhiều người biết hắn đến từ Tây Cảnh Thiên Tông phái sau, sôi nổi ở các đi thông Tây Cảnh tu tiên trong thành truyền tống trận trước gần nút. Tính toán Tư Hàn nếu lộ diện, liền đi đoạt lấy tiên khí. Đồng thời bên đường thượng cũng có rất nhiều mai phục tu sĩ, đều là đối tiên khí có ý đồ tâm người. Trừ cái này ra, Tư Hàn ở hạc trùy dưới chân núi chém giết tâm tà, làm ngự trùng môn cực kỳ phẫn nộ. Ngự trùng môn đã hạ tuyệt sát lệnh, phái sai môn trùng đệ tử ở trên đường kiếp sát Tư Hàn. Hiện tại ngự trùng môn đệ tử cũng sôi nổi chạy tới Tây Cảnh, mục đích ở nửa đường trùng kiếp sát Tư Hàn. Thuận tiện đem tiên khí cướp được trong tay. Dung ngán hai mặt cụ biến ảo dung mạo ở trong thành dạo qua một vòng sau, Tư Lăng liền trở lại phi thiên thuyền, mày nhăn chặt muốn chết. Ngự trùng môn người không đáng để lo, phiên toái chính là những cái đó đủ loại yêu trùng, ngự trùng môn người đều là chơi đến một tay hảo sâu, nghe nói trong đó còn có rất nhiều điều tra loại hình yêu trùng, một cái không cẩn thận tiết lộ hành tung, sau đó lại làm chỉ kỳ quái sâu bám vào người, đến liền làm yêu trùng con rối đi. Hiểu biết yêu trùng cốc lợi hại sau, Tư Lăng đối ngự trùng môn người nhiều vài phần cảnh giác, quyết định ở trở lại tây cảnh phía trước, đại gia vẫn là ngoan ngoãn mà ngốc tại phi thiên thuyền thượng đi. May mắn bọn họ cũng không gấp, không cần đến tu tiên trong thành cưới truyền tống trận, hành tung nhưng thật ra có thể bảo bí. Đến nỗi trở lại tây cảnh sau, nơi đó chính là thiên tông phái địa bàn, ngự trùng môn người nếu dám ở tây cảnh động thủ, còn muốn xem thiên tông phái duẫn không đồng ý. Nếu là bọn họ dám tìm nhà hắn đại ca phiền thoái, Tư Lăng tuyệt đối muốn mang theo Trọng Thiên đi hố chết bọn họ. Liên ở Tư Lăng trải vớt kế tiếp phát triển khi, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi rốt cuộc đã tỉnh. Kỳ thật ở thông thiên tháp tầng thứ 7 khi, Tiểu Hôi có tỉnh lại quá, khi đó nhìn cũng không có cái gì biến hóa, Tư Lăng lo lắng nó tấn giai không thành công, lại huy nó rất nhiều thiên ngọc tinh, khiến cho Tiểu Hôi tiếp tục ngủ say. Lúc này tỉnh lại sau, rốt cuộc có biến hóa. Phi gấp 10 lần không ngừng chim sám nhảy đến Tư Lăng trước mặt trên bàn một trận ti ti ti mạc đều, sau đó nhếch lên phì mông, nơi đó có mấy cái nhan sắc diễm lệ trường bao, thoạt nhìn có chút giống Phượng Hoàng Vũ. Chẳng lẽ Tiểu Hôi có Phượng Hoàng huyết thống? Tư Lăng có chút giật mình, ở Tiểu Hôi khoe khoang tháp tháp mà thò qua tới khoe ra khi, bắt lấy nó cái đuôi đoan trang, chọc đến chim sám cho rằng hắn muốn bắt chính mình bao, thê lương vô cùng mạc đều. Ti ti ti, ti. Một con thú chảo trực tiếp chụp đến kia trên đầu, rốt cuộc ngăn lại chim sám thê thảm tiếng kêu. Tiểu Hôi trợn mắt giận nhìn, trừng mắt kia chỉ so chính mình còn muốn ấu tiểu rất nhiều lần màu đen yêu thú, một bộ trên cao nhìn xuống bệ nghệ cao ngạo dạng, sau đó phẫn nộ mà hóa thân vì chim gõ kiến, dùng cứng rắn mõm mổ cường điệu thiên, bất quá thực mau bị Trọng Thiên sắc nhọn móng vuốt cào trở về. Miệng không được sau, Tiểu Hôi lại bắt đầu phun hỏa, kia hỏa hồng sắc ngọn lửa tuy rằng hơi thở còn có chút nhược, nhưng tuyệt đối là thần thú Phượng Hoàng Linh Hỏa. Tư Lăng lúc này thật là kinh hỉ phi thường, không nghĩ tới chính mình lúc trước sẽ ấp ra một con có Phượng Hoàng huyết thống chim sám tới. Cao hứng chung Tiểu Lăng tử không có quản hai chỉ quát tháo so dũng khí yêu thú, cùng Tiểu Yêu liên cập đại ca đàm luận lên. Đại ca, ngươi nói Tiểu Hôi có phải hay không dinh dưỡng bất lương a? Vì sao vẫn là sám xịt đâu? Chỉ có trên mông nhiều mấy cái Phượng Hoàng Vũ, không chỉ có không có dệt hoa trên gấm. Ngược lại thoạt nhìn càng khó nhìn, còn không bằng toàn thân xám xịt đâu. Tư Lăng phun tào nói. Tư Hàn không có tiếp lời, hắn cảm thấy, mọi việc chỉ cần cùng nhà mình này ngốc đệ đệ nhắc lên quan hệ, đều sẽ hướng một cái thập phần vi diệu phương hướng phát triển, cho nên một con quỷ dị chim xám hoàn toàn không gì, hắn đã bình tĩnh. Tư công tử, Tiểu Hôi có 4 loại huyết thống, này chỉ là thức tỉnh rồi trong đó một loại, cho nên mới sẽ là loại này hình thái đi. Tiểu Yêu Liên thực sự cầu thị nói. Tư Lăng càng rối rắm, chẳng lẽ nó 4 loại huyết thống đều sau khi thức tỉnh, toàn bộ đặc thù đều sẽ biểu hiện ra tới. Kia! Không phải thực quỷ dị. Kia cũng đặc khó coi đi. Quả thực là phá hủy Phượng Hoàng huyết thống, còn không bằng chỉ có một loại huyết thống đâu. Hơn nữa huyết thống như vậy tạp, năng lực có thể hay không đại suy giảm. Tư Hàn bình tĩnh uống trà, dù sao chỉ cần ở ngốc đệ đệ bên người. Lại quỷ dị sự tình đều là bình thường. Tiểu Yêu Liên nhu nhu một lát, cũng không lời nói, trong lòng phỏng trừng cảm thấy như vậy Tiểu Hôi kỳ thật rất xấu, cùng nó ái mỹ nhuyễn muội tử thẩm mỹ quan không hợp. Chờ Trọng Thiên lại đem Tiểu Hôi đè ở phía dưới cuồng tấu sau, Tư Lăng rốt cuộc hảo tâm mà qua đi đem điểu mặt xương phù đến giống màn thầu chim xám giải cứu ra tới, Tiểu Hôi điểu được đến chủ nhân cứu rút, trong lòng chính cảm động mà dùng nó to mọng thân thể chắt đến Tư Lăng trong lòng ngực, lại nghe đến Tư Lăng nói: Tiểu Hôi à, ngươi hiện tại hẳn là có thể tái người phi hành đi. Xem ngươi này thể chất, kêu ngươi Tiểu Hôi cũng không thích hợp, ngươi muốn hay không đổi tên kêu Đại Hôi. Chim sám trực tiếp nằm trên mặt đất nằm ngay đơ, lấy kỳ kháng nghị. Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên cười đến thẳng lan lộn, Tư Hàn cũng dơ dơ lên khỏe môi, tiếp tục bình tĩnh uống linh trà. Biết chim sám về sau huyết thống thức tỉnh khi còn hội trưởng đến lớn hơn nữa sau, Tư Lăng liền quyết định hiện tại tiếp tục kêu nó Tiểu Hôi đi. Hơn nữa đáng giá cao hứng chính là, Tiểu Hôi điểu biến thành đại chim sám, hiện tại nhưng thật ra có thể tái người phi hành, tốc độ so tiên hạc mau một ít, về sau nếu là có thể tấn giai, tốc độ sẽ càng mau. Quan tâm xong rồi Tiểu Hôi điểu, Tư Lăng lại quan tâm Trọng Thiên. Cắn nuốt hỗn độn châu sau, Trọng Thiên tựa hồ không có gì biến hóa, thoạt nhìn vẫn là một bộ tiểu yêu thú ấu tể bộ dáng, liền hơi thở cũng chỉ là chỉ cấp thấp yêu thú. Đương nhiên, nay chỉ là phong ấn thể, nếu là khôi phục thành nó bản thể, nó thân thể càng thêm khổng lồ. Theo Trọng Thiên nói, hiện tại nó bản thể thuộc về yêu thú trung thiếu niên giai đoạn, hai đôi cánh đã có 20 mét dài quá, phi hành tốc độ càng nhanh, hơn nữa nó yêu hỏa cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Hiểu biết tình huống sau, Tư Lăng hoàn toàn không có để ở trong lòng, tốc độ sắp có mau dùng, lại không chịu tái người phi hành, cũng không phải hắn tọa kỵ, vẫn là nghe lời nói Tiểu Hôi tương đối hữu dụng. Tư Lăng lấy ra một khối thiên ngọc tinh đút cho Tiểu Hôi, sờ sờ nó xám xịt điều đầu, ôn nhu mà nói, Tiểu Hôi ngươi muốn nhanh lên lớn lên, về sau chủ nhân đi ra ngoài liền dựa ngươi, có thể so Trọng Thiên hữu dụng nhiều. Được đến khẳng định Tiểu Hôi một trận ngẩng cao mà điều mắt nghẹn hướng Trọng Thiên, trong lòng Mỹ tư tư, nó quả nhiên so với kia chỉ hắc phát phát yêu thú hữu dụng nhiều. Trọng Thiên lay viên yêu la quả gặm, xem thường mắt chim xám, ngốc điểu mới có thể thích bị người kỵ, không đinh điểm thần thú cao ngạo. Qua hai tháng sau, phi thiên thuyền rốt cuộc tiến vào Tây Cảnh. Tiến vào Tây Cảnh sau, Tư Lăng liền thu hồi phi thiên thuyền, cùng Tư Hàn cùng nhau ngự kiếm phi hành. Đến nỗi vì sao không hề ngồi phi thiên thuyền, dùng Tư Hàn nói tới nói, bọn họ đều yêu cầu rèn luyện, như vậy nhiều luyện tập hảo đối tượng, cũng đừng lãng phí. Cho nên tiến vào Tây Cảnh sau, từ Tây Cảnh bên cạnh đến Thiên Tông phái một đoạn này lộ, bọn họ là một đường đánh trở về, thực mau liền đánh ra hung tàn thanh danh, làm Tây Cảnh trung nguyên bản đối tiên khí ngao ngoe dục dịch bọn cấp cũng không dám nữa dễ dàng ra tay. Thậm chí bọn họ cũng liên thủ đối phó rồi mới bắt đến từ ngự trùng môn tu sĩ, dị hỏa là hết thể yêu tà chi vật khắc tinh, yêu trùng cũng không ngoại lệ, Tư Hàn băng diễm cùng Trọng Thiên yêu hỏa, Tiểu Hôi phượng hoàng linh hỏa đều có thể đem những cái đó yêu trùng thiêu đến phiến giáp không lưu. Như thế lại qua một tháng, bọn họ rốt cuộc đến Thiên Tông phái Sơn Môn. Chương 138. Tư Hàn trở về, làm cho cả Thiên Tông phái đều chấn động. Thủ Sơn Môn đệ tử ở xác nhận Tư Hàn thân phận sau, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, một bộ cung nghênh thần tượng bộ dáng đem hắn đón đi vào. Làm Tư Hàn huynh đệ, Tiểu Lăng Tử hoàn toàn dính đại ca quang, cũng được đến Thiên Tông phái đệ tử nhiệt tình hữu hảo khoản đãi. Kia sợi nhiệt tình kính nhi, làm hắn trong lòng mau mau, tổng cảm thấy bọn họ ánh mắt thập phần quỷ dị, vì thế nhịn không được lại bắt đầu trang bê lên, nằm liệt khuôn mặt, như thế nào khóc như thế nào tún như thế nào ngậm như thế nào tới. Vì thế Thiên Tông phái đệ tử trong lòng cảm khái, không hổ là tư sư thúc huynh đệ, lớn lên chính là so nữ nhân mỹ lệ, hơn nữa đều là diện than đến hảo có cá tính á chỉ là, không biết hắn hay không có tư sư thúc lợi hại, thiên tài đệ đệ không phải ai đều có thể đương. Chớ trách Thiên Tông phái đệ tử như thế kiêu ngạo, quay đầu văng tích, từ Thông Thiên Tháp ra đời sau, có thể bước lên thứ 9 tầng người ít ỏi không có mấy, đều là xuất từ Trung ương Đại Lục tu sĩ. Hơn nữa cũng không phải mỗi lần đều có người có thể bước lên, phàm là đăng quá Thông Thiên Tháp người đều biết nói, Thông Thiên Tháp mỗi một tầng khó khăn không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, một cái không cẩn thận liền sẽ tổn lạc ở bên trong. Thậm chí tự Thông Thiên Tháp ra đời tới nay, mấy trăm năm nội có thể có một người bước lên thứ 9 tầng đã dạy người chấn kinh rồi. Đại đa số người ở một năm thời hạn đến lúc đó, mới miễn cưỡng đăng đến tầng thứ 7 hoặc tầng thứ 8, cực nhỏ có người có thể làm được. Nhưng là Tư Hàn cố tình lại làm được, lại còn có trước tiên 2 tháng liền bước lên thứ 9 tầng. Đây là xích quả quả mà đánh Trung ương Đại Lục những cái đó tu sĩ thể diện, xem bọn họ còn dám không dám coi khinh Tây Cảnh tu sĩ, nói Tây Cảnh là man di nơi, ra hết một ít man phu. Cứ nghe đã 500 năm không có tu sĩ có thể thành công bước lên thứ 9 tầng, Tư Hàn ngang trời xuất thế, xác thật giết được mọi người trở tay không kịp, đương tin tức chuyển quay lại Thiên Tông phái khi, mọi người đầu tiên là ngốc hạ, chờ phản ứng lại đây cái kia Tư Hàn chính là bọn họ môn phái đệ tử khi. Liền ổn trọng bình tĩnh trưởng môn đều kinh nhảy dựng lên, quả thực vui mừng đến không biên. Cũng bởi vì Tư Hàn nguyên nhân, khiến cho Thiên Tông phái danh vọng ở Tây Cảnh lại lần nữa tăng lên tới một cái độ cao. Tin tưởng sang năm Thiên Tông phái khai sơn sau thu đồ đệ khi, tuyệt đối sẽ bị tê phá cửa hạng. Tư Lăng nghe kia viên mặt Thiên Tông phái tu sĩ mặt mày hớn hở giải thích, mới biết một ít gì gì, trong lòng cũng vui dạo dực. Kỳ thật đối với cái này tu tiên giới, Tư Lăng biết vẫn là thực nông cạn, gần nhất đến thế giới này đã bị nhốt lại, thật vất vả đi ra ngoài, chính là bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà, tuy rằng ở Minh Hà Thành lăn lộn mấy năm, chính là không có sư môn dẫn dắt cập tư liệu, đoạt được biết cũng chỉ là chút nông cạn đồ vật, thật vất vả đi rèn luyện trường tri thức, ai ngờ lại bị nhốt ở luyện thi không gian 10 năm. Linh tinh vụn vặt xuống dưới, không phải bi thôi lợi hại. Kia tu sĩ nói xong Tư Hàn ở thông thiên tháp đại triển thần uy sự tình, lại bắt đầu đối Tư Hàn ca công tụng đức lên, từ hắn thần sắc có thể biết này chỉ đã biến thành Tư Hàn phan nao tản, ở hắn cảm nhận chung, Tư Hàn chính là hắn nam thần, không gì sánh nổi. Tư Lăng cũng không có không kiên nhẫn, diện than mặt lắng nghe, khiến cho kia đệ tử nói được càng thêm hăng hái. Chờ Tư Hàn từ Lăng Tiêu điện ra tới, liền nhìn thấy nhà mình ngốc đệ đệ cùng nhiệt tình sư môn luyện khí kỳ đệ tử liền ngồi xổm trước cửa trên quảng trường, hai người một cái nói một cái nghe, kia chỉ màu đen yêu thú ghé vào hắn trên đầu lay tóc của hắn, đồng dạng nghe được mùi ngon, trong mắt thường thường mà xẹt qua cười nhạo chi sắc, không khí thật là hết sức hài hòa, lại làm người có chút không đành lòng thấy mục. Vì mau ngốc đệ đệ một cái kim đan tu sĩ, có thể nghiêm trang mà cùng cái luyện khí kỳ tu sĩ cùng nhau ngồi xổm thiên tông phái trưởng cư trú đại điện trước cửa vui sướng nói chuyện phiếm đâu. Hơn nữa bọn họ nói kia vừa ra tay liền có thể quét ngang 100 vạn kim đan tu sĩ người thật là hắn sao. Rốt cuộc này lời đồn đãi tung tin vịt thành cái gì khoa trương trình độ. Tư Lăng. Nghe thế thanh thanh lãnh như băng thanh âm, kia tu sĩ run lập cập, chạy nhanh đứng lên, cung cung kính kính mà kêu lên, Tư sư thúc. Cùng vừa rồi nước miếng tung bay bộ dáng có một trời một vực chi biệt. Tư Hàn thần sắc hờ hững, nhàn nhạt gật đầu, đối Tư Lăng nói, trưởng môn sư bá làm ngươi đi vào. Đã biết, Tư Lăng dường như không có việc gì mà sửa sang lại quần áo, nghiêm trang mà đối kia đồng dạng đứng đắn tu sĩ nói, thật là đa tạ ngươi, không biết ngươi tên là gì. Kia viên mặt tu sĩ cung kính nói, hồi tư tiền bối, vãn bối phó minh tâm, gia sư là Đường Nghiêm Nghị. Nga, nguyên lai ngươi là Đường đạo hữu đệ tử, cũng coi như là có duyên. Sắc thật có duyên, mới vừa rồi Tư Hàn muốn đi trước bái kiến trưởng môn, tùy tiện gọi cái đi ngang qua đệ tử lại đây cấp Tư Lăng giới thiệu hạ thiên tông phái tình huống, không nghĩ tới gọi lại người là Đường Nghiêm Nghị đệ tử. Đường Nghiêm Nghị với 10 năm trước kết đan, trở thành kim đan chân nhân, đã có thể thu đồ đệ, cái thứ nhất đồ đệ đó là Phó Minh Tâm. Nghe được Phó Minh Tâm nói, Tư Hàn nhịn không được nhìn Phó Minh Tâm liếc mắt một cái, đại khái cũng kinh ngạc Đường Nghiêm Nghị như vậy dày rộng đứng đắn người, thế nhưng thu như vậy cái không đàng hoàng đồ đệ đi. Mà bị kia khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái quét đến Phó Minh Tâm lại kích động, nam thần thế nhưng cao cao tại thượng mà bố thí một ánh mắt cho hắn, quá gà động có hay không, 10 năm nội tuyệt đối không tắm rửa, muốn lưu lại nam thần ánh mắt khí vị. Xem minh bạch hắn biểu tình Tư Lăng chỉ có thể khẩu. Đi theo Tư Hàn phía sau đi vào Lăng Tiêu Điện, Tư Lăng trong lòng có chút khẩn trương, loại này khẩn trương tâm tình tựa hồ sợ chính mình ở nhà mình đại ca sư môn trưởng bối trước mặt hành sai sự tình làm đại ca mất mặt, hơn nữa hắn một khi khẩn trương, liền sẽ theo bản năng mà bày ra trang bê diện than mặt, xem ở người ngoài trong mắt, lãnh diễm cao quý, kiêu ngạo lạnh nhạt, không hảo ở chung, làm người rất muốn đả kích vừa lần. Bất quá thiên tông phái trưởng môn Thanh Nguyên Chân Quân lại là cái hiền lành nguyên anh tu sĩ, cũng không biết có phải hay không xem ở Tư Hàn mặt mũi thượng, không có bị tiểu lăng tử trang bê dạng khi đến, thập phần thân thiết mà nói, nghe Tư Hàn nói, ngươi nguyện trở thành ta thiên tông phái kim đan khách khanh trưởng lão. Đúng vậy. Tư Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, hy vọng địa phương có thể nhìn đến chính mình thành tâm, hắn là thực thành tâm mà tưởng đi theo đại ca bên người làm cái tiểu trong suốt hảo hảo tu luyện mỗi ngày hướng về phía trước. Thực hảo. Thanh Nguyên Chân Quân mỉm cười gật đầu, không nói hai lời liền ứng, sau đó tự mình cho Tư Lăng một khối đại biểu thiên tông phái khách khanh trưởng lao thân phận ngọc bài, kia thân phận ngọc là Thanh Ngọc Chân Quân chính mình dùng nguyên anh tu sĩ linh lực đưa vào tên của hắn, dùng để chứng minh Tư Lăng này khách khanh trưởng lao đảm bảo người là hắn. Liền đơn giản như vậy. Không cần tra tìm xuất thân, cũng không cần lập hạ khế ước. Lại còn có được đến từ trưởng môn đảm bảo thư. Thanh Nguyên Chân Quân cười nói, ta tất nhiên là tin Tư Hàn, chuyện khác ta sẽ làm chấp sự trưởng lão mang ngươi đi làm. Nga nga, nguyên lai đây là mặt trên có người chỗ tốt sao. Đi rồi cửa sau tiểu lăng tử tất nhiên là nghiêm túc nói cảm ơn vừa lật. Sau đó Thanh Nguyên Chân Quân liền làm Tư Hàn đi tìm hắn sư phụ Thanh Ngọc Chân Quân. Tư Lăng cũng bị một người chấp sự đường đệ tử mang đi chọn lựa động phủ. Kia chấp sự đường đệ tử cũng rất là tỉnh giác, mang Tư Lăng đi thiên tông phái phía đông núi non vùng. Đối Tư Lăng nói, Tư tiền bối, vùng này linh khí là ta phái mấy 100 vạn ngọn núi trung thuộc về trung đẳng linh khí độ dày, qua Thanh Liên Phong cùng Bách Hoa Phong, đó là Tư sư thúc sở cư Hàn Thủy Phong. Thiên Tông phái cùng 10 vạn núi non liền nhau, môn trung mấy trăm vạn ngọn núi biên miên không dứt, rộng rãi bao la hùng vĩ. Môn phái trung trừ bỏ trưởng môn sở cư chủ phong thánh đỉnh núi ngoại, còn có 7 tòa chủ phong, còn lại là lớn nhỏ không đồng nhất ngọn núi. Kim đan kỳ trở lên tu sĩ đều có thể được đến một tòa độc lập ngọn núi làm địa bàn, ngọn núi lớn nhỏ không đồng nhất, linh khí độ dày cũng không giống nhau, chỉ nhìn một cách đơn thuần chấp sự đường người an bài. Mà chấp sự đường phân phối cấp tư lăng ngọn núi kêu Thanh Hà Phong, cao tới mấy ngàn trượng, đỉnh núi chỗ mây mù lợn lờ, chân núi có một cái dòng suối nhỏ cập một mảnh rừng cây nhỏ. Nhìn đến phân phối cho chính mình ngọn núi, tư lăng lại lần nữa cảm giác được đi cửa sau chỗ tốt. Mặt trên có người thật là quá sung sướng. Tư lăng trong lòng vừa lòng, cảm tạ kia chấp sự đệ tử sau, lại cầm đàn linh tiểu làm nhân tình đưa dư hắn. Kia chấp sự đệ tử nguyên bản có chút không để bụng, chờ rời đi sau lấy ra kia đàn linh tiểu nhìn lên, tức khắc sắc mặt khẽ biến, trong lòng biết này đàn linh tiểu giá trị, chờ hưởng qua nó tác dụng sau, trong lòng không cấm may mắn chính mình lúc trước không nghiêng không lệch thái độ cấp tư lăng để lại cái ấn tượng tốt, về sau nếu muốn loại này linh tiểu, liền có thể lại tìm này mới tới khách khanh trưởng lao giao dịch một ít. Đương nhiên, tư lăng đưa ra linh tiểu hành vi cũng là vì cho chính mình linh tiểu đánh quảng cáo, hồng liên không gian sản xuất linh quả càng ngày càng nhiều, tiểu yêu liên đủ rượu thuật tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng, dấu ở hồng liên trong không gian linh tiểu đã có mấy ngàn đàn, bọn họ cũng uống không xong, nhưng cái đó bình thường linh tiểu lấy ra đi bán linh thạch cũng không tồi. Đương nhiên, tư lăng cũng phát triển chính mình nhân mạch, về sau vì tiểu yêu liên thu thập linh quả linh loại cũng phương tiện một ít. Bay đến Thanh Hà Sơn trước, tư lăng lấy ra chấp sự đệ tử giao cho hắn ngọc bài hướng ngọn núi vứt đi, mang theo nhà hắn một cầm một thú một yêu thực cùng nhau vào Thanh Hà trong núi động phủ. Này đó ngọn núi đã có tiền nhân tu hảo động phủ, tựa như cái phôi thô phòng, có thể y theo chính mình thích phương thức bố trí. Đương nhiên nếu là không thích nói, còn có thể chính mình cải biến. Tư lăng đối cư trú địa phương cũng không bắt bẻ, do xét một lần sau, cảm thấy không có gì yêu cầu cải biến địa phương, dùng một cái hút bụi thuật trừ bỏ động phủ cho buổi sau, liền bắt đầu mang theo ba con yêu hưng phấn mà bố trí khởi bọn họ sắp sửa trụ thật lâu thời gian động phủ. Tư Hàn ở trăm luyện phong trung động phủ trước dừng lại, động phủ trước đất chống thượng đang ở dùng gió cuốn thuật rửa sạch lá rụng đồng tử nhìn đến hắn khi, vội chạy tới, khách khí mà mới lạ mà nói, vị tiền bối này, nơi này là Thanh Ngọc Chân Quân động phủ, còn thỉnh dừng bước. Tư Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, đang muốn mở miệng khi, bên trong truyền đến một đạo sắt thanh, hồn tiểu tử còn không tiến vào. Kia đồng tử nháy mắt phong hóa mặt, khẩu. Chỉ có chân truyền đệ tử chân quân mới có thể kêu hồn tiểu tử, chính là cái này lánh đến trong xương cốt tiền bối cái nào sư thúc ca. Đạo đồng là mấy năm nay mới tới, tỏ vẻ một có gặp qua này chỉ băng sơn, đắc tội băng sơn làm sao đây? Là, sư phụ. Tư Hàn vòng qua kia đồng tử, hướng động phủ bước vào. Đi vào động phủ, Tư Hàn liền gặp được nhà mình sư phó Thanh Ngọc Chân Quân còn có hai vị sư huynh sư tỷ. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư tỷ, ta đã trở về. Tư Hàn tiến lên hành lễ. Nhìn thấy mười mấy năm chưa về tiểu đồ đệ, tiểu sư đệ, Thanh Ngọc Chân Quân cập hai vị sư huynh tỷ đều là kinh hỉ vạn phần. Thanh Ngọc Chân Quân nguyên bản là có chút sinh khí này đệ tử thế nhưng to gan lớn mật chạy tới ma giới kia chờ nguy hiểm địa phương ngẩn ngơ chính là 10 năm không nói, lại còn có mạnh mẽ kết đan, vẫn luôn nghĩ chờ hắn sau khi trở về phải hảo hảo giáo huấn hắn một lần, chính là hiện tại thấy, phát hiện vui sướng nhiều hơn sinh khí, đặc biệt là Tư Hàn cái thứ nhất bước. Lên thông thiên tháp thứ 9 tầng tin tức truyền đến khi, làm hắn này làm sư phụ lần có mặt mũi, cảm giác đè ép thanh hơi chân quân bọn họ một đầu. Khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Thư sư đệ, trở về liền hảo. Đại sư huynh Nghiêm Hạo vui mừng mà nói, hắn cũng là biết tiểu sư đệ lưu lạc ma giới người trí nhất. Tư sư đệ, ngươi tu vi đã siêu việt sư tỷ, có thể hay không cấp sư tỷ một chút mặt mũi? Nhị sư tỷ Trương Như Hiệp cảm khái mà nói. Tư Hàn mặt vô biểu tình, sư tỷ chỉ cần nỗ lực tu luyện, thực mau là có thể đuổi theo. Trương Như Hiệp nháy mắt bị kia dày đặc hàn khí đông lạnh đến nổi da gà đều ra tới, không dám lại đầu này băng sơn tiểu sư đệ. Biết tiểu đệ sư trở về tất nhiên có rất nhiều lời nói đối sư phụ nói, Nghiêm Hạo cùng Trương Như Hiệp cũng thức thời mà cáo từ rời đi, đem không gian để lại cho bọn họ. Chờ đại đồ đệ rời đi sau, Thanh Ngọc Chân Quân Phương cẩn thận đoan trang tiểu đồ đệ, mày hơi hơi nhăn lại, kiểm tra rồi hạ thân thể hắn, phát hiện cũng không có bởi vì tu vi chướng đến quá nhanh căn cơ không xong vấn đề, Phương yên lòng. Bất quá Tư Hàn có thể ở ngắn ngủn mười mấy năm thời gian tu luyện đến kim đan hậu kỳ cũng làm hắn rất là kinh hỉ. Hắn xưa nay biết này đệ tử thiên tư chắc tuyệt, vạn năm khó gặp, là sáu gã đệ tử trung tư chất tốt nhất, lại không nghĩ rằng sẽ nghịch thiên đến này trình độ. Tư Hàn cũng không giấu giếm hắn cái gì, đêm này mười mấy năm qua sự tình nhất nhất báo cho. Tuy rằng đã có trước tiên trở về đệ tử báo cho thông thiên tháp đăng tháp sự tình trải qua, bất quá Thanh Ngọc Chân Quân vẫn là kiên nhẫn mà rũ nghe, chờ sau khi nghe xong, Thanh Ngọc Chân Quân phát giác này đại đồ đệ trừ bỏ ở ma giới kia 10 năm, mặt khác thời gian đều cùng một người ở bên nhau. Hơn nữa người kia đối chính mình này tiểu đồ đệ ảnh hưởng pha đại, khiến cho một cái chưa bao giờ quản tục vụ trạch nam tu luyện cuồng biến thành quản gia công. Người này đệ đệ xem ra phẩm hạnh cùng tâm tính đều không tồi. Thanh Ngọc Chân Quân cảm khái nói, hắn nguyên tưởng rằng bị trục xuất gia tộc người nhất định là phẩm hạnh không tốt, lòng mang oán hận, chính là nghe song Tư Hàn nói, đảo cảm thấy chính mình lúc trước tưởng sai rồi. Liên dị hỏa như vậy động nhân tâm đồ vật đều có thể không chút nào tham luyến mà tặng cho yêu cầu huynh trưởng, rõ ràng chính mình cũng có hỏa linh căn, có thể cắn ướt, nên nói hắn ngốc sao. Tư Hàn gật đầu, ta đệ đệ tự nhiên không tồi. Tuy rằng là mặt vô biểu tình, vẻ mặt thanh xương, chính là Thanh Ngọc Chân Quân đều sở thấu này đệ tử tính tình, như thế nào không phát hiện kia băng sơn mặt hạ tự hào, không cấm có chút hát tuyến. Lại hỏi kỹ đệ tử ở thông thiên tháp sự tình, rốt cuộc biết được này đồ đệ vì sao có thể trở thành 500 năm tới cái thứ nhất bước lên thông thiên tháp thứ 9 tầng đệ nhất nhân, trong lòng đột nhiên đối Tư Lăng người này tò mò lên. Này trong đó nếu không có này hai huynh đệ cho nhau nâng đỡ cho nhau tín nhiệm, thậm chí là mặt sau cùng đối tiên khí cùng danh lợi song thu dụ hoặc khi dứt khoát nhanh nhẹn lấy hay bỏ, Tư Hàn tuyệt đối sẽ không nhanh chóng như vậy đơn giản mà bước lên thứ 9 tầng được đến tiên khí. Này rốt cuộc phải có nhiều ngốc mới có thể vứt bỏ như vậy tốt cơ hội, đem hết thể đều nhường cho huynh trưởng. Thanh Ngọc Chân Quân đem này đó cảm khái đặt ở trong lòng, quyết định có rảnh lại đi vây xem một chút tiểu đồ đệ ra ngốc đệ đệ, dù sao người hiện tại đã ở Thiên Tông Phái, không sợ hắn chạy. Ngắn gọn mà nói xong chính mình xong việc, Tư Hàn lấy ra kia mặt trần thê kính, nói, sư phụ, cho ngươi. Đó là tiên khí A. Liên tính Thiên Tông Phái như vậy thổ hảo cũng không có tiên khí đương môn phái chấn sơn chi bảo đâu, làm Thanh Ngọc Chân Quân có chút kích động. Thanh Ngọc Chân Quân nỗ lực khống chế biểu tình, tuy rằng tiên khí là khó được, nhưng lại không có bất luận cái gì tham lam ý niệm, nghe xong nó tác dụng sau, liền biết thứ này giao cho sư môn là tốt nhất. Có chút nói giỡn mà nói, ngươi lúc trước không phải nói muốn đem tiên khí tặng cho người kia ngốc đệ đệ chơi sao. Trong lòng không thể không mắng này đồ đệ thật là cái ngốc, còn không biết là cái gì tiên khí khi liền quyết định tùy tiện tặng người. Bất quá cũng có loại này ngốc ca ca mới có cái loại này ngốc đệ đệ. Hắn không ngốc. Tư Hàn lạnh lùng mà nhìn hắn, nói, Tư Lăng không cần loại đồ vật này. Cho nên nhà ngươi ngốc đệ đệ không cần đồ vật mới có thể giống rác rưởi giống nhau ném cho sư môn sao. Thanh Ngọc Chân Quân đột nhiên cảm thấy này đồ đệ thật là trướng mắt cực kỳ, tiếp nhận trần thế kính tùy tiện một gác, hư nói, hảo, hồn tiểu tử không có việc gì nói liền lan, đừng ở lão nhân trước mặt trướng mắt. Tư Hàn không có lan, thong dong đứng dậy, nói, lão nhân, ta đi rồi. Lan, ra động phủ. Tư Hàn nhìn thấy động phủ trước kia đạo đồng khổ bức hề hề mà nhìn chính mình, tựa hồ sợ hai chính mình trừng phạt hắn lúc trước vô lễ. Trực tiếp đi qua đi. Đạo đồng đại đại nhẹ nhàng thở ra, tâm nói vị này sư thúc quả nhiên như trong lời đồn giống nhau, vạn sự không để bụng, chỉ cần không tùy tiện khiêu khích hắn, một chút nho nhỏ va chạm hắn chưa bao giờ sẽ để ở trong lòng. Chương 139. Liêu Thành Phong vừa đến Thanh Hà Phong Hạ, liền nhìn thấy một thân bạch y như tuyết nam nhân, đối thượng cặp kia mắt lạnh lẽo, thói quen tính ra đầu tê dại, có loại xoay người bỏ chạy xúc động. Bất quá ở cặp kia mắt lạnh lẽo đảo qua tới khi, lại không dám trực tiếp ngay trước mặt hắn chạy trốn, chỉ phải căng ra đầu lại đây. A ha, Tư sư huynh, ngươi là vừa từ Thanh Ngọc sư thúc nơi đó lại đây tìm Tư tiểu đệ sao? Liêu Thành Phong gãi gãi đầu nói, không cần Tư Hàn hỏi liền tự động giao đãi. Ta mới vừa gặp được đại sư huynh đồ đệ Minh Tâm kia tiểu tử, hắn nói cho ta các ngươi đã trở lại, Tư tiểu đệ thành chúng ta Thiên Tông phái khách khanh trưởng lão, ta đang chuẩn bị đi tìm hắn chúc mừng vừa lật đầu. Nghe vậy, Tư Hàn gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó cùng Liêu Thành Phong cùng nhau dừng ở Thanh Hà Phong thượng động phủ trước trên đất bằng. Phủ đứng yên, Liễu Thành Phong nhẹ di thanh, kinh ngạc mà nhìn về phía động phủ trước kia từng hàng linh quả thụ, hoài nghi chính mình đôi mắt hoa, không cấm lại xoa nhẹ hạ đôi mắt, phát hiện kia trên cây xác thật là treo trồng chất thành thục linh quả, giật mình phi thường. Thanh Hà Phong hắn là đã tới, trừ bỏ phong hạ kia phiến rừng cây, này động phủ chung quanh không phải một mảnh quang đột đột sao. Bao lâu đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy linh quả linh thụ. Tuy rằng nghi hoặc, bất quá Liêu Thành Phong động tác cực nhanh mà nhảy qua đi, hái được một viên linh quả liền hướng trong miệng tắc, thực mau phát hiện này linh quả tuy rằng là cấp thấp linh quả thụ, nhưng linh khí sung túc, ngọt thanh vô cùng, so chủ phong trung dược viên gieo trồng linh quả ẩn chứa linh khí chút nào không yếu. Thư sư huynh, này đó không phải là tư tiểu đệ loại đi. Ta nhớ rõ Thanh Hà Phong trước kia là không có linh quả thụ. Liêu Thành Phong răng rắc mà gặm linh quả nói. Tư Hàn như suy tư gì mà nhìn kia vây quanh động phủ trước đất trống gieo trồng kia bài bài linh quả thụ. Trước tiên liền biết này đó cây ăn quả hẳn là tiểu yêu liên tự mình loại, cũng chỉ có một linh khí mới có thể ở nháy mắt ủ chín cấp thấp linh quả thụ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xẹt qua, thậm chí còn không có thấy rõ ràng thời điểm, đang ở răng rắc mà gặm linh quả Liêu Thành Phong cả người bay đi ra ngoài, phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, tập trung nhìn vào. Một con màu đen yêu thú cao ngạo mà nâng đầu trực tiếp đạp lên trên mặt hắn, một bộ đánh bại xâm chiếm địch nhân lĩnh chủ biểu hiện. Theo Liễu Thành Phong bị yêu thú đạp lên dưới chân, động phủ lại ra tới một người, nhìn đến động phủ trước người, đầu tiên là cao hứng mà nói, đại ca ngươi đã đến rồi, đến xem ta cùng tiểu hồng chúng nó cùng nhau bố trí động phủ. Mắt thấy hai anh em liền phải hướng động phủ đi đến, Liễu Thành Phong có chút hỏng mất, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà kêu lên, uy, tư tiểu đệ. Ngươi không thấy được ta sao? Tư Lăng theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy bị Trọng Thiên đạp lên dưới chân Liêu Thành Phong, có chút nhiên, nói, Liêu đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Sau đó nhìn đến trên tay hắn còn cầm gặm một nửa linh quả, rất là đồng tình mà nói, Liêu đạo hữu, về sau không có trải qua chủ nhân đồng ý, vẫn là không cần tùy tiện ăn người ta động phủ trước linh quả tương đối hảo. Dứt lời, Tư Lăng đem Trọng Thiên kêu trở về. Trước mặt ngoại nhân Trọng Thiên vẫn là thực cấp tiểu lăng tử cái này chủ nhân mặt mũi, nhảy xuống Liêu Thành Phong mặt, nhảy tới rồi Tư Lăng trên vai, trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ hắn, một bộ đại gia thiên hạ đệ nhị ai dám thiên hạ đệ nhất túm dạng. Hai ta ai với ai a, ăn cái linh quả lại làm sao vậy? Liêu Thành Phong xoa mặt nói, đi theo Tư Lăng vòng qua động phủ trước cửa cửu chuyển linh trận, biên ngạc nhiên mà đánh giá kia chỉ yêu thú, hơi thở chỉ là chỉ cấp thấp yêu thú. Nhưng tốc độ này cũng quá nhanh, cảm giác này chỉ yêu thú không đơn giản. Vấn đề là, hắn thật sự không phải linh quả chủ nhân A, linh quả là tiểu yêu liên loại, mà tiểu yêu liên chủ nhân là Trọng Thiên, chính xác nói đến, linh quả chủ nhân là Trọng Thiên mới đúng. Bất quá Tư Lăng sẽ không cùng Liễu Thành Phong giải thích loại chuyện này, chỉ nói, ngươi chỉ cần biết rằng này đó linh quả chủ nhân là nó là được, về sau muốn ăn nói, nhớ rõ tới hối lộ nó A. Nghe vậy, Liêu Thành Phong càng buồn bực, hối lộ một con cấp thấp yêu thú ấu tể tuy rằng rất thú vị, chính là cũng thực nghẹn khuất ai. Chờ hai người vào động phủ sau, phát hiện này động phủ đồ vật tuy rằng thiếu, nhưng bố trí thật sự có lục ý, mà kia chỉ màu đen yêu thú trở lại khi, trước tiên chiếm cứ động phủ duy nhất một chừng giường, thoạt nhìn lớn hơn nữa ra. Tư Lăng thỉnh hai người ngồi xuống, lại pha một hồ xuân sơn mưa xuân linh trà. Tư tiểu đệ, có hay không linh tiểu, chúng ta tới uống rượu. Liêu Thành Phong tỏ vẻ là nam nhân nên uống rượu. Linh tiểu tự nhiên có, Tư Lăng lấy ra một vò tiểu yêu liên ngưỡng rượu, không có phóng linh dịch cái loại này, bất quá chất lượng cũng là thượng thừa. Liêu Thành Phong uống một ngụm, tức khắc khen không dứt miệng, lập tức truy vấn này linh tiểu là nơi nào mua. Tư Lăng trên mặt mỉm cười, Liêu Thành Phong như vậy cổ động, làm chính tránh ở hắn trong tay áo ôm linh quả gặm tiểu hồng muội muội cao hứng hỏng rồi, chính thẹn thùng mà lăn qua lăn lại đâu. Tư Lăng đang định có rảnh thời điểm đem linh tiểu bắt được Thiên Tông phái chợ chung đi bán, cần phải có người tuyên truyền, Liêu Thành Phong vừa lúc là người tốt tuyển. Uống lên một lát rượu sau, bắt đầu nói chính sự. Liêu Thành Phong lúc này lại đây, một là nghe nói Tư Hàn hai người về tới Thiên Tông phái tính toán lại đây lên tiếng kêu gọi, hơn nữa Tư Lăng như vậy nể tình trực tiếp lạc hộ Thiên Tông phái, làm bằng hữu tự nhiên tới đinh hắn, tiếp theo là mang theo chút về Nguyệt Thiên giả tin tức lại đây. Từ ở thông thiên tháp tầng thứ tư kia một hồi hỗn chiến sau, xả ra rất nhiều chuyện, Tiêu Trạc, Kỷ Trường Ca, Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi đám người chi gian quan hệ đều tan vỡ, càng không cần nói đầu sỏ gây tội Nguyệt Thiên Dạ, ở Liễu Thành Phong trong lòng, đã đem nàng loại bỏ ra Thiên Tông phái đệ tử phạm vi. Nói đến Nguyệt Thiên Dạ trêu chọc nam nhân chung, Tiêu Trạc cùng Kỷ Trường Ca cùng bọn họ quan hệ là thân cận nhất, Tiêu Trạc chính là Thiên Tông phái Nguyên Anh trưởng lão Thanh Dương Chân Quân tôn tử, tư chất không tồi, xưa nay đến sư môn coi trọng, cùng Liễu Thành Phong Tô Hồng Phi đám người xem như cùng lớn lên. Mà Kỷ Trường Ca là Tô Hồng Phi cha mẹ từ nhỏ định ra vị hôn phu, bổn hẳn là thân mật nhất người, lại yêu Nguyệt Thiên Dạ, giải trừ hôn ước. Mà kia một hồi hôn chiến, đồng thời cũng đem bốn người đồng môn chi tình đánh nát. Thông Thiên Tháp đóng cửa sau, Liễu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi cập mấy cái Thiên Tông phái đệ tử cùng nhau hồi Tây Cảnh, mà Nguyệt Thiên Dạ cùng Tiêu Trạc đám người đương trường rời đi, không biết tung tích. Liễu Thành Phong đám người là cưỡi truyền tống trận hồi Tây Cảnh, nhưng thật ra so Tư Lăng bọn họ trước tiên 3 tháng trở về, bọn họ sau khi trở về, mới phát hiện Nguyệt Thiên Dạ cùng Tiêu Trạc cũng không có trở về. Bất quá lấy Nguyệt Thiên Dạ cái loại này tính cách, chỉ cần chính mình cường là được, đối môn phái gia tộc cũng không coi trọng, phỏng chừng lúc ấy đối Tư Hàn ra tay khi, liền đã quyết định thoát ly Thiên Tông phái. Ở thế giới này, phản gia sư môn là rất là nghiêm trọng một việc, người bình thường trừ phi vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không làm ra phản gia sư môn loại này việc ngốc. Hơn nữa đối với người tu tiên tới nói, sư môn là bọn họ chỗ dựa, đồng thời cũng coi như là cái thứ hai gia, đối với sư môn cực kỳ coi trọng. Nhưng ở Nguyệt Thiên Dạ trong mắt, sư môn chỉ là nàng tạm thời đặt chân địa phương, rời đi cũng cảm thấy không có gì, chỉ cần nàng có thực lực, nơi nào không thể dừng lại. Sư môn với nàng mà nói ngược lại là loại trói buộc. Liêu Thành Phong tuy rằng không hiểu Nguyệt Thiên Dạ nào đó kỳ ba ý tưởng, bất quá bọn họ trở lại Thiên Tông phái sau, phát hiện Nguyệt Thiên Dạ còn không có trở về, liền trước tìm tới sư môn trưởng bối, tới cái ác nhân trước cáo trạng, kỳ thật này cũng không tính ác nhân trước cáo trạng. Sự thật là như thế. Tô Hồng Phi tận sức với cấp Nguyệt Thiên Dạ ngột ngạt cả đời đầy, có thể bôi đen Nguyệt Thiên Dạ cơ hội tự nhiên không buông tha, lập tức cũng kỹ càng tỉ mỉ mà đem Thông Thiên Tháp chung sự tình nói, đặc biệt là Nguyệt Thiên Dạ cùng Tư Hàn động thủ kia đoạn, không chút khách khí mà cấp Nguyệt Thiên Dạ ăn cái tàn sát đồng môn tội danh. So với Nguyệt Thiên Dạ cái này có đông đảo giấu dưới mặt ngoài chỉ là cái luyện đan thuật không tồi đệ tử, Tư Hàn cái này bị Thiên Tông phái nỗ lực bồi dưỡng thiên tài đệ tử càng đến bọn họ coi trọng, cho nên nghe nói Nguyệt Thiên Dạ đối Tư Hàn ra tay sự tình, tự nhiên làm Thiên Tông phái trưởng môn cập các trưởng lão tức giận phi thường, trong đó Thanh Dương Chân Quân trừ bỏ lo lắng tôn tử Tiêu Trạc ngoại, cũng đối lửa lấy hắn tôn tử Nguyệt Thiên Dạ hận thấu xương. So với đệ tử tương tàn, Thiên Tông phái người đều cảm thấy Tư Hàn chém giết ngự trùng môn đệ tử việc có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nếu là ngự trùng môn dám lại đây tìm tra, bọn họ phi đán không lo lắng, ngược lại xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi. Trường môn đã phát thông cáo, Nguyệt Thiên Dạ không hề là Thiên Tông phái đệ tử, nàng nếu là trở về, đem không được lại vào sân môn. Liêu Thành Phong nhìn Tư Lăng cười đến tặc hề hề, lúc này Tư tiểu đệ ngươi cũng không cần lo lắng lại bị nàng cuốn lên. Tư Lăng trực tiếp rót hắn một vò rượu, phương nói, ta cùng nàng không có gì hảo thuyết. Bên người nàng nam nhân cũng không ít. Xác thật. Liêu Thành Phong sờ sờ ngực, có chút không thể tưởng tượng nói, ta thật không biết Tiêu sư huynh cùng Kỷ Trường Ca là nghĩ như thế nào, này thiên hạ nữ tu nhiều đến là, một nữ nhân đáng giá bọn họ như thế sao? Đặc biệt là nữ nhân kia còn rất nhiều tình. Bất quá ta cũng nghe nói qua có một ít rất lợi hại nữ tu bên người có rất nhiều nam tu đi theo, chính là trong tình huống bình thường, kia nữ tu cần thiết rất lợi hại. Tiếp theo là sẽ không bày ra một bộ tình thâm bất thọ bộ dáng, cũng sẽ không bức người ta một hai phải đi theo nàng đi. Tư tiểu đệ, ngươi thật là vất vả, bởi vì ngươi không chịu giống Kỷ Trường Ca như vậy toàn tâm toàn ý đi theo nàng, nàng chính là đem ngươi trở thành địch nhân giống nhau không chết không ngừng. Liêu Thành Phong hiển nhiên cũng nhớ lại khi đó Nguyệt Thiên Dạ thiếu chút nữa giết Tư Lăng sự tình, tức khắc đồng tình không thôi. Tư Hàn nhíu hạ mi, mặt vô biểu tình mà nhìn Liêu Thành Phong. Tại đây loại dưới ánh mắt, Liêu Thành Phong lại bị đông lạnh đến nhịp tim mất cân đối, xách vò rượu, nói cho Tư Lăng có rảnh lại uống rượu, chạy nhanh triệt. Chờ Liêu Thành Phong đi rồi, Tư Lăng một lần nữa pha thượng linh trà, Tiểu Yêu Liên cũng bỏ ra tới. Một tháng sau, ta muốn bế quan luyện chế bản mạng pháp bảo, khả năng yêu cầu 1 năm đến 2 năm thời gian. Tư Hàn nói, Tư Lăng gật đầu, xác thật hẳn là luyện chế bản mạng pháp bảo. Hơn nữa lấy nhà hắn đại ca Trạch Nam kiêm tu luyện cuồng thuộc tính, trở lại chính mình địa bàn, phỏng chừng lại muốn bắt đầu bế quan tu luyện không hỏi thế sự. Ân, ta muốn đi Minh Hà Thành một chuyến, đi xem Vân Đại Sư cùng hắn thương lượng một chút lại luyện chế bản mạng pháp bảo. Thư Lăng đem chính mình an bài nói. Hai anh em lại nói một lát lời nói sau, Tư Hàn Phương rời đi. Ngày hôm sau, lại có chấp sự đường đệ tử tới tìm Tư Lăng, đi làm chút thủ tục, đem hắn khách khanh trưởng lao thân phận viết tiến chấp sự đường ký danh địa. Sau đó lại đem Thiên Tông phái cấp khách khanh trưởng lão 10 năm cung phụng trước tiên cho hắn. Làm tốt thủ tục sau, Thư Lăng Vương xuống núi đi Minh Hà Thành. Từ Thiên Tông phái đến Minh Hà Thành, ngự kiếm phi hành yêu cầu nửa ngày thời gian, nếu là cưỡi tiên hạc nói, có thể giảm bớt một nửa thời gian. Tư Lăng nhớ mãi không quên tiểu hôi cái này tọa kỵ, muốn thử xem có được phượng hoàng huyết thống tiểu hôi tốc độ có thể đạt tới loại nào tốc độ, liền đem tiểu hôi từ linh thú túi sách xuất hiện. Nuốt thiên ngọc tinh tấn giai sau tiểu hôi đã là ngũ giai yêu thú, tương đương với tu sĩ kim đan sơ kỳ, hơn nữa bởi vì có phượng hoàng huyết thống, so bình thường ngũ giai yêu thú muốn lợi hại một ít. Yêu thú tiến giai không dễ dàng, tiểu hôi sinh ra mới một năm thời gian, nếu không có thiên ngọc tinh, ở yêu thú dài dòng sinh mệnh, này số tuổi tương đương với nhân loại mới sinh ra em bé đâu. Mà nó thân hình lúc này cũng có 1 mét cao, sau lưng đứng cá nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu hôi bị xách ra tới sau, một trận ngẩng cao mà tìm đi đều, thần khí phi thường, cặp kia điểu mắt thấy người ánh mắt làm người cảm thấy là song mắt cá chết, vẻ mặt hung tướng thập phần thảo đánh. Đương nhiên, mọi người ở nhìn thấy tiểu hôi khi, trước tiên chú ý tới không phải nó hung tướng, mà là nó thoạt nhìn to mọng vụng về thân thể, toàn thân xám xịt lại ở cái đuôi thượng có mấy cây màu sắc diễm lệ lông đuôi, không hiểu rõ người sẽ cho rằng này chỉ ngốc điểu tự luyến. Đi bắt khác điểu mau cắm ở chính mình trên ngông khoe ra, quái dị cực kỳ. Nếu là khác điểu trên người nhiều kia mấy cây diễm lệ phượng hoàng lông đuôi, chỉ biết dệt hoa trên gấm, chính là tiểu hôi kia tròn vo to mọng dáng người, thêm này mấy cây mau, quả thực chính là kỳ ba thần mỹ quan, lóe mù người mắt có hay không. Đương Tư Lăng nhảy lên tiểu hôi lối thời, liền bắt đầu hối hận. Minh Hà Thành đến Thiên Tông phái một đoạn này trên đường, thường xuyên có tu sĩ trải qua, cho nên này dọc theo đường đi. Tư Lăng phát giác lộ tới rồi rất nhiều tu sĩ, hơn nữa tỷ lệ quay đầu là 100%, sở hữu trải qua tu sĩ đều nhịn không được quay đầu xem bọn họ thật lâu, biểu tình vi diệu cực kỳ, làm hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cực cực khổ khổ dùng thiên ngọc tinh uy ra tới tọa kỵ căn bản là cái sai lầm, quá mất mặt có hay không. Một con trên mông cắm mấy cây phượng hoàng vũ xám xịt phi điểu, đà một cái đẹp như thiên tiên nam tu phi hành. Thành Thiên Tông phái đến Minh Hà Thành một đoạn này trên đường kỳ quan, không có biện pháp, này tương phản quá thần triển khai, cho nên không đến một ngày thời gian này kỳ ba tổ hợp liền truyền khắp vùng này, sau đó lấy một loại thần tốc truyền quay lại Thiên Tông phái. Thiên Tông phái hơn phân nửa người biết việc này sau đó những cái đó gặp qua Tư Lăng bộ dáng người rất dễ dàng liền phỏng đoán lớn lên so nữ nhân còn muốn mỹ lệ tu sĩ thân phận, lại liên tưởng ngoại hình kỳ ba chim xám, tức khắc đều thất ngữ. Vì thế Tư Lăng vừa đến Thiên Tông phái liền nổi danh, mà thanh danh này cũng không phải bởi vì có một cái mới vừa xông thông thiên tháp thứ 9 tầng thiên tài huynh trưởng, này đây một loại thập phần mất mặt phương thức thanh danh vang dội. Trọng thiên bái Tư Lăng đầu cười đến chết khiếp, khinh bỉ tiểu lăng tử tự làm tự chịu. Tiểu yêu liên ngượng ngùng ở Tư Lăng miệng vết thương thượng sái muối, cho nên xúc ở Tư Lăng trong tay háo cười đến cả người phát run. Tư Lăng một mặt ngồi ở tiểu hôi trên lưng. Chết không chịu thừa nhận chính mình hối hận, hắn hẳn là ngự kiếm lại đây, hoặc là cưới tiên hạc cũng không tồi, hoặc là ở tiểu hôi huyết thống hoàn toàn sau khi thức tỉnh, lại đem nó thả ra gặp người mới đúng. Tiểu hôi không biết chủ nhân bi phẫn tâm tình, nó tốc độ so tiên hạc nhanh rất nhiều, một canh giờ liền đến Minh Hà Thành. Bởi vì có thể trở Tư Lăng phi hành tự giác chính mình thập phần hữu dụng chim sáng một đường vui sướng mà đi, phảng phất sợ người khác không có chú ý tới nó giống nhau. Vẻ mặt đắc ý phi thường, ở tự mình cảm giác tốt đẹp sau, quyết định về sau Tư Lăng vô luận đi nơi nào, nó đều phải không oán không hối hận mà đường cái hảo tọa kỵ, tái Tư Lăng đến mục đích địa. Tới rồi Minh Hà ngoài thành, Tư Lăng viết quá mặt không xem tiểu hôi kia phó không vui tiến linh thu túi đáng thương biểu tình, chính là đem nó thu đi vào, sau đó quyết định đem sự tình hôm nay quên mất, dường như không có việc gì mà sửa sang lại quần áo, thong dong đi vào Minh Hà thành. Chương 140. Đối với người tu tiên tới nói, mười mấy năm thời gian bất quá là dài lâu tu tiên 5 tháng chung ngắn ngủi một đoạn thời gian, bế cái quan liền đi qua. Minh Hà Thành vẫn như cũ như hắn lúc trước rời đi khi giống nhau, không có gì biến hóa. Tư Lăng Phụ xuống tay chậm gì gì mà đi ở Minh Hà Thành trên đường phố, sân vắng tàn bộ, phảng phất thế tục trong giới nhàn nhã phàm nhân, bất quá ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào khi, đến trên đường đi gà đấu cẩu giống nhau, đều có vừa lật khác tư vị, tâm cảnh là từ sở không có bình thản. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại kim đan sơ kỳ tu vi, người khác cũng không dám dễ dàng quấy rầy. Liên Thành Trung chấp pháp đội ở trải qua khi, cũng sẽ khách khí mà né tránh vừa lần. Tư Lăng lại một lần cảm nhận được kim đan kỳ tu sĩ ở Tây Hoàn cảnh vị chi cao thượng, không người dám dễ dàng đắc tội. Đương nhiên, cũng bởi vì Tây cảnh linh khí loãng, nơi này tu sĩ tu vi phổ biến không cao, bất quá sức chiến đấu đều tương đối bưu hãn, đối ngoại khi cũng tương đối đoàn kết, liền tính là cho nhau không quen biết tu sĩ, chỉ cần mặt khác địa vực người dám chạy đến Tây cảnh gây chuyện. Tây cảnh tu sĩ sẽ trực tiếp ôm thành đoàn tới đem ngươi hướng chết ấu. Này đó thú vị nhận thức là Tư Lăng sau khi rời khỏi đây ở Trung ương đại lục hành trình khi khắc sâu cảm nhận được, cho nên đây cũng là thiền tông phái ở biết ngự trùng môn người dám trắng trận táo bạo mà chạy đến Tư Hàn trước mặt đoạt tiên khí khi, thiền tông phái không chỉ có không sợ, một ít xúc động chút, đều khiêng lên vũ khí liền phải phóng đi ngự trùng môn nơi đó tìm về bãi. Trải qua một chỗ tiểu lầu khi, Tư Lăng đột nhiên dừng bước chân. Tiểu lâu tầng thứ hai đại đường, một đám tu sĩ đang ở uống rượu khái hạt dưa liêu bắt quái, mà bắt quái đối tượng là Minh Hà Thành tứ đại gia tộc Trung Kha Gia. Nghe nói Kha Gia hôm qua đã xảy ra biến đổi lớn, Kha Gia tộc lớn lên ở chính mình trong phòng bị người đánh lén, kim đan tan vỡ, một thân tu vi tẫn hủy, hiện tại trở nên liền cái người thường cũng không kịp. Kha Gia cũng bởi vì tộc trưởng bị thương lâm vào một mảnh hỗn loạn chung. Tuy rằng Kha Gia đối ngoại tuyên bố bọn họ tộc trưởng là cùng lẻn vào Kha Gia thích khách chiến đấu khi chịu thương, tuy thương hãy còn vinh, chính là tối hôm qua lại có rất nhiều miệng không nghiêm chứng kiến giả chứng thực, kỳ thật này một biến đổi lớn là Kha Gia giết hại lẫn nhau khiến cho, mà đầu sỏ gây tội đó là Kha Gia nhị gia, Kha Gia tộc lớn lên ruột thịt đệ đệ. Đến nỗi Kha Gia nhị gia vì sao sẽ như thế ngoan độc mà ra tay xử lý chính mình đại ca, này muốn ngược dòng đến mười mấy năm trước sự tình. Nếu là mười mấy năm trước ở Minh Hà Thành trụ quá người nhất định nhớ rõ, lúc ấy Kha Gia ở toàn thành dán treo giải thưởng một con không biết chủng loại cấp bậc yêu thú, làm cho dư luận xôn xao. Khi đó cách nói, đó là một con không biết chủng loại màu đen yêu thú đi rình coi Kha Gia tộc trưởng cùng hắn tam phu nhân song tu việc không nói, còn đương trưởng dùng một loại bí thuật phong ấn Kha Gia tộc lớn lên linh lực một tháng thời gian, làm cảm kích người xem đủ rồi Kha Gia chê cười. Đương nhiên, đây là lúc ấy mọi người có khả năng tra tìm được chân tướng, lại không ngờ, còn có càng kính bạo chân tướng. Tối hôm qua Kha nhị gia đại nghĩa diệt thân khi, mất khống chế tiếp theo thanh hò hét, đại ca ngươi cho rằng ta không biết 17 năm trước bị chỉ yêu thú đánh vỡ ngươi chuyện tốt khi, cùng ngươi song tu đối tượng cũng không phải ngươi tiểu thiếp, mà là thê tử của ta ngươi em dâu sao. Vì thế, Kha gia nổi danh. Nga nga nga, nguyên lai nội tình là cái dạng này a. Loại này trộm thê chi hận, Kha gia nhị gia có thể nhận đến bây giờ, cũng coi như là nhẫn công lợi hại. Kha gia nhị gia cũng nên cảm tạ kia chỉ không biết danh màu đen yêu thú đánh vỡ việc này, mới có thể phát giác chính mình thê tử vẫn luôn bị trộm, nguyên lai không chỉ mũ xanh mượn, liền giày cũng lục đến kỳ cục, đều phải biến thành cự lục người. Loại chuyện này thúc thúc nhưng nhẫn thẩm thẩm đều không thể nhịn a. Tiểu lầu tu sĩ bắt quái đến thập phần vui sướng. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía ngồi xổm hắn trên vai liếm móng vuốt yêu thú, này chỉ chính là dẫn phát Kha gia biến đổi lớn đầu sỏ gây tội, hiện tại nhưng thật ra một bộ vô tội biểu tình, thật làm người muốn hô mấy bàn tay. Thấy hắn xem chính mình, Trọng Thiên nâng lên cằm, ngao ô một tiếng, đắc ý vô cùng, tỏ vẻ đại gia nó làm chuyện tốt nha. Tư Lăng vô chán, Kha gia bi kịch chỉ là bởi vì mỗi chỉ yêu thú lúc ấy nhàn đến chứng đau chạy đến các gia đi đêm dạo. Loại chuyện này có người tin tưởng sao? Tính, này không liên quan chuyện của hắn, Tư Lăng làm như không nghe được, thong dong mà qua. Xoay một lát, rốt cuộc dạo tới rồi thành nam cái kia chật chội ngõ nhỏ, đương nhìn đến kia ra bề ngoài cổ xưa vân thị luyện khí phô còn ở khi, trong lòng thả lỏng vài phần, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái tươi cười tới. Đi vào cửa hàng, là một cái tuấn lãng thanh niên chính đánh ở trần nghiêm túc đấm đánh một khối sắt mịn. Thanh niên tay nghề thực hảo, kia khối sắt mịn trải qua lặp lại rèn luyện, hàng tạp chất lượng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, bất quá hắn cũng không vừa lòng, như cũ nghiêm túc mà đập, muốn 100% tinh luyện. Tư Lăng an tĩnh mà đứng ở một bên, không có tiến lên mạo muội quấy rầy. Như thế qua hai cái canh giờ, kia thanh niên Phương dừng lại, lúc này Phương phát hiện cửa hàng tới người, ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện lên đỏ ửng, lại đem chi trở thành xinh đẹp như hoa nữ tu, bất quá thực mau lộ ra kinh hỉ biểu tình, Tư ca ca. Tuy rằng thanh niên tuấn lãng diện mạo cùng năm đó vẫn là cái tiểu hài tử giống nhau viên nhu đáng yêu Vân Bảo không có chút nào giống nhau địa phương, bất quá này ngữ khí nhưng thật ra cùng Vân Bảo thực giống nhau. Đối với tiểu Vân Bảo cái này dạy dỗ chính mình mấy tháng tiểu sư phó, Tư Lăng vẫn là thực cảm ơn, cười nói, tiểu Bảo, đã lâu không thấy, ngươi trưởng thành đâu. Cũng không phải là, từ biệt mười mấy năm, tiểu Vân Bảo hiện tại đã là hai mươi mấy năm thanh niên, năm tháng không buông tha người a. Tư Lăng đã đến làm Vân Bảo thập phần cao hứng, hắn cùng Vân Đại Sư giống nhau là cái si mê với luyện khí người, quanh năm suốt tháng đều là hoa tại đây gian cửa hàng nhỏ không dịch hoa, chỉnh chính là cái trạch nam, cực nhỏ có cái gì giao tế, bằng hữu càng là thiếu đến đáng thương, đều là chút tin được trưởng bối giới thiệu. Mà Tư Lăng cũng coi như được với là dựa vào bằng hữu giới thiệu bằng hữu chi nhất, còn cùng tiểu Vân Bảo học tập mấy tháng luyện khí, cùng Vân Bảo có nửa cái thầy trò tình nghĩa. Vân Bảo lập tức đem công tác một gác, mang theo Tư Lăng tiến hậu viện phòng nghỉ gặp nhau. Vân Bảo nhớ tới khi còn nhỏ không biết nhìn người, cho rằng Tư Lăng là pháp lãng mang đến cho hắn sư phụ nhìn tức phụ khi, cũng tao đến đầy mặt đỏ bừng, sờ sờ đầu cười ngây ngô hạ. Vừa rồi mới gặp Tư Lăng khi, hắn lại theo bản năng mà cho rằng cái này là mỹ lệ nữ tu, bất quá may mắn Tư Lăng gương mặt này mười mấy năm chưa biến quá, cũng mỹ đến quá mức, gặp qua người cơ bản sẽ không quên. Phương làm hắn không có lại làm ra việc đốc. Hàn huyên một lát sau, Tư Lăng lại đem trước tiên chuẩn bị tốt lễ gặp mặt đưa cho Vân Bảo, đều là hắn ở Trung ương Đại Lục bắt được cao cấp luyện khí tài liệu, đối với hiện tại biến thành cái thổ hào tiểu lăng tử mà nói, không coi là cái gì. Vân Bảo ở xem xét Tư Lăng đưa lễ gặp mặt khi, tự nhiên là kinh hỉ dị thường, nhất nhất điểm qua đi, mỗi dạng đều kêu đến ra tên gọi, hơn nữa đều là giá cả chết quý đồ vật. Làm hắn như thế nào không cao hứng. Tư Lăng mỉm cười mà nhìn hắn, chờ hắn không như vậy kích động sau, Phương hỏi, tiểu Bảo, sư phụ ngươi đâu? Tư ca ca muốn tìm ta sư phụ. Không khéo sư phụ ở 2 năm trước đi ra cửa tìm tài liệu, cũng không biết khi nào trở về đâu. Nghe vậy, Tư Lăng không cấm có chút thất vọng, hắn lần này tới còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Vân Đại Sư đâu, xem ra là không thành. Tuy rằng Vân Đại Sư không ở, bất quá có thể thấy Vân Bảo cũng coi như là thu hoạch chi nhất, lập tức hai người bắt đầu trò chuyện lên. Mười mấy năm thời gian ở người tu tiên nhóm xem ra thực đoạn, nhưng cũng có rất nhiều lời nói có thể nói. Vân Bảo tuy rằng cũng coi như là cái trạch nam, trừ bỏ tu luyện chính là luyện khí, nhưng đối với Thương Vũ Đại Lục một ít đại sự cũng là biết đến, tỉ như thông thiên tháp mở ra, Tư Hàn bước lên thứ 9 tầng việc, toàn nghe người ta nói quá, ở biết Tư Hàn chính là Tư Lăng huynh trường khi, càng là kinh ngạc cảm thán liên tục. Vân Bảo hiện tại chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nếu không phải bởi vì luyện khí yêu cầu, tin tưởng hắn tu vi dâng lên trình độ sẽ càng chậm, bất quá dù vậy, hắn hiện tại cũng là lục phẩm luyện khí sư, chút nào không thua Thiên Tông phái những cái đó bên trong canh cửa luyện khí phong trung tinh anh đệ tử. Tư Lăng hướng Vân Bảo thỉnh giáo chút luyện khí sự tình sau, cũng cùng Vân Bảo nói lên chính mình kia con phi thiên thuyền yêu cầu thay đổi vẻ ngoài cập chính mình sắp muốn luyện chế bản mạng pháp bảo. Nói như vậy, bản mạng pháp bảo tốt nhất là chính mình tự mình động thủ luyện chế, bất quá cũng có chút người thích tìm kiếm cái luyện khí đại sư hỗ trợ luyện chế, chờ đến pháp bảo đem thành khi, tự mình đi lấy máu nhận chủ là được. Đương nhiên, chính mình luyện chế bản mạng pháp bảo phù hợp độ sẽ càng cao. Tư Lăng suy nghĩ muốn luyện chế bản mạng pháp bảo là một loại có thể tùy ý biến hóa hình dạng, đồng thời có thể 100% nóng chảy hợp hồn lực vũ khí, vẻ ngoài cũng không câu nệ. Từ kết đan khởi liền vẫn luôn ở trong lòng cân nhắc chứ, hiện tại trong lòng đã có đại khái thiết tưởng, liền cùng chi tướng phù tài liệu cũng tiến đến, hắn lúc trước là muốn phương hướng Vân Đại Sư lại thỉnh giáo vừa lần, Vân Đại Sư không biết khi nào trở về, chỉ phải thỉnh giáo Vân Bảo. Ngươi là nói muốn một loại thượng đẳng tài liệu thay đổi phi thiên thuyền vẻ ngoài nhan sắc. Vân Bảo trầm ngâm hạ, đột nhiên nhớ tới chính mình sư phụ sớm chút thâm niên cất chứa một loại yêu thực chất lỏng, làm Tư Lăng chờ một chút một lát liền rời đi phòng nghỉ, trong chốc lát sau phủng cái thủy tinh bình tiến vào, cái chai trang một loại thúy mặc trung phiếm mạ vàng sắc chất lỏng, dính chu nồng đậm, nhẹ nhàng nhóng lên, không dậy nổi sóng gợn, lại sẽ kích khởi một loại sợi tơ thong thả lưu động hoa lệ cảm giác. Chỉ hơi liếc mắt một cái, liền làm nhân tâm chích với kia chờ điệu thấp xa hoa màu sắc bên trong. Kỳ thật ta cũng không biết đây là cái gì yêu thực chất lỏng, sư phụ nói hắn đã từng không cẩn thận vào nhầm yêu tộc nơi, ở nơi đó gặp được một loại sinh mệnh lực thập phần cường hãn yêu thực, loại này yêu thực này đây ký sinh phương thức sinh trưởng, một khi ký sinh thành công, kia một mảnh khu vực trong vòng lại vô mặt khác vật còn sống. Sư phụ lúc ấy thập phần ngạc nhiên, liền góp nhặt chút nó chất lỏng, hơn nữa loại này chất lỏng có thập phần cường hãn xâm lược tính, một chút là có thể nhuộm dần một kiện thượng phẩm bảo khí, không phục hồi như cũ buồn màu sắc. Vân Bảo giải thích vừa ra, Tư Lăng liền nghe được Tiểu Yêu Liên thập phần hưng phấn mà cho hắn truyền âm, Tư công tử, đây là miên nung đằng chất lỏng, bởi vì nó mãnh liệt xâm lược tính, bất luận cái gì yêu thực đều không thể cùng nó cùng tồn tại, thực thích hợp dùng ở phi thiên thuyền thượng. Nghe được Tiểu Yêu Liên giải thích, Tư Lăng không nói hai lời, liền đưa ra mua sắm ý nguyện. Tư ca ca ra cửa một chuyến tặng ta nhiều như vậy thứ tốt, thứ này ta vẫn luôn không cần phải, tặng cho ngươi cũng là sử dụng. Vân Bảo có chút ngượng ngùng mà nói, mười mấy năm thời gian, cái kia thiện lương đáng yêu tiểu Nam Hải vẫn là không có biến, vẫn như cũ thuần lương hữu hảo, không có nhiệm những cái đó người tu tiên lương bạc bản tính, lại cũng là khó nhất đến tính tình. Tư Lăng cười nhận lấy, quay đầu lại lặng lẽ phân phó Tiểu Yêu Liên từ nó trong không gian lấy ra mấy đàn tích linh dịch linh tiểu đưa cho Vân Bảo. Loại này linh tiểu không chỉ có là chữa thương thánh dược, ngày thường thiện chức cũng có thể tăng trưởng linh lực, cũng không phải là cái gì hàng thông thường, tặng người cũng lấy đến ra tay. Lại cùng Vân Bảo hàn huyên một ít về bản mạng pháp bảo sự tình sau, Tư Lăng Phương rời đi. Trở về thời điểm, Tư Lăng nguyên bản kiên quyết không cưới Tiểu Hôi, bất qua ở trọng thiên càn quay chung, Tiểu Hôi lại lần nữa lên sân khấu. Nhìn đến Tiểu Hôi kia phì cổn cổn dáng người, nết lên diễm lệ lông đuôi, chờ đợi lại lần nữa tái Tư Lăng phi hành ngốc tướng, trọng thiên lại cười đến thiếu chút nữa lăn lộn. Tư Lăng khẳng định, trọng thiên rõ ràng là muốn nhìn chê cười, xem hắn mất mặt. Dẫn hướng gan biên sinh, Tư Lăng trực tiếp ở trọng thiên trên đầu hoành một quyền, sau đó nhảy lên Tiểu Hôi trên lưng, chạy nhanh chạy. Hô hô hô. Phía sau là một đoàn yêu hỏa trực tiếp công kích mà đến, bị hoành một quyền trọng thiên không chút khách khí mà đem Tiểu Lăng tử cùng Tiểu Hôi trở thành tiểu quái phun yêu hỏa, thiêu đến một người một yêu ngao ngao kêu đi phía trước nhảy. Trở lại thiên tông phái sơn môn trước. Tư Lăng mặt xám mày cho mà từ nhỏ Hôi trên lưng xuống dưới, đầu tiên là cưỡng chế tính mà đem Tiểu Hôi thu vào linh thú túi, sau đó mới dùng hút bụi thuật, nhu thủy thuật chờ lộng sạch sẽ chính mình, phương lấy ra thân phận ngọc bài mở ra thiên tông phái sơn môn, trải qua thủ vệ đệ tử kiểm tra sau, thong dong đi vào. Thói quen tính ở người xa lạ trước mặt trang bê Tiểu Lăng tử đỉnh thiên tông phái thủ vệ tu sĩ quỷ dị ánh mắt đi qua. Tuy rằng trong lòng lại nói thầm khởi mấy ngày này tông phái đệ tử có phải hay không ăn no không có chuyện gì, đều gặp qua, vì sao còn như vậy thần sắc rượu hơi mà nhìn chằm chằm chính mình nhìn, bất quá cũng chỉ là quy về chính mình làm Tư Hàn đệ đệ đoạt được đãi ngộ, căn bản không có để ở trong lòng. Cho nên đương nghỉ ngơi vài ngày sau, Tư Lăng đi thiên tông phái luyện khí phong thuê luyện khí phòng tính toán luyện chế bản mạng pháp bảo khi, mới biết nguyên lai chính mình ở thiên tông phái thanh danh so với hắn gia đại ca hôm nay mới chi danh chút nào không yếu, hơn nữa thanh danh này đây một loại thập phần mất mặt phương thức nổi danh. Tư Lăng, khẩu, nhất định là ta nổi danh phương thức không đúng. Chương 141. Ở biết thiên tông phái tất cả mọi người biết chính mình có một con bề ngoài quả thực có thể nói thần triển khai tọa kỵ chim sám sau, Tư Lăng đến vô ngữ cứng họng. Đồng thời hạ quyết tâm ở Tiểu Hôi sở hữu huyết thống thức tỉnh phía trước, tuyệt đối không đem nó thả ra mất mặt xấu hổ. Chính là có một số việc không phải Tiểu Lăng tử tưởng xưng sao dạng liền xưng sao dạng, ít nhất Trọng Thiên cảm thấy ở Tiểu Hôi trên người nó có thể tìm kiếm tới rồi đại yêu thú ưu việt tồn tại cảm, vì thế mỗi lần đều quấy rối làm Tư Lăng đem Tiểu Hôi thả ra, sau đó nó mang theo Tiểu Hôi ở Thanh Hà Phong phủ cận nơi nơi đuổi đi cầm truy thú, nghiêm hoa nhà thảo. Này một cầm một thú thành công mà trở thành Thanh Hà Phong hai đại trấn phong kỳ bảo, quá mất mặt có hay không, Tiểu Lăng tử cảm thấy. Hắn mặt đã làm này hai chỉ yêu mất hết. Loại này mới đến liền nổi bật cực kỳ sự tình thật sự không phù hợp Tiểu Lăng tử tác phong. Ở liền Tư Hàn cái này Trạch Nam cũng nghe nói hắn mất mặt thanh danh sau, Tư Lăng cảm thấy không thể như vậy, vì thế quyết định chạy nhanh bế quan đi, cũng không tin qua cái 10 năm 8 tái, còn có người sẽ lại nhớ rõ việc này. Một tháng sau, Tư Hàn chính thức bế quan bắt đầu luyện chế bản mạng pháp bảo. Tư Lăng cùng Liêu Thành Phong tụ ở bên nhau uống rượu sau, ở túi trữ vật chuẩn bị mấy năm phân thức ăn, làm Trọng Thiên chuẩn bị, cũng tùy theo bế quan. Thiên Tông phái luyện khí phong phòng luyện khí thiết bị thập phần thượng cấp bậc, không chỉ có cung cấp địa hỏa, còn có các loại pháp trận, bên ngoài cũng có tuần tra tu sĩ, thập phần an toàn. Bất quá Tư Lăng vẫn là đem cửu chuyển linh trận bố thượng, xem như dự phòng ngoại một. Tư Lăng lần này bế quan cũng đem Trọng Thiên chờ yêu đều mang vào được, đem đã sớm chuẩn bị tốt trang các loại thức ăn túi trữ vật giao cho Tiểu Hồng bảo quản, làm nó đúng giờ cấp Trọng Thiên cho ăn sau, liền bắt đầu rồi công tác. Tư Lăng trước lấy ra một ít cấp thấp tài liệu luyện tập, chờ cảm thấy thuần thục độ không sai biệt lắm sau, mới đem phi thiên thuyền cùng miên nhung đằng chất lỏng lấy ra tới, bắt đầu nghiêm túc mà đem hai người dung hợp. Ba ngày ba đêm sau, Tư Lăng hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm treo ở giữa không trung phi thiên thuyền bị khóa lại một đoàn thúy màu đen sương mù quay cuồng, mắt thường vô pháp thấy rõ ràng bên trong tình cảnh, bất quá ở thần thức thao tác hạ, có thể nhìn đến kia thúy màu đen sương mù sắc một chút mà tẩm nhập phi thiên thuyền trung, đem kia huyền ảo hoa lệ phù văn nhất nhất che giấu. Đang ở thời khắc mấu chốt, cảm giác linh lực có chút không kế, Tư Lăng mày nhăn lại, đàng ra một bàn tay tới bay nhanh mà tiếp nhận tiểu yêu liên truyền đạt linh dịch uống đi hơn phân nửa, chờ đan điển trung linh lực khôi phục hơn phân nửa sau, tăng lớn linh lực phát ra. Ba ngày qua này, tiểu yêu liên vẫn luôn bồi ở Tư Lăng bên người, phụ trách ở mấu chốt thời kỳ Tư Lăng linh lực không kế khi, uy hắn linh dịch. Chờ sương mù tiệm tán sau, một con thuyền tiểu xảo mini mới tinh phi thiên thuyền xuất hiện ở trước mắt, thúy màu đen bề ngoài, ngẫu nhiên có nhợt nhạt lưu sắc chợt lóe mà qua, lộ ra một loại điệu thấp xa hoa. Tư Lăng ánh mắt sắc bén lên, khắp cái thu pháp quyết, vốn muốn tránh thoát phi thiên thuyền bay nhanh đến trong tay hắn. Tư Lăng cẩn thận đánh giá phi thiên thuyền, miên nhung đằng hẳn là một loại tương đối cao giai yêu thực, cho nên nó chất lỏng màu sắc thập phần xinh đẹp, cái loại này ám trầm thúy màu đen, ngạnh xinh xinh mà kéo cao mấy cái cấp bậc, làm này con phi thiên thuyền thoạt nhìn chính là cái xa hoa hóa. Đương nhiên, so với lúc trước phong tao vô cùng bề ngoài, hiện tại nhan sắc tuy rằng xa hoa mắt sáng, nhưng vẫn là có thể tiếp thu. Tư linh thần thức chìm vào phi thiên thuyền trung, cảm giác được phi thiên thuyền linh thức truyền đến cảm xúc dao động, liền biết nó cũng cực vừa lòng chính mình hiện tại bề ngoài. Đem phi thiên thuyền thu hồi túi trữ vật, Tư Lăng quyết định trước nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Tư công tử, vất vả, đây là dùng thích hy linh bọt nước linh trà, ngài uống một ít nâng cao tinh thần. Tiểu yêu liên tiểu tâm mà ôm cái trang trừng màu vàng linh trà chén trà lại đây. Tư Lăng tiếp nhận tới, dùng ngón trỏ lòng bàn tay sờ sờ nó đầu, nói thanh tạ sau, chậm rãi uống trà. Xuân sơn mưa xuân đã cực hảo linh trà, lại dùng linh thủy trực tiếp hướng thao, kia hương vị càng thêm cam thuần mỹ hảo, một ly trà đi xuống, làm người không khỏi nhắm mắt lại hưởng thụ một lát. Tiểu hồng muội muội càng ngày càng hiền huệ, Tư Lăng không keo kiệt mà khen ngợi. Tiểu hồng người nháy mắt đỏ đến phát tím, nghĩ đến là thẹn thùng, bất quá xem nó bóp thời gian kéo túi chữ vật đem Tư Lăng trước tiên làm tốt thịt nướng linh tinh đồ ăn lấy ra tới bắt đầu đầu uy nó chủ nhân khi, Tư Lăng tức khắc cảm thấy tiểu yêu liên thật sự rất cụ bị người thê thuộc tính, chỉ tiếc hiện tại thoạt nhìn chính là một con bàn tay đại tiểu hồng người thôi. Uống lên linh trà, lại nghỉ ngơi một lát, chờ linh lực khôi phục đến tốt nhất trạng thái sau, Tư Lăng bắt đầu vì luyện chế bản mạng pháp bảo làm chuẩn bị. Ở luyện chế bản mạng pháp bảo phía trước, muốn đem sở hữu tài liệu tạp chất lập lại rèn luyện tinh luyện đi chất, làm tài liệu khôi phục thật buồn. Cái này quá trình thập phần tốn thời gian, hơn nữa Tư Lăng suy nghĩ muốn chế tác bản mạng pháp bảo tài liệu liền có 7 loại, mỗi một loại y chúng nó tài liệu thuộc tính bất đồng, tinh luyện thời gian không giống nhau, linh tinh vụn vặt xuống dưới, phỏng chừng cũng muốn 1-2 năm thời gian. Bản mạng pháp bảo sơ sẩy không được, xưa nay tu sĩ chế tác bản mạng pháp bảo thời gian không đồng nhất. Có chút luyện khí đại sư luyện chế giống nhau lợi hại pháp bảo vài thập niên thượng trăm năm đều tiêu hao đến khởi, tuy rằng Tư Lăng cũng không phải muốn luyện chế cái gì lợi hại pháp bảo, nhưng cũng quyết định cho chính mình 3 năm thời gian. Tư Lăng trong dự đoán bản mạng pháp bảo là trực tiếp cùng linh hồn của hắn chói định, thả là có thể thăng cấp hình, lại có thể cách trở tu sĩ cập bất luận cái gì pháp bảo tra xét, chính là tục xưng giả heo ăn thịt hổ hình, pháp bảo. Nếu phải dùng cùng linh hồn chói định, đầu tiên yêu cầu chính là đến từ quỷ giới chỗ sâu trong thông linh thạch, này cục đá ở trung ương đại lục thu thập tài liệu khi trùng hợp được đến. Tiếp theo nếu là muốn cho bản mạng pháp bảo thăng cấp, yêu cầu chính là cực kim, cực cực kim là truyền thuyết cực phẩm luyện khí tài liệu, dùng nó tới chế tác bản mạng pháp bảo không chỉ có thể gia tăng pháp bảo tính năng, còn có thể gia tăng pháp bảo cứng rắn độ, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu, cực kim cũng. Đồng dạng ở huyễn thiên bí cảnh khi được đến, lại lần nữa là mây đen thạch đồng dạng là một loại cực phẩm luyện khí tài liệu, dùng ở pháp bảo thượng có thể cách trở thần thức tra xét, dùng nó tới chế tạo pháp bảo hoàn toàn có thể thu liễm hơi thở, là giả heo ăn thịt hổ thứ tốt, sau đó là mặt khác vài loại tài liệu, phân biệt có bất đồng tác dụng cập thuộc tính. Đem sở hữu tài liệu bài khai, Tư Lăng đầu tiên muốn rèn luyện đi chất chính là cái kia đem từ huyễn thiên bí cảnh được đến cái kia từ cực kim làm thành hoàng kim quan, có lẽ là phải làm thành hoàng kim quan, cũng không có hoàn toàn đem nó tinh luyện, còn có rất nhiều tạp chất. Ở động thủ phía trước, Tư Lăng nhìn mắt bồi tại bên người Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên, Tiểu Yêu Liên gặm cái linh quả làm như tu luyện, Trọng Thiên chính ghé vào một cái tu luyện dùng đệm hương bổ thượng, hai lô thai mềm mại mà rũ ở trên đầu, phảng phất đang ngủ, bất quá từ thân thể hắn trong kinh mạch truyền lưu hồn lực dao động nhưng biết được nó đang ở tu luyện chung. Tư Lăng hơi hơi mỉm cười, liền định hạ tâm tới, bắt đầu luyện chế bản mạng pháp bảo. Tư Lăng dùng vừa lúc 2 năm thời gian, mới đem bản mạng pháp bảo luyện chế hảo. Lại đến thời điểm mấu chốt, bởi vì linh lực đại lượng phát ra, Tư Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà tinh thần lại độ cao tập trung, hai mắt như đuốc, thần thức tập trung ở màu đỏ tươi đan hỏa trung đốt cháy kia đoàn đồ vật trung, lúc này kia đoàn đồ vật ở hỏa trung kịch liệt mà quay cuồng, còn chưa thành hình. Cảm giác linh lực lại có khô kiệt xu thế, Tư Lăng kêu một tiếng Tiểu Hồng muội muội, một bên đồng dạng khẩn trương chú ý Tiểu Yêu Liên vội ôm tới một lọ linh dịch đưa cho Tư Lăng. Chờ linh lực khôi phục đến không sai biệt lắm sau, Tư Lăng nhắm mắt lại, dùng thần thức chú ý giữa không trung kia đoàn đồ vật, liền ở nó sắp thành hình nháy mắt, đem một giọt tinh huyết tích ở trong đó. Âm ầm dựng lên ánh lửa chung, pháp bảo rốt cuộc thành hình. Đôi tay nhanh chóng mà bấm tay niệm thần chú, từng đạo pháp quyết đánh vào kia thành hình pháp bảo thượng, thuần trắng sắc hồn lực tẩm bổ nó, thẳng đến nó rốt cuộc ăn đủ rồi hồn lực, từ đan hỏa chung bay lên dựng lên, Tư Lăng đột nhiên dương mắt, quát một tiếng thu. Đem pháp bảo bắt được trong tay. Bản mạng pháp bảo rốt cuộc luyện chế thành công. Tư Lăng mỏi mệt trên mặt ngăn không được vui sướng, phiên tay đem nó giơ lên trước mặt, chờ nhìn thanh nó hình dạng khi, không cấm có chút há hốc mồm. Một bên đã sớm chờ đến không kiên nhẫn Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, Tiểu Yêu Liên vội chen qua tới xem xét, chờ thấy rõ Tư Lăng trong tay bản mạng pháp bảo khi, chúng yêu cũng trầm mặc. Tư công tử, cái này cùng thường đại thúc trong nhà que khởi lửa giống như đâu. Thành thật Tiểu Yêu Liên nói, ngươi nhìn này nhan sắc hắc mộc mộc, không có điểm ánh sáng, thoạt nhìn tựa như căn bình thường gậy gỗ giống nhau, còn có nơi này có cái phân nhánh, này trên người lại có chút oai vạn. Chúc mừng ngươi Tư công tử, như vậy bản mạng pháp bảo nhất định sẽ không làm người có cướp bóc. Trải qua Tiểu Yêu Liên sinh động giải thích, Trọng Thiên thiếu chút nữa cười đến đánh ngã, Tiểu Hôi điểu cặp kia hung ác điểu mắt cũng giống trận trắng mắt giống nhau cười cái không ngừng. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tuy rằng này bản mạng pháp bảo bề ngoài tình thần triển khai điểm nhi, nhưng cầm ở trong tay, mới biết nó so với chính mình dự đoán còn muốn hảo. Nó đại khái có 1 mét trường, một chỗ khác có mang phân nhánh, tựa như cái chữ cái y hề giống nhau, vào tay cảm giác cũng không giống bề ngoài thoạt nhìn tựa như căn đầu gỗ, ngược lại có loại tẩm nhập tiếng lòng thân thiết cảm. Tư Lăng đứng lên. Tiểu tâm mà đem một tia hồn lực rót vào kia căn que thời lửa chung, nháy mắt toàn bộ côn thân biến thành một phen 2 mét lớn lên màu trắng linh quang kiếm, kia đằng khởi bạch quang lóa mắt cực kỳ, làm không hề phòng bị Tam Yêu đôi mắt có một lát ngủ. Tư Lăng trong lòng vừa động, huy côn qua đi, mặt đất ầm ầm nổ mạnh, sắc bén bạch mang chém qua, toàn bộ phòng luyện khí đất rung núi chuyển. Tư Lăng có chút giật mình, sau đó là kinh hỉ, tuy rằng bề ngoài khó coi điểm nhi. Nhưng lại cùng chính mình dự đoán giống nhau, có thể biến ảo lớn nhỏ dài ngắn, thả chỉ cần rót vào một chút hồn lực, là có thể kích khởi gấp mấy trăm lần uy lực. Vừa rồi này nho nhỏ thử một lần, nếu không phải phòng luyện khí có tầng tầng trận pháp bảo hộ, còn có cửu chuyển linh trận áp trụ, tin tưởng toàn bộ phòng luyện khí đều phải bị phá hư. Tư Lăng đem hồn lực thu hồi sau, linh quang kiếm biến mất, khôi phục thành lúc đầu que thời lửa khó coi bộ dáng. Bất quá hiện tại Tư Lăng căn bản không chê nó khó coi, ngược lại bảo bối đắc khẩn, vớt nó có chút bất bình côn thân, vui sướng dị thường. Tịp tịp tịp. Ngao ngao ngao. Nghe được lưỡng đạo phẫn nộ tiếng kêu, Tư Lăng lúc này mới chú ý khởi kia 3 con yêu, Tiểu Yêu Liên bị vừa rồi kiếm quang ảnh hưởng, bao quanh mà lăn đến trong một góc muốn chết không sống. Tiểu Hôi cùng Trọng Thiên trên người mao so le bất bình, một bộ chịu khổ trà đạp bộ dáng, hai chỉ toàn vô cùng phẫn nộ mà chiều hắn rít gào như sớm. Vừa rồi Tư Lăng thí nghiệm khi, hai chỉ do với ở cười nhạo này bản mạng pháp bảo bề ngoài thoạt nhìn quáng ốc, chưa kịp né tránh, vì thế bị biến thành linh quang kiếm linh quang cắt đi trên người lông tóc, đông một khối tây một khối khó coi cực kỳ. Tư Lăng phụt một tiếng cười rộ lên, lúc này đến phiên hắn cười nhạo này hai chỉ. Sau một lúc lâu, đem hai chỉ yêu chấn ăn sau, Tư Lăng lại đem phá hư nghiêm trọng phòng luyện khí hơi chút sửa sang lại hạ, làm nó không đến mức thoạt nhìn quá thê thảm. Sau đó tiếp tục thí nghiệm này côn que cởi lửa các loại thuộc tính tác dụng, thực mau phát hiện nó còn có thể ở đưa vào hồn lực nhiều ít biến ảo thành các loại hình dạng, trường kiếm, đoạn kiếm, roi dài, đoạn tiên, hình tròn, hình trứng. Ai nha, không có làm không được, chỉ có không thể tưởng được. Thư công tử, ngươi bản mạng pháp bảo tên gọi là gì? Vẫn có chút vượng vượng hồ hồ tiểu yêu liên hỏi. Tư Lăng chính suy tư khi, Trọng Thiên trực tiếp ấn móng đuốt, tiểu yêu liên ngây ngốc mà phiên dịch, chủ nhân nói, đã kêu que cởi lửa. Này cũng đặc không văn hóa. Tư Lăng khinh bị nó, không văn hóa thật đáng sợ, càng đáng sợ chính là còn ra tới mất mặt xấu hổ. Sau đó làm lơ tạc mau Trọng Thiên, suy tư một lát, trực tiếp đánh nhịp nói, đã kêu biến hình. Nó có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình dạng, kêu biến hình chuẩn xác bất quá. Chính là Tiểu Hồng vẫn là cảm thấy kêu nó que cởi lửa nhất thích hợp. Tiểu yêu liên thành khẩn mà nói, bên cạnh là hai chỉ yêu phụ họa ngao ngao cập tìm đi tiếng kêu. Tư Lăng làm lơ chúng nó, đem biến hình thu vào đan điền dùng hồn lực quần dưỡng, sau đó thu thập đồ vật, rời đi ngây người 2 năm phòng luyện khí. Chương 142. Bởi vì phòng luyện khí phá hư nghiêm trọng, trước khi rời đi, Tư Lăng đến đi luyện khí phong đại điện đi phó bồi thường phí dụng, trả lại phong luyện khí ngọc bài, sau đó trước tiên liền bay đi Hàn Thủy Phong. Hàn Thủy Phong tuy rằng khoảng cách Thanh Hà Phong chỉ có 2 cái phong khoảng cách, nhưng so với 4 mùa thường thành Thanh Hà Phong, Hàn Thủy Phong thập phần có đặc sắc, hơn nữa là phạm vi mấy trăm cái ngọn núi chung duy nhất băng tuyết Hàn Phong. Hàn Thủy Phong hạ có một phương hàn đàm, hàn khí lạnh lạnh, trúc cơ tu sĩ tiếp cận có thể cảm giác được nó thấu cốt hàn khí. Nếu là vô ý ngã tiến hàn đàm, tuyệt đối sẽ bị hàn khí gây thương tích. Hàn Thủy Phong sườn núi bắt đầu là quanh năm không hóa tuyết động, sơn gian mây mù lượn lờ, tuyết trắng xóa, xa xa nhìn lại, càng là riêng một ngọn cờ, trở thành vùng này bạch phong. Xa xa mà, liền gặp được Hàn Thủy Phong, Tư Lăng ở trên da thịt bao phủ mỏng giang một tầng hồn lực ngăn cách hàn khí, trực tiếp bay đi lên. Bản mạng pháp bảo luyện chế hảo, Tư Lăng tưởng cũng nhớ thương Tư Hàn. Không biết hắn bản mạng pháp bảo có hay không luyện chế hảo. Bất quá đi vào trên núi động phủ trước, lại phát hiện bên trong không có người, chỉ có thể lộn trở lại. Trên đường, trải qua Bách Hoa Phong khi, gặp Tư Hàn nhị sư tỷ Trương Như Hiệp, Tư Lăng không thiếu được dừng lại cùng đối phương chào hỏi. Trương Như Hiệp là cái rất là minh diệm anh khí nữ tu, trang điểm trung tính, lại che giấu không được kia hỏa bạo dáng người, đồng dạng tính cách cũng giống nam tử giống nhau không câu nệ tiểu tiết. Thậm chí ở nào đó phương diện thập phần có nam nhân đặc sắc. Từ biết được Tư Lăng người này khi, Trương Như Hiệp vẫn luôn đối vị này tiểu sư đệ ngốc đệ đệ cực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là 2 năm trước Tư Lăng nổi danh phương thức, càng làm cho nàng cười ước chừng nửa tháng, lại nhân 2 phong khoảng cách gần, cách thiên kém 5 mà liền chạy đi tìm Tư Lăng chế dễ ước, thẳng đến Tư Lăng bế quan luyện chế bản mạng pháp bảo. Hai người hàn huyên một lát, Tư Lăng lại bị Trương Như Hiệp cưỡng bách tính mà tặng nàng 10 đàn linh cửu. Sau đó Phương Hảo Tâm mà nói cho Tư Lăng nói, ngươi từ Hàn Thủy Phong tới là muốn tìm tiểu sư đệ đi. Tiểu sư đệ bản mạng pháp bảo còn chưa luyện chế hảo, nghe sư phụ nói hắn luyện chế bản mạng pháp bảo có chút khó khăn, khả năng yêu cầu 3 năm thời gian. Tư Lăng cũng không ngoài ý muốn, lúc trước nghe nói Tư Hàn tìm kiếm những cái đó đỉnh cấp tài liệu liền biết không phải cái gì đơn giản đồ vật, hơn nữa Tư Hàn lại có cái thổ hào sư phụ ở sau lưng chống đỡ, chính mình cũng là cái ngạo khí 10 phần. Tự nhiên muốn luyện chế giống nhau tốt nhất. Tư Lăng lại khách khách khí khí mà cùng Trương Như Hiệp nói tạ, ở nàng muốn khai hoàng khang chơi lưu manh khi, chạy nhanh lưu hồi Thanh Hà Phong. Vùng này mấy cái phong, liên tục ở Thanh Ngọc Chân Quân vài tên đệ tử, Tư Lăng có thể phân đến nơi đây, xem ra cũng là có phía trên 7 mưu đặc kế, tuy rằng là khách khanh trưởng lao thân phận, nhưng bởi vì Tư Hàn nguyên nhân, cũng trực tiếp chia làm Thanh Ngọc Chân Quân kia nhất phái người. Cánh rừng lớn, cái gì đều có, chim chóc cũng là muốn phân giúp kết phái, cùng lý, đại để môn phái chung hoàn toàn không có khả năng làm được tương thân tương ái người một nhà, môn phái chung cũng là có thế lực phân chia. 2 năm thời gian, Thanh Hà Phong không có gì biến hóa, động phủ trước linh quả mọc tốt đẹp, bất quá thấy bọn nó trên đầu cành linh quả số lượng, xem ra thường có người lại đây ăn vụng, liền không biết có phải hay không Liếu Thành Phong kia hùng hải tử. Trở lại động phủ, Tư Lăng một lần nữa đem cửu chuyển linh trận bố thượng, sau đó lại bắt đầu tu luyện lên. 2 năm luyện khí, Tư Lăng cũng là có thu hoạch, mỗi khi linh lực tiêu hao không còn, sau đó đã tọa khôi phục khi, đan điền linh lực có điều dâng lên, khiến cho hắn nhất cử vọt tới kim đan sơ kỳ đỉnh. Mà Tư Lăng cũng tưởng sấn cái này cơ hội, nhất cử phá tan kim đan sơ kỳ đỉnh hàng rào, tu luyện đến kim đan trung kỳ. Kế tiếp, Tư Lăng lại bắt đầu dài đến 10 năm bế quan. Tư Lăng mở to mắt, liền nhìn đến Huyền Phù ở trước mặt đưa tin bài, đây là Thiên Tông phái khẩn cấp truyền triệu đệ tử lệnh bài. Rồi tay đem nó bắt được trong tay, thần thức thăm tiến xem xét, đưa tin bài đại khái ý tứ là truyền triệu Thiên Tông phái trung sở hữu kim đan kỳ trở lên đệ tử cập khách khanh trưởng lao đến thánh đỉnh núi Lăng Tiêu Điện, triệu khai hội nghị khẩn cấp. Lập tức Tư Lăng không thể không kết thúc bế quan, đem đang ở cùng Trọng Thiên đoạt thịt nướng tiểu hôi tái hồi túi chữ vật. Mang theo vẫn như cũ không có gì tiến bộ Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên cùng nhau ra động phủ, hướng Thiên Tông phái trưởng môn nơi thánh đỉnh núi bay đi. Đi vào Lăng Tiêu Điện thời điểm, bên trong đã tới nửa điện người, Tư Lăng cẩn thận phát hiện không khí có chút trầm ngưng, những cái đó Thiên Tông phái Nguyên Anh trưởng lao thần sắc thực nghiêm túc, Kim Đan tu sĩ cũng tiểu tâm mà nói chuyện với nhau, tựa hồ thật sự phát sinh cái gì không tốt sự tình. Tư Lăng hướng trong đám người nhìn một lần, liền nhìn thấy đứng ở trưởng môn bên người Liêu Thành Phong vẻ mặt hưng phấn mà chiều hắn phất tay, Tô Hồng Phi cũng chiều hắn gật đầu thăm hỏi. Tư Lăng gật đầu làm đáp lại, thực mau nghe được Trương Như Hiệp kêu to thanh, nàng đứng ở Thanh Ngọc Chân Quân bên người, ý bảo hắn qua đi. Nghĩ nghĩ, Tư Lăng không có chối từ. Thanh Ngọc Chân Quân bên người trừ bỏ đại đệ đồ đệ Nghiêm Hạo, nhị đồ đệ Trương Như Hiệp, 4 đồ đệ với Tuyết Ngoại, liền không có những người khác. Tư Lăng cấp Thanh Ngọc Chân Quân hành lễ sau, lại khách khí mà nhất nhất cùng mấy người chào hỏi, sau đó ở Trương Như Hiệp ý bảo hạ, đứng ở bên người nàng, nhỏ giọng hỏi, Trương Đạo Hữu, ta đại ca đâu? Nghe vậy, Trương Như Hiệp u oán mà nhìn hắn một cái, nói, tiểu sư đệ đang ở bế quan, đúng là mấu chốt thời kỳ, cho nên trưởng môn sư bá miễn hắn lại đây tham dự hội nghị. Cái gì mấu chốt thời kỳ có thể tại đây loại hiển nhiên sự tình quan môn phái đại sự thời điểm, miễn hắn xuất quan? Tư Lăng trong lòng hơi dùng mình, nhịn không được suy đoán nói, chẳng lẽ đại ca đang ở đánh sâu vào Nguyên Anh. Trương Như Hiệp trên mặt lộ ra tươi cười, đĩnh đặc mà vỗ bờ vai của hắn nói, không hổ là tiểu sư đệ huynh đệ, chính là thông minh. Tư Lăng hơi hơi nhăn lại mày, này có thể hay không quá vội vàng. 50 tuổi Nguyên Anh tu sĩ, đã không thể dùng thiên tài tới hình dung, liền tính ở Trung ương Đại Lục cũng ít thấy. Tường bãi. Trong lòng không cấm có chút lo lắng, nguyên bản còn muốn hỏi chút gì đó, phát hiện đại điện đã trở nên an tĩnh. Thiên Tông phái trưởng môn Thanh Nguyên Chân Quân thần sắc túc mục, nhìn trong đại điện tu sĩ, chậm rãi mở miệng nói, chư vị, hôm nay triệu đại gia đến nơi đây, là có một kiện chuyện khẩn cấp muốn nói cho đại gia, đã được đến chứng thực, ma tộc người xuất hiện ở Thương Vũ Đại Lục. Lời vừa nói ra, trừ bỏ đã trước tiên biết được Nguyên Anh tu sĩ, sở hữu kim đan tu sĩ sắc mặt toàn sợ hãi đại biến. Không trách bọn họ phản ứng như thế mãnh liệt, ở bọn họ trong ý thức, từ xưa đến nay ma tộc cùng nhân tộc đó là không chết không ngừng địch nhân, ma tộc tàn nhẫn dễ giết, mà ma giới cứ nghe sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên khuyết thiếu, vẫn luôn đối nhân tộc nơi như hổ rình mồi. Bất quá bởi vì hai giới có thiên nhiên cấm chế ngăn cách, khiến cho hai giới vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Chính là lúc này, ma tộc đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là cấm chế bị mở ra? Thanh Nguyên Chân Quân thanh âm trầm ngưng, ở cái này có thể cất chứa thượng vạn người đại điện trung vang lên, trước cùng đại gia nói chúng ta được đến tình báo, từ 20 năm trước bắt đầu, Thương Vũ Đại Lục các nơi liên tiếp xuất hiện một đám mang điệp hình mặt nạ tu sĩ, cứ nghe, này đàn điệp mặt tu sĩ thủ đoạn nham hiểm tàn khốc, nơi nơi kiếp sát các phái tinh anh đệ tử, ta Thiên Tông phái mấy năm nay ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tổn lạc tu sĩ cũng nhiều có chết thảm ở trong tay bọn họ. Sau lại trải qua điều tra, phát hiện này đó điệp mặt tu sĩ thế nhưng là ẩn nút ở đại lục ma tộc khống chế, mục đích địa tiêu diệt các phái tinh anh đệ tử, suy yếu các phái lực lượng. Khoảng thời gian trước, Bắc địa xuất hiện đại quy mô ma vật xâm lấn, kiếp giết ta nhân tộc tu sĩ, Tây Cảnh cùng Bắc địa so lãnh, nếu là Bắc địa đình trệ, Tây Cảnh cũng đồng dạng vô pháp chỉ lo thân mình. Nghe xong Thanh Nguyên Chân Quân giải thích, trong lòng mọi người hơi rùng mình, đồng thời minh bạch bọn họ hôm nay bị triệu đến nơi đây mục đích. Quả nhiên, kế tiếp Thanh Nguyên Chân Quân liền nói ra môn phái an bài cập mệnh lệnh, vì phòng ngừa ma tộc người trà trộn vào môn phái, Thiên Tông phái quyết định đóng cửa sân môn, chỉ có kiềm giữ môn phái phát đặc thù lệnh bài mới có thể ra vào. Mà Thiên Tông phái làm Tây Cảnh đệ nhất đại phái, là sở hữu môn phái trong chóng đo chiều gió, dưới tình huống như vậy, Thiên Tông phái làm ra bất luận cái gì quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến Tây Cảnh các môn phái quyết định, cho nên Thiên Tông phái cho môn phái đệ tử hạ một cái cưỡng chế tính mệnh lệnh, sở hữu kim đan kỳ tu sĩ mỗi hai người tạo thành một đội, dẫn dắt 5 tên trúc cơ kỳ đệ tử đến Tây Cảnh cùng Bắc địa biên giới phòng thủ ma vật xâm lấn, hoặc là có thể đến Bắc địa đi săn giết ma vật, hơn nữa trừ bỏ đã trà trộn vào Tây Cảnh trung ma tộc người. Tư Lăng tuy rằng là Thiên Tông phái khách khanh trưởng lão, nhưng là tiếp thu Thiên Tông phái cung phụng, tự nhiên cũng đến ra phân sức lực, bất quá không giống Thiên Tông phái đệ tử là trực tiếp chịu phía trên an bài, làm khách khanh trưởng lão, có thể tự do lựa chọn chính mình muốn tổ chức thành đoàn thể đoàn đội, làm ngoại quải gia nhập. Cuối cùng, lại nói một ít những việc cần chú ý, hội nghị phương kết thúc. Chờ hội nghị kết thúc, Nguyên Anh tu sĩ bị lưu lại, còn lại người rời đi chờ đợi sư môn hạ phát mệnh lệnh. Liêu Thành Phong ở Lăng Tiêu cửa điện trước kiếp hạ Tư Lăng, câu lấy bờ vai của hắn nói, Tư tiểu đệ, ta tính toán cùng sư tỷ cùng nhau hành động, ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta. Tư Lăng đang muốn nói chuyện, Liêu Thành Phong tay đã bị người nắm, ở Liêu Thành Phong ngao ngao kêu đau khi, Trương Như Hiệp sờ sờ Liêu Thành Phong khuôn mặt tuấn tú, cười tủm tỉm mà nói, Liêu tiểu đệ đệ, này không thể được, Tư đệ đệ là muốn cùng chúng ta một tổ đâu. Liêu Thành Phong đang thương vô cùng mà nhìn hắn, kêu lên, Trương sư tỷ, không đợi như vậy đoạt người. Ta chính là đoạt người ngươi lại có thể thế nào? Tiểu đệ đệ chưa đủ lông đủ cánh đâu, cũng dám cùng lao nương đoạt người. Nói, duỗi tay ở hắn hạ bụng tam giác mà sờ soạn một phen, mười phần lưu manh tướng. Liêu Thành Phong hoảng sợ mà nhảy khai, thẳng khởi cổ liền kêu, nói bậy, ta Mao đã sớm trưởng tề. Tư Lăng trong gió hỗn độn mà nhìn tạc Mao Liêu Thành Phong, tâm làm ai ngươi trọng điểm có phải hay không nghĩ sai rồi, nguyên lai tiểu tử này thuộc tính là nhị ngốc sao. Tô Hồng Phi cũng thâm giác mất mặt, không muốn đương nhi tử giống nhau dưỡng sư đệ tiếp tục mất mặt xấu hổ cấp nữ nhân khác đùa giỡn, vội qua đi đem hắn kéo lấy, lễ phép mà cùng Nghiêm Hạo, Trương Như Hiệp, với Tuyết đám người cáo tử, liền kéo vẫn muốn cứ gọi huyên náo Liêu Thành Phong nhanh chóng rời đi. Trương Như Hiệp thổi tiếng huýt sáo, rõ ràng là cái dáng người hỏa bạo anh khí cô nương, nhưng kêu biểu tình lại mười phần lưu manh, lại một lần đổi mới tiểu lăng tử hạ cuối. Chờ nàng tầm mắt chuyển tới Tư Lăng trên người khi, Tư Lăng sợ hãi cả kinh, sợ nàng hồn không tiếc mà cũng đối chính mình động tay động chân chơi lưu manh. Tư đệ đệ, mau đến tỉ tỉ trong lòng ngược tới. Nghiêm Hạo quay đầu, không đành lòng lại xem nhị sư muội này phó dụ dỗ đảng hoàng nam lưu manh tướng, nhưng thật ra với Tuyết sủ mặt, nhịn không được nói, nhị sư tỷ, đủ rồi, tiểu sư đệ biết ngươi đùa giỡn hắn huynh đệ sẽ tức giận. Thấy xưa nay bản khắc sư muội ra tiếng, Trương Như Hiệp chỉ có thể thu liễm khởi lưu manh, sau đó mấy người mang theo Tư Lăng rời đi chủ phong, bay đi Thanh Ngọc Trần Quân chăm luyện phong thương lượng kế tiếp sự tình. Sở dĩ tiện thể mang theo tiểu lăng tử, cũng là Thanh Ngọc Trần Quân và đệ tử đối Tư Hàn chiếu cố, bọn họ đều là biết Tư Hàn coi trọng cái này huynh đệ, Tư Hàn không ở khi, tự nhiên muốn chiếu cố vài phần. Hơn nữa Tư Lăng lúc này cũng muốn biết Tư Hàn tình huống, liền ngoan ngoãn mà đi theo bọn họ cùng đi. Tư Lăng bế quan 5 năm, rốt cuộc như nguyện mà tu luyện đến kim đan trung kỳ. Nay ở giữa, vẫn luôn không có ra quá môn, này đây cũng không biết Tư Hàn luyện chế hảo bản mạng pháp bảo, sau đó liền trực tiếp bế quan, chuẩn bị đem cuối cùng một đoàn dị hỏa luyện hóa. Ở chỗ này không thể không nói một chút Tư Hàn thể chế, không chỉ có linh căn là khó gặp băng linh căn, thể chế càng là khó được hỏa linh vật chứa, trời sinh có thể sử dụng linh căn dưỡng thành dị hỏa. Đương nhiên, băng là thủy tiến hóa, vốn dĩ nước lửa tương mắng, băng cùng hỏa đồng dạng cũng không thể tương dung, mặc dù là khó được hỏa linh vật chứa thân thể, linh căn lại là biến dị băng linh căn, căn bản không có khả năng dùng linh căn dưỡng thành dị hỏa, hoàn toàn có thể xem nhẹ cái này ngoại quải. Chính là cố tình Tư Hàn ở bái nhập Thiên Tông phái khi, Thanh Ngọc Chân Quân phát hiện hắn hỏa linh vật chứa thân thể, liền sinh ra một cái ý tưởng, suy tư thật lâu, tướng môn phái trấn phái chi bảo băng diễm lấy ra tới làm Tư Hàn cắn ướt. Tư Hàn cũng không phụ hắn kỳ vọng, trải qua chín hiểm cả đời sau thành công mà cắn nuốt băng diễm, khiến cho linh căn lại lần nữa biến đến dị, có băng diễm áp chế, hấp thu lại nhiều dị hỏa cũng không thành vấn đề. Nguyên bản 10 năm trước ở luyện hóa kia đoàn từ huyễn thiên bí cảnh được đến địa hỏa khi, khiến cho hắn tu vi nhất cử từ kim đan sơ kỳ vọt tới kim đan hậu kỳ, hiện tại luyện hóa Tư Lăng đưa cho hắn kia đoàn thiên hỏa, trực tiếp đánh sâu vào nguyên anh căn bản không thành vấn đề, thậm chí không cần kết anh đan. Đương nhiên, đánh sâu vào nguyên anh yêu cầu thời gian không đợi, Tư Hàn hiện tại tới rồi mấu chốt thời kỳ, cũng không biết này quá trình yêu cầu bao lâu thời gian, cho nên ở biết Tư Hàn sắp muốn đánh sâu vào nguyên anh khi, Thanh Ngọc Chân Quân thật là vừa mừng vừa sợ, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vẫn luôn ở bên bảo hộ để ngừa ngoại một. Chương 143. Tới rồi Thanh Ngọc Chân Quân động phủ, nhân Thanh Ngọc Chân Quân còn chưa trở về, Nghiêm Hạo ba người liền ở trong phòng khách ngồi chờ đãi. Trương Như Hiệp lấy ra từ Tư Lăng Trô đó đánh cướp tới Xuân Sơn Mưa Xuân, tự tại mà pha khởi trà tới, không hề có cái loại này nghiêm túc chờ đợi sư phụ trở về đứng đắn bộ dáng. Tư Lăng tức khắc đến không được, tâm nói rõ Ngọc Trần Quân môn hạ đệ tử quả nhiên không giống bình thường, ngay cả thoạt nhìn thực đoan trang thục nữ với tuyết cũng bản chân ngồi ở Nghiêm Hạo bên người, nhéo lên một cây linh đào đốt cho Nghiêm Hạo, thuận tiện nói một câu, ta thấy chúng ta cách vách kia tòa phong loại rất nhiều linh quả, hương vị không tồi. Liền hái được một chút, đại sư huynh, hương vị không tồi đi. Vì thế Tư Lăng thực mau minh bạch Thanh Hà Phong thượng linh quả không chỉ có Liêu Thành Phong nhớ thương, đồng thời còn có Thanh Ngọc Chân Quân môn hạ đệ tử nhớ thương. Quả nhiên, đại ca các sư huynh sư tỷ đều không phải người bình thường. Thanh Ngọc Chân Quân môn hạ có 6 gã thân truyền đệ tử, trừ bỏ Nghiêm Hạo cùng Trương Như Hiệp, với tuyết với 1 tháng trước xuất quan, mà tam đồ đệ cùng 5 đồ đệ bên ngoài rèn luyện không có gấp trở về. Mà Tư Hàn thì tại bế quan, cho nên lần này đi tham gia hội nghị đó là này 3 gã đồ đệ. Đương nhiên, hiện tại Bắc Địa tuy rằng ma vật hoành hành, lại không phải lập tức có thể chạy đến Tây Cảnh tới triệt giã, tình thế không có như vậy nghiêm túc, thả lại có Trung ương Đại Lục 6 đại gia tộc tứ đại môn phái kháng, Tây Cảnh tạm thời còn xem như an toàn, Thiên Tông phái cũng không cần dốc toàn bộ lực lượng, mà là nội môn chân truyền đệ tử chỉ ra một nửa. Giống Thanh Ngọc Chân Quân môn hạ có 6 gã chân truyền đệ tử, 3 gã vâng mệnh xuất sư môn liền có thể. Mà nay có 2 gã đệ tử bên ngoài, liền trực tiếp dùng đưa tin cùng bọn họ, còn lại tùy tiện lại phái 1-2 gã đệ tử đi ra ngoài liền được rồi. Tư Lăng ngồi ở bên cạnh, uống linh trà nghe 3 người thương lượng ai mang đội đi ra ngoài, cuối cùng thương lượng kết quả là Hiếu Chiến Trương Như Hiệp cập đoan trang thục nữ với tuyết cùng nhau dẫn dắt đệ tử đi Tây Bắc biên giới, Nghiêm Hạo làm bọn họ đại sư huynh. Ở sư phụ vội vàng vì tiểu sư đệ kết anh hộ pháp khi, hỗ trợ quản lý sư môn công việc. Này kết quả tự nhiên không phải 3 người cùng nhau thương nghị, mà là 2 vị sư muội quyết định, Nghiêm Hạo vị này ổn trọng thành thật đại sư huynh hoàn toàn bị 2 vị sư muội nắm cái mũi đi. Nhìn Nghiêm Hạo bất đắc dĩ lại dung túng thần sắc, Tư Lăng không cấm suy đoán có phải hay không làm lớn sư huynh người đều ổn trọng đáng tin cậy thả phải có một viên rộng lớn bao dung tâm. Mới có thể bao dung phía dưới những cái đó làm ầm ĩ lại không nghe lời sư đệ sư muội hố. Đường Nghiêm Nghị là như thế, Nghiêm Hạo cũng là như thế. Tư Lăng nguyên bản là muốn hỏi Tư Hàn tình huống, chính là thấy bọn họ sư huynh muội 3 người ríu rít chính mình cắm không thượng miệng, nếu là sen mồm, đối mặt sẽ là so nam nhân còn muốn nam nhân Trương Như Hiệp, chỉ có thể buồn bực mà ở bên cạnh uống linh trà. Trọng Thiên Hoa ở hắn trên vai, đồng tình mà ở trên mặt hắn ấn ấn móng vuốt lấy kỳ an ủi. Thực mong mà, Thanh Ngọc Chân Quân đã trở lại. Nghiêm Hạo bị 2 cái cười tủm tỉm sư muội không châu bắt chó đi cày, đem các nàng thương lượng kết quả nói cho Thanh Ngọc Chân Quân. Thanh Ngọc Chân Quân đôi mắt một nghiêng, đối với đại đồ đệ liền mắng, liền ngươi thành thật, từ các nàng khi dễ. 2 cái tiểu nha đầu cùng nhau ra cửa, lớn lên lại xinh đẹp, ngoại một bị người khi dễ đến lúc đó ngươi liền khóc đi. Hơn nữa ngươi nhẫn tâm làm người sư muội nhóm đối mặt như vậy xấu xí ma vật sao. Sư phụ Nghiêm Hạo bị mắng đến rất là bất đắc dĩ, hắn cũng không vui 2 cái sư muội cùng nhau ra cửa a, chính là sư muội nhóm quá hung tàn, hắn chấn không được a. Chỉ phải nói, nghe nói tam sư đệ cùng ngũ sư đệ từ Đông Châu gấp trở về, có bọn họ tương sấn hẳn là không quan trọng. Đây là lúc trước Trương Như Hiệp lấy tới khoan hắn tâm nói. Trương Như Hiệp duỗi tay một lòng tay, chỉ vào bên cạnh ngoan ngoan trang bối cảnh Tư Lăng nói, sư phụ quên mất sao? Chúng ta còn có tư đệ đệ đâu. Hắn là chúng ta khách khanh trưởng lão, tất nhiên là giúp chúng ta. Tư đệ đệ, ngươi sẽ cùng tỷ tỷ ở bên nhau đi. Tư Lăng gật đầu, ở Trương Như Hiệp đem hắn từ Liêu Thành Phong chỗ đó ngăn lại khi, trong lòng cũng cân nhắc một lát bọn họ làm, liền biết bọn họ này cử đồng dạng là xem ở Tư Hàn mặt mũi thượng chiếu cố hắn, dù sao đều phải đi ra ngoài, cùng bọn họ cùng nhau hành động đảo cũng không tồi. Trương Như Hiệp thoạt nhìn tuy rằng không giống cái nữ nhân, nhưng nàng nhân phẩm là đáng giá người tín nhiệm. Thanh Ngọc Chân Quân ánh mắt vọng lại đây, Tư Lăng theo bản năng mà thẳng thắn lưng, phát hiện hắn uy áp như có như không mà đem hắn cùng Trọng Thiên bao phủ, trong lòng hơi dùng mình. Quả nhiên không hổ là nguyên anh tu sĩ, vô luận Trọng Thiên hiện tại thoạt nhìn như thế nào nhỏ yếu vô hại, vẫn là có chút hoài nghi. Đương nhiên, Tư Lăng tổng cảm thấy Thanh Ngọc Chân Quân xem chính mình ánh mắt có vài phần khác thường, từ lần đầu tiên gặp mặt khi hắn liền phát hiện, khi đó lấy đây là chính mình ảo giác, chính là hợp với vài lần đều cảm giác được khi, Tư Lăng lại vô pháp coi như ảo giác. Bất quá Thanh Ngọc Chân Quân cũng không từng nói rõ, Tư Lăng tự nhiên cũng không hảo hỏi cái gì, chỉ là trong lòng không tránh được sẽ nghĩ nhiều. May mắn Thanh Ngọc Chân Quân cũng không phải thật sự muốn làm cái gì, kia nói tìm kiếm uy áp thực mau liền thu hồi, đối hai cái nữ đệ tử nói, các ngươi tiểu sư đệ gia huynh đệ lớn lên so các ngươi hai cái còn muốn xinh đẹp như hoa đâu, đi ra ngoài chỉ sợ các ngươi đều đến giúp hắn chắn sắc lang. Tư Lăng, khẩu, biểu nói được như vậy bạch ra, trưởng thành như vậy hắn cũng không quá thích được không? Trương Như Hiệp cùng với Tuyết Lòng có xúc động nhiên, bất quá vẫn là kiên định mà nói, sư phụ không phải lo lắng chúng ta hai nữ nhân cùng nhau hành động không tốt sao? Tư đệ đệ ít nhất là nam nhân, liền không cần để ý hắn diện mạo lạc. Một ổ không bình thường sư đổ mấy cái ba hoa trong chốc lát sau, Thanh Ngọc Chân Quân vẫn là đáp ứng rồi làm hai cái nữ đồ đệ cùng nhau mang đội đi ra ngoài, coi như làm là rèn luyện hảo. Sau đó nắm tới đại đồ đệ cẩn thận ở dặn do hắn muốn thời khắc chú ý phía dưới sư huynh đệ, có tình huống như thế nào lập tức đi chi viện linh tinh. Chờ Thanh Ngọc Chân Quân thật vất vả dừng lại uống trà khi, Tư Lăng nhân cơ hội hỏi, Chân Quân, ta đại ca hiện tại thế nào? Tư Hàn hiện tại cũng không ở hắn Hàn Thủy Phong Trung, bởi vì sự ra đột nhiên, thả kết anh là kiện đại sự, Thanh Ngọc Chân Quân đem hắn đưa đến Thiên Tông Phái sau núi một chỗ cấm địa trung, kia cấm địa có tầng tầng cấm chế bảo hộ, chỉ cho phép Nguyên Anh kỳ trưởng lão cầm đặc thù ngọc bài đi vào, người khác căn bản liền cấm địa ở địa phương nào cũng không biết, càng không cần phải nói xông vào. Nghe được Tư Lăng nói, Nghiêm Hạo mấy người cũng rất là chú ý. Còn chưa có động tĩnh, Thanh Ngọc Chân Quân đảo không keo kiệt nói cho bọn họ tình huống, phỏng chừng còn muốn một đoạn thời gian, các ngươi không cần lo lắng, nên làm gì liền làm gì, có vi sư ở đâu. Trên mặt nói được nhẹ nhàng, trong lòng lại có chút lo lắng, trong lòng cũng là nhịn không được mắng này đồ đệ cuồng mệnh tu luyện, có một số việc muốn tuần tự tiệm tiến, cho dù có nguy cơ cảm, cũng không nên như thế không lấy chính mình đương hồi sự nhi. Tư Lăng liền tính lại không yên tâm, cũng chỉ có thể yên tâm, an ủi chính mình có Thanh Ngọc Chân Quân hộ pháp, hẳn là sẽ thuận lợi. Hơn nữa hắn cũng cho Tư Hàn rất nhiều linh quả linh tiểu, tấn giai, phong tâm ma, phá tâm ma linh quả đều có, cũng không tin còn có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mấy người lại thương lượng một lát sự tình, định ở 10 ngày sau xuất phát, sôi nổi cùng Thanh Ngọc Chân Quân cáo từ rời đi. Tư Lăng cùng Trương Như Hiệp bọn họ cáo từ sau, trực tiếp trở lại Thanh Hà Phong động phủ. Tiểu Yêu Liên từ Tư Lăng trong tay háo bỏ ra tới, có chút lo lắng hỏi, Tư công tử, chúng ta thật sự muốn đi đối mặt những cái đó liền ma thú đều không thể xưng là xấu xí ma vật sao? Có thể hay không không đi? Nhát gan Tiểu Yêu Liên vô luận qua nhiều ít năm, vẫn như cũ không trường nhiều ít lá gan, từ nghe được Thiên Tông Phái trưởng môn nhân tuyên bố chuyện này khi, toàn bộ yêu đều không tốt. Đây là tự nhiên, làm như là rèn luyện đi. Tư Lăng đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên có thể bình thường tâm đối đãi, hơn nữa có chút nóng lòng muốn thử, chỉ là tránh ở động phủ tu luyện, tựa như đóng cửa làm xe, tu vi sẽ chỉ trệ không tiến. Hiếu Chiến Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi toàn ấn móng vuốt tỏ vẻ duy trì Tư Lăng ngôn luận, sôi nổi đi đi ngao ngao kêu phụ họa, thấy bọn nó biểu tình, hận không thể xoa tay hầm hẹ liền đi đại làm một hồi. Thấy nó vẫn là lo lắng sốt ruột, liền yêu nhất ăn linh quả cũng không gặm, Tư Lăng không thiếu được an ủi nói, yên tâm đi, có chúng ta ở đâu, tuyệt đối sẽ không làm ngươi lâm vào trong lúc nguy hiểm, ngươi liền an tâm đi theo đi. Tiểu Yêu Liên chửi thầm, chính là bởi vì có các ngươi, nó mới lo lắng a. Nếu là có đại ca ở thật tốt, đại ca mới không giống này bà con như vậy ngốc, gặp chuyện liền đi phía trước xông lên. Vô luận tiểu yêu liên như thế nào ở trong lòng đối Tư Hàn ngàn hô vạn gọi, Tư Hàn lúc này toàn sẽ không ra tới, mà Tư Lăng cũng không biết nó chửi thầm. Kế tiếp 10 ngày thời gian, hắn bắt đầu liều mạng vẽ linh phù, họa đến nhiều nhất chính là lục phẩm linh phù cùng hồn phù. Ngẫu nhiên nhân phẩm đại bùng nổ khi, cũng có thể họa ra một chương thất phẩm linh phù, bất quá thất phẩm hồn phù lại trước nay không có thành công quá. Đương nhiên, trong lúc này không thể quên Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đồ ăn. Trọng Thiên đồ ăn trừ bỏ thiên ngọc tinh cùng linh quả, món chính vĩnh viễn là thịt thịt thịt, không có thịt tỏ vẻ không khoái hoạt. Cho nên nó tự mình đến phụ cận núi rừng chung săn giết rất nhiều yêu thú trở về làm Tư Lăng trước tiên làm thành thơm ngào ngạt thịt nướng đặt ở túi trữ vật tồn. Tuy rằng tiểu yêu liên trải qua này vài thập niên tu luyện, hồng liên không gian đã có 1 vạn mét vuông đại, nhưng lại muốn trồng cây lại muốn loại linh thảo, căn bản đằng không ra dư thừa không gian tới dưỡng một đám yêu thú làm dự trữ lương. Trọng Thiên biết tiểu yêu liên phế tài trình độ, cho nên căn bản không chờ mong nó không gian, còn không bằng tự lực cánh sinh, trước tiên làm hảo chuẩn bị. Đến nỗi tiểu hôi, cũng là cái hung mãnh động vật tan thịt, đồng dạng không có thịt không khoái hoạt. Này chỉ lại không yêu ngốc tại linh thú túi tu luyện tiêu hao thời gian, mỗi khi thích cùng Trọng Thiên đoạt thực, kết quả đoạt không đến tổng bị Trọng Thiên tấu đến điều đầu đều sưng lên gấp đôi không ngừng, lại vẫn là làm không biết mệt. Mà ở Trọng Thiên dạy dỗ hạ, tiểu hôi đồng dạng đi lên đổ tham ăn chiêu số. Cho nên Tư Lăng thật đúng là muốn một hồi bận việc, xem ra tốt nhất tống cổ chính là nhát gan ái khóc lại có thể đương nhà vườn tiểu yêu liên. 10 ngày đã đến giờ khi... Tư Lăng đem sở hữu gia sản hướng túi trữ vật cập tiểu yêu liên hồng liên không gian một phóng, liền rời đi, thoạt nhìn thập phần quan côn. Tư Lăng đầu tiên là cùng Trương Như Hiệp, với tuyết đám người đến trăm luyện phong đi lên bái biệt Nghiêm Hạo, Thanh Ngọc chân quân đã đi sau núi cấm địa, sau đó mới bay về phía thánh đỉnh núi, ở Lăng Tiêu Điện trước trên quảng trường dừng lại. Thiên Tông phái không hổ là tây cảnh đệ nhất môn phái, nội tình thâm hậu. Chỉ có đang ở trong đó mới biết được bên ngoài đồn đái Thiên Tông phái thực lực chỉ là cái mơ hồ khái niệm, bại ở bên ngoài thực lực chỉ là Thiên Tông phái cho phép người ngoài biết đến, trên thực tế nội môn ẩn tàng rồi nhiều ít thực lực, trừ bỏ trưởng môn, không có người rõ ràng. Lần này cùng sở hữu 100 danh kim đan đệ tử phân 50 tổ mang đội rời núi, còn có hơn 10 người kim đan khách khanh trưởng lao gia nhập, này một cổ thế lực, ở tây cảnh thế lực chung, đã cũng đủ làm người ghé mắt. Chỉ có tài đại khí thô thổ hào Thiên Tông phái mới lấy đến ra tới. Thanh Nguyên chân quân đứng ở Lăng Tiêu Điện trước, nói chút cổ vũ nói, sau đó làm môn hạ đại đệ tử Đường Nghiêm Nghị tự mình đem ra vào sơn môn lệnh bài phát cấp sở hữu kim đan đệ tử. Đường Nghiêm Nghị đem lệnh bài giao cho Tư Lăng khi, cười nói một tiếng bảo trọng. Tư Lăng gật đầu đáp lễ, nói thanh cảm ơn. Tiếp lệnh bài sau, mọi người liền bắt đầu xuất phát. Ra Thiên Tông phái sơn môn sau. Trương Như Hiệp trực tiếp tung ra một con thuyền phi thiên thuyền, bọn họ 3 người tính cả 5 tên trúc cơ kỳ cùng nhau thượng phi thiên thuyền. Này con phi thiên thuyền là Trương Như Hiệp, chất lượng tự nhiên so ra kém Tư Lăng kia con, bất quá nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Ở những người khác xem ra đã là không tồi trung đẳng kích cỡ phi thiên thuyền, bên trong có 30 mấy cái phòng, chủ thượng 8 người dư giả. Ý nghĩa này con phi thiên thuyền tốc độ. Từ Thiên Tông phái xuất phát đến Tây Cảnh cùng Bắc Địa biên giới, cũng muốn 1 tháng thời gian, này 1 tháng mọi người liền ở phi thiên thuyền tu luyện, vì sắp đã đến chiến đấu dưỡng tinh xúc duệ. Chương 144. 1 tháng sau, bọn họ đến Tây Cảnh cùng Bắc Địa biên giới phi thiên thành, ở phi thiên thành sở hữu môn phái đệ tử hội hợp. Phi thiên thành ở vào Tây Cảnh cùng Bắc Địa biên giới, trong thành sinh hoạt 2 cái địa vực tu sĩ, lại nhân địa lý vị trí. Xưa nay lưu động dân cư rất nhiều, là Tây cùng Bắc chi gian lớn nhất một cái tu tiên thành. Mà hiện tại, dĩ vãng này tòa người đến người đi tu tiên thành lúc này lại thành Tây cảnh gặp phải từ Bắc địa mà đến ma vật trận chiến đầu tiên tuyến, cao cao trên tường thành khắp nơi nhiễm vết máu, trong thành đã mở ra hộ thành đại trận. Đại trận ở ngoài, tường đổ vách siêu, máu chảy thành sông, nhân tu huyết cùng ma vật huyết quẻ với nhau. Trừ bỏ Thiên Tông phái tu sĩ. Tây cảnh rất nhiều môn phái cũng phái sai đệ tử lại đây chi viện, phi thiên trong thành khẩn trương mỏi mệt không khí, cũng bởi vì bọn họ đã đến có điều giảm bớt. Lần này Thiên Tông phái mang đội người là Thanh Nguyên chân quân đệ nhị danh đệ tử Tần Ngô, ở Thiên Tông phái địa vị chỉ ở sau đại sư huynh Đường Nghiêm Nghị. Tần Ngô là cái thời khắc mặt mang tươi cười nam tu, nhân xương tiếu diện hổ, kim đan trung kỳ tu vi, tuy rằng tu vi không phải nơi này tối cao, nhưng lại là cái tâm tư tỉ mỉ cực có lòng dạ người, ở đối ngoại giao thiệp thượng, hắn là tốt nhất người được chọn, thực dễ dàng đem người vòng tiến hắn bấy dập không tự biết. Đi vào Phi Thiên Thành sau, bọn họ bị liền tiến cử thành chủ phủ, Phi Thiên Thành thành chủ từng khởi tự mình ra tới nghênh đón, thập phần cảm tạ bọn họ tiến đến chi viện. Tân Ngô cùng từng khởi hàn huyên vài câu sau, liền mang theo Thiên Tông phái đệ tử đến thành chủ phủ an bài khách viện nghỉ tạm. Hơi muộn, Trương Như Hiệp cùng với Tuyết tới gõ vang Tư Lăng cửa phòng, nói cho hắn Phi Thiên Thành thành chủ ở trong phủ thành chủ đại bãi yến hội, vì sở hữu đi vào Phi Thiên Thành các phái tu sĩ đón gió tẩy trần, thuận tiện thương thảo kế tiếp công tác căn bài. Nhất định phải đi sao? Tư Lăng mặt vô biểu tình hỏi. Trương Như Hiệp đang muốn mở miệng, với Tuyết nhanh chóng mà nói, tự nguyện là chủ, nhưng đi nhưng không đi. Lúc này, Trương Như Hiệp một tay đáp ở nàng sư muội trên vai, gấp không chờ nổi mà mở miệng nói, ai, tư đệ đệ nếu là không có việc gì nói, cùng tỷ tỷ cùng đi lộ lộ mặt đi, vừa lúc có thể đi sát sát Hồng Tiên môn đám kia tự cho mình rất cao nữ nhân mặt mũi, làm các nàng biết, cái gì mới là thiên tiên mỹ nhân nhi. Các nàng cùng tư đệ đệ so sánh với, quả thực là một đám dung chi tục phấn, tục khó gian nổi, còn không biết xấu hổ chạy ra thương người khác đôi mắt, thông đồng có chủ nam nhân. Trương Như Hiệp há mồm chính là một trận phách lý bá lập nói, lời trong lời ngoài tất cả đều là bẩn thỉu Hồng Tiên môn nữ tu. Với Tuyết xấu hổ, nàng nguyên bản là tưởng nguyện chuyển mà ám chỉ Tư Lăng, không cần để ý tới sư tỷ nói, chính là sư tỷ quá bưu hãn, hoàn toàn không cho nàng ngăn lại cơ hội. Nghe xong Trương Như Hiệp nói, Tư Lăng như thế nào không rõ này đối sư tỷ muội chạy tới tìm hắn nguyên nhân, lúc trước mới vừa dàn xếp xuống dưới không lâu. Nhàn đến nhàm chán lại chạy đến thành chủ phủ điều nghiên địa hình trọng thiên trở về nói Thiên Tông phái đệ tử cùng Hồng Tiên môn phát sinh tranh chấp, cuối cùng tuy rằng ở hai đội người đều giải hạ không giải quyết được gì, nhưng hai cái môn phái người đều tức giận đến tàn nhẫn. Hắn không có trọng thiên loại này nhàn tâm, biết xung đột không giải quyết được gì, liền không lại quan tâm. Làm sao vậy? Tư Lăng thuận miệng hỏi một tiếng. Trương Như Hiệp tất nhiên là không buông tha cái này bố trí Hồng Tiên môn cơ hội. Trong lòng biết lấy Tư Lăng bực này diện mạo, quả thực là Hồng Tiên môn đám kia đãng phụ nhóm yêu nhất, sợ chính mình một cái không chú ý, tư đệ đệ liền cấp Hồng Tiên môn cái nào nữ tu trực tiếp cường. Vì không cho tiểu sư đệ xuất quan sau có lấy cớ tìm bọn họ phiền toái nói bọn họ không có hộ hảo hắn huynh đệ, Trương Như Hiệp tự nhiên muốn làm hảo vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không thể làm xinh đẹp như hoa tư đệ đệ rơi vào Hồng Tiên môn đám kia nữ tiên tay. Tư Lăng trước kia liền nghe nói qua Hồng Tiên môn là cái toàn môn phái đều là nữ tu môn phái, bên trong cánh cửa đệ tử phần lớn là tu tập môn chung một loại đặc có song tu công pháp, môn chung đệ tử đều là cái loại này trình tiết quan niệm tương đối bạc nhược nữ tu, thông thường nếu nhìn chung cái nào nam tu, sẽ dùng ra mọi cách thủ đoạn tới một đoạn xương sớm nhân duyên, thông qua nam nữ giao hoan gia tăng thực lực. Hồng Tiên môn tuy rằng cũng không thể xưng là cái gì tà môn ma đạo, nhưng ở đạo thống thượng, vẫn là rơi xuống thừa, vì đông đảo chính nghĩa nhân sĩ sở khinh bỉ, đương nhiên nhất khinh bỉ chính là có chút Hồng Tiên môn đệ tử thường xuyên trêu chọc có chủ nam nhân. Mà hôm nay Thiên Tông phái cùng Hồng Tiên môn phát sinh xung đột nguyên nhân là Hồng Tiên môn một vị tiên tử hướng Thiên Tông phái một người nam tu nhiều vứt mấy cái mị nhãn đùa giỡn nói mấy câu, chọc kia nam tu sư muội, vì thế liền xảo lên, cuối cùng từ một cái nho nhỏ cãi nhau thiếu chút nữa bay lên đến hai phái đấu tranh thượng. May mắn Tần Ngô cùng Hồng Tiên môn Phi Vũ tiên tử đều biết loại này thời điểm hai phái không nên trở mặt, ngăn lại trận này xung đột. Chỉ là, xung đột tuy rằng bình, nhưng Thiên Tông phái nữ tu nhóm lại là hoàn toàn mà bực thượng Hồng Tiên môn nữ tu, trong lòng nảy sinh ác độc, chúng ta Thiên Tông phái nam nhân cũng là các ngươi có thể thông đồng sao. Dám thông đồng ta sư huynh, sư đệ, lột các ngươi quần áo ném đến ma vật đôi đi cho các ngươi thông đồng ma vật. Nghe minh bạch là phát sinh chuyện gì khi, Tư Lăng khỏe miệng vừa kéo, không biết nói cái gì hảo. Hắn đời trước là nữ nhân, tự nhiên biết nữ nhân chi gian chiến tranh nhưng nhẹ nhưng trọng, bất quá đi vào thế giới này sau, kiến thức đến người tu tiên nhóm vũ lực giá trị, liền tính là nữ nhân cũng không dung khinh thường, lực phá hoại đồng dạng là chuẩn cờ MNZ, căn bản không nghĩ trộn lẫn đi vào, lập tức cự tuyệt, quyết định an an phận phân mà ở trong phòng hảo hảo tu luyện. Nghe được Tư Lăng quyết định, với Tuyết tùng khẩu khí, Trương Như Hiệp lại là nói không nên lời thất vọng, nàng còn không có từ bỏ đem Tư Lăng mọc ra đi tỏa Hồng Tiên môn nữ tu diễm khí tính toán, cảm thấy chỉ cần tiểu lăng tử vừa ra mã, một cái đỉnh hai, quét ngang Hồng Tiên môn muội tử không giải thích. Chờ hai người rời đi sau, Tư Lăng tiếp tục vừa rồi chưa họa xong phủ, hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng. Vào đêm, thành chủ phủ trong đại sảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, ăn uống linh đình. Đại sảnh ngoại, tuần tra thị vệ đi qua ánh trăng như nước đình viện, không có phát giác khác thường, liền rời đi tiếp tục tuần tra. Tư Lăng sở cư trú khách viện ly chủ thính rất xa, hoàn toàn không chịu trong đại sảnh náo nhiệt không khí ảnh hưởng, ở Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, thần sắc nghiêm túc mà vẽ một chương lục phẩm hồn phù. Đột nhiên, trong không khí bay tới một trận như có như không ngọt nị mùi hoa, nguyên bản lưu sướng phù bút uổng phí một đốn, sắp thành công hồn phù toát ra một trận khói nhẹ, này chương phù thành thất bại phẩm. Tư Lăng tức giận mà nhìn ngoài cửa sổ, đè đè bởi vì hút vào kia ngọt nị mùi hoa mà có chút hỗn độn đầu, trước tiên ngừng thở, lấy ra một cái giải độc đan nuốt vào. Mà nguyên bản nhàm chán mà ghé vào trên bàn dùng móng vuốt bát Dạ Minh Châu chơi Trọng Thiên lập tức giống tiêm máu gà giống nhau nhảy người lên, nhanh như chớp mà từ rộng mở cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Tư Lăng cảm giác đầu thanh minh sau, cũng tùy theo từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Chờ Tư Lăng đuổi tới một chỗ sân khi, phát hiện giữa sân bùn hoa nhiều một đóa bàn tay đại trong suốt trắng tinh hoa, nó vô diệp vô hành, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, trực tiếp ở thổ địa thượng mọc ra một đóa hoa. Ở trắng tinh dưới ánh trăng, thánh khiết mỹ lệ, tản ra mê người ngọt nị mùi hoa. Xoay chuyển ánh mắt, Tư Lăng nhìn phía nơi xa, một đạo hắc ảnh xuất hiện, lại thấy là Trọng Thiên ngậm căn mục chi trở về, mục chi một khắc đầu treo một con so thân thể hắn đại gấp hai ma vật. Này ma vật đã chết, từ tứ chi thượng xem giống một người, chính là này như khô kiệt giống nhau dáng người cập kia so thân thể còn muốn đại gấp hai đầu, tựa như cái dị dạng nhi. Không thể nghi ngờ. Từ nó trên người hắc ám khí tức có thể cảm giác được, đây là chỉ cấp thấp ma vật. Trọng Thiên trực tiếp đem kia nhánh cây ném đến trên mặt đất, chạy đến trong sân hồ nước đi tẩy miệng, phi phi phi phun tiếng nước có biết nó có bao nhiêu ghét bỏ kia xấu xí ma vật, nếu không phải vì mang về tới cấp tiểu lăng tử xem xét, đương trường liền đem nó thân thể trực tiếp một ngụm yêu hỏa diệt. Tư Lăng nguyên bản muốn dùng hộp ngọc đem kia đóa hoa trăng lên, nhưng ai biết kia hoa ly thổ sau, thế nhưng nhanh chóng khô héo. Chỉ tới kịp dùng đóng băng thuật đông lạnh trụ một mảnh sắp khô héo cánh hoa. Tư Lăng học Trọng Thiên bộ dáng, dùng nhánh cây treo kia chỉ xấu xí ma vật thi thể mang về bọn họ trụ trong viện. Trở lại trong phòng, Tư Lăng tự nhiên là đến biết rõ ràng tình huống. Này hoa hắn không quen biết, bất quá Tiểu Yêu Liên lại là nhận thức, là xuất từ ma giới vực sâu một loại hoa, tên là An Dức Ngàn Thu Hoa, rơi xuống đất nở hoa, ly thổ tức khô, sẽ phát ra một loại ngọt nị mùi hoa. Làm nhân thần trí độn hồn, lâm vào hôn mê bên trong. Ma tộc người dùng loại đồ vật này tới đối phó nhân tu, tuy rằng có chút bị ổi, nhưng hiệu quả lại là cực hảo. Loại này hoa cực nhỏ có người nhận thức, một cái vô ý liền sẽ mắc mưu của nó. Nhìn kia đóa đã khô héo An Dức Ngàn Thu Hoa, Tiểu Yêu Liên trong lòng có chút đáng tiếc. Loại này hoa ở ma giới tuy rằng thường thấy, nhưng Thương Vũ Đại Lục nhưng không có, hơn nữa vẫn là chế tác An Thần Linh Đan một mặt dữ liệu. Nó giới thực hoàn toàn có thể cái quá cái loại này hạ tam lạm thủ đoạn, dùng nó tới đối phó nhân tu thật sự là xa xỉ. Tư công tử, chủ nhân nói, nó đến thời điểm, chính là này chỉ ma vật canh giữ ở An Dức Ngàn Thu Hoa bên cạnh, sau lại nhìn thấy chủ nhân đã đến, lập tức lẻn vào ngầm chạy thoát, bất quá nó chỉ là ma giới một loại thổ thuộc tính tiểu ma vật, không có gì sức chiến đấu, chỉ cần tỏa định chúng nó hơi thở, thực dễ dàng bắt được chúng nó. Tiểu Yêu Liên thay truyền lời. Tư Lăng nhăn lại mi, từ nơi này có thể được đến vài dạng tin tức, xem ra Phi Phượng Thành mặc dù có trận pháp bảo hộ, cũng hoàn toàn không nhất định an toàn, thế nhưng làm ma vật trà trộn vào tới. Không, có lẽ là có ma tộc chung người trà trộn vào tới, làm ra ma vật. Thẳng đến nửa đêm, yến hội mới tán. Tư Lăng trước tiên đem Tần Ngô cùng Trương Như Hiệp đám người mời tới chính mình phòng, đem kia đóng băng cánh hoa cập ma vật thi thể cho bọn hắn. Thuận tiện nói ra chính mình lúc trước hiểu biết. Tần Ngô là cái người thông minh, đồng dạng từ An Dức Ngàn Thu Hoa cùng tiểu ma vật trung phỏng đoán đến rất nhiều tin tức, sắc mặt tức khắc có chút khó coi, trầm khuôn mặt nói, Phi Phượng trong thành nhất định có ma tộc người trà trộn vào tới, xem ra gần đây Phi Phượng trong thành biến mất tu sĩ cùng chúng nó có quan hệ. Dứt lời, Tần Ngô chiều Tư Lăng chắp tay trí tạ, nói, Tư đạo hữu, ít nhiều ngươi phát hiện việc này, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tư Lăng cười cười, chỉ nói câu trùng hợp. Mặc kệ trùng hợp vẫn là cái gì, Tần Ngô lúc này lại là tin tưởng đây là thực lực của hắn, không hổ là Tư gia song tử, có như vậy xuất sắc huynh trưởng, đệ đệ tự nhiên cũng không kém. Tần Ngô đem An Dức Ngàn Thu Hoa cùng ma vật thi thể cùng nhau thu lên, dặn dò bọn họ phải cẩn thận sau, liền đi ra ngoài. Tuy là nửa đêm, còn chưa nghỉ ngơi người thực mau phát hiện thành chủ phủ thủ vệ tăng mạnh gấp đôi, thậm chí một ít tiểu góc đều phải lặp lại tuần tra mấy lần, không buông tha bất luận cái gì một chỗ, đảo thực mau phát hiện mấy đóa An Dức Ngàn Thu Hoa. Nghĩ đến là ẩn núp ở trong thành ma tộc biết hôm nay tây cảnh các phái đệ tử tới rồi, muốn nhân cơ hội suy yếu bọn họ lực lượng, mới có thể như vậy vội vàng động thủ, lại không ngờ đến đêm nay còn có người không có đi tham gia yến hội, ngược lại có nhàn tâm hoa ở trong phòng vẽ bừa, phương phát hiện ma tu âm mưu. Chờ Tấn Ngô rời đi, Trương Như Hiệp chạy nhanh dò hỏi Tư Lăng có hay không mắc mưu, rốt cuộc ai cũng không biết thế nhưng sẽ có ma vật trà trộn vào tới loại thượng An Dức Ngàn Thu Hoa, một không cẩn thận mắc mưu cũng là tình có nhưng duyên. Trương Như Hiệp chính là thực khẩn trương tiểu lăng tử, nếu là tiểu lăng tử thiếu sợi lông, tiểu sư đệ xuất quan sau trách cứ nàng không có giúp hắn xem trọng đệ đệ làm sao bây giờ. Ta không có việc gì, đa tạ trương sư tỷ quan tâm. Bảo đảm chính mình không có việc gì sau, Tư Lăng cấp hai người pha thượng linh trà, dò hỏi đêm nay hiến hội đoàn người thương nghị kết quả, còn có kế tiếp công tác an bài. Nguyên bản là kế hoạch ngày mai chúng ta muốn ra khỏi thành đi săn giết ma thú. Bất quá đêm nay ra loại chuyện này, từng thành chủ phỏng chừng sẽ đóng cửa cửa thành, bài tra trong thành người, chúng ta chờ đợi đó là. Với Tuyết bình tĩnh mà phân tích nói. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, từng thành chủ liền trực tiếp hướng toàn thành tuyên bố mệnh lệnh, đóng cửa cửa thành, mọi người không được đi vào, sau đó phái ra trong thành sở hữu thị vệ bắt đầu ở trong thành bốn phía mà điều tra lên. Chương 145. Ở Phi Thiên Thành triển khai hừng hực khí thế điều tra ma tộc hành động khi, Tư Lăng vẫn là hoa ở trong phòng tu luyện vẽ bùa, Trọng Thiên hoàn toàn không lo chính mình là người ngoài, toàn bộ thành chủ phủ như nhập không người nơi, thực mau liền đem chi thăm dò, nhàn đến không có việc gì khi, cũng đi theo cùng đi điều tra ma tộc người. Cũng bởi vì Tư Lăng một lòng tu luyện, trách đến không được, nhưng thật ra tỉnh đi rất nhiều phiền toái, này phiền toái là Thiền Tông phái tập thể nữ tu nhóm cho hắn đưa tới. Nguyên nhân là ở Thiền Tông phái nữ tu cùng Hồng Tiên môn nữ tu khiêng thượng lúc sau, vì đã kích Hồng Tiên môn nữ tu, xinh đẹp như hoa liền nữ nhân cũng hổ thẹn không bằng tiểu lăng tử liền thành Thiền Tông phái nữ tu nhóm chiến thắng pháp bảo. Đương vẫn luôn tự hào với chính mình tài mạo song tuyệt Hồng Tiên môn nữ tu phát hiện các nàng thế nhưng liền cái nam nhân cũng so bất quá khi, tuyệt đối là một loại xích quả quả và mặt, Thiền Tông phái nữ tu nhóm đều chờ tiểu lăng tử đi đánh những cái đó Hồng Tiên môn nữ tu thể diện. Tư Lăng đang nghe nói hai cái môn phái tranh cãi nhắc lên chính mình sau, chỉ có thể khẩu mặt, vô luận Trương Như Hiệp như thế nào dụ hoặc, càng thêm mà không nghĩ ra cửa. Phi Thiên Thành hành động thực nhanh chóng, từ giữa cũng có thể nhìn ra từng khởi vị này thành chủ ở Phi Thiên trong thành uy tín, bất quá ba ngày thời gian, liền tra ra ma tộc người hành tung, chỉ là đáng tiếc chính là, bởi vì kia ma tộc người thập phần giảo hoạt, cuối cùng vẫn là làm người cấp chạy thoát. Đương nhiên, người tuy rằng chạy thoát, nhưng trải qua lần này điều tra, cũng coi như là quét sạch gần nút ở trong thành những cái đó ma vật. Ở bọn họ đến Phi Thiên Thành ngày thứ 5, Tư Lăng rốt cuộc bao lớn bao nhỏ mà đi theo Trương Như Hiệp bọn họ ra khỏi thành, bắt đầu quét sạch xâm chiếm tây cảnh ma vật. Mặt trời chiều ngã về tây, hỏa hồng sắc nghiêng huy nghiêng nghiêng chiếu vào trên chiến trường ra sức người bị đánh chết nhân thân thượng. Tư Lăng trong tay cầm biến hình biến ảo trường kiếm, trên thân kiếm bạch mang lập lòe. Kiếm mang lướt qua, phát ra thứ lạp tiếng vang, nhưng cái đó xấu xí ma vật phơi thây quét trên mặt đất. Quả nhiên sử dụng bản mạng pháp bảo so bình thường pháp bảo tiện tay, liền tính không sử dụng hồn lực, nhất kiếm huy quá, hiệu quả cũng thập phần không tồi. Hơn nữa hắn hồn lực không chỉ là yêu thú khắc tinh, cũng là ma vật khắc tinh, lực sát thương so linh lực lớn hơn rất nhiều. Tư Lăng tuy rằng nghiêm túc giết ma vật, nhưng đồng thời cũng quan sát bốn phía, liền lo lắng những cái đó giảo hoạt ma vật sẽ ẩn nút ở bên cạnh dẫm lên đồng bạn thi thể tới đánh lén. Quả nhiên, liền thấy cách đó không xa một con ẩn nút ở đồng bạn thi thể hạ ma vật đột nhiên bạo khởi công kích một người Thiên Tông phái đệ tử, Tư Lăng ném kiếm qua đi, biến hình biến ảo một cái roi dài đem người nọ eo cuốn lấy cuốn đi, làm kia chỉ ma vật phát cái không, sau đó nhân cơ hội dùng hồn lực ngưng tụ thành kiếm đem chi chém giết. Cảm ơn Tư tiền bối. Kia đệ tử lắp bắp mà nói, nhìn hỏa hồng sắc hoàng hôn quang trung mỹ đến khó có thể hình dung người, đã siêu việt giới tính mỹ lệ, thẳng chấn nhân tâm. Không khỏi có chút mặt đỏ, đột nhiên có chút minh bạch trong môn phái sư tỷ muội nhóm vì sao đối hắn gương mặt này tin tưởng như vậy, ngay cả thân là nam nhân, hắn cũng có chút không chịu nổi. Chờ Thái Dương rơi vào sơn bên kia sau, hôm nay săn giết đã kết thúc. Trương Như Hiệp cùng với Tuyết, Tư Lăng ba người cùng nhau dùng đan hỏa đem trên mặt đất ma vật hủy thi diệt tích, sau đó ở phụ cận ở núi rừng gian tuyển cái tương đối chống trải địa phương, bố ra trận pháp, làm năm tên trúc cơ kỳ đệ tử nghỉ tạm, mà ba người tắc ngồi ở cùng nhau bắt đầu thảo luận khởi hôm nay tình hình chiến đấu. Đi vào biên cảnh đã có 2 tháng có thừa, này 2 tháng thời gian, ma vật phảng phất không cần tiền giống nhau quần quận không ngừng mà từ bắc địa vọt tới, mang theo một loại không phá tây cảnh thế không quay đầu lại khí phách. Cùng ma vật giao chiến vài lần, bọn họ liền nắm giữ nhất định quy luật. Này đó ma vật đều là ma giới cấp thấp tiểu ma quái, thực lực tương đương với nhân tu luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ không đợi, rõ ràng là ma tộc phái tới tuyến đầu pháo hôi, chết nhiều ít đều là không đáng tiếc. Mà mỗi 100 ma vật chung, hội nghị thường kỳ xuất hiện vừa đến 2 cái trung giai ma vật, trung giai ma vật thực lực tương đương với nhân tu kim đan kỳ. Đến nay mới thôi, bọn họ gặp được cao giai nhất ma vật đó là kim đan hậu kỳ, đảo còn không có gặp được quá nguyên anh kỳ. Ở gặp được kia chỉ kim đan kỳ ma vật sau, bọn họ phát hiện tu vi càng cao ma vật, vô luận là thân thể vẫn là ngũ quan càng giống như người, chỉ có màu đen da thịt cùng nhân tu có điều khác nhau. Hơn nữa kim đan kỳ ma vật sức chiến đấu rõ ràng cao hơn nhân tu kim đan kỳ, gặp được kia chỉ kim đan hậu kỳ ma vật khi, ba người liên thủ cũng hoa một đoạn thời gian mới đưa chi giết chết. Bọn họ lần này tới săn giết ma vật, thuận tiện rèn luyện 5 tên trúc cơ kỳ đệ tử, cho nên giống nhau ở phát hiện trung giai ma vật khi, liền từ bọn họ 3 người thượng, đem 5 tên trúc cơ đệ tử bảo hộ trong đó, này cũng thành trong khoảng thời gian này tới nay này một đội người phương thức chiến đấu. Nhị sư tỷ, ta phát hiện gần đây mấy ngày, trung giai ma vật càng ngày càng nhiều. Với Tuyết là cái thận trọng như phát nữ tu, thực mau liền phỏng đoán ra cái đại khái, có phải hay không ma tộc có cái gì dị động. Trương Như Hiệp nhìn bảo hộ ngoài trận ngẫu nhiên đi qua ma vật, lâm vào trầm tư. Vì bảo hộ 5 tên trúc cơ đệ tử, giống nhau đến thời gian sau, liền sẽ vòng ra một chỗ bố trí thượng bảo hộ linh trận lấy cung nghỉ ngơi, làm đoàn người khôi phục linh lực, giảm bớt áp lực. So với 5 tên trúc cơ đệ tử, bọn họ 3 người đều là kim đan kỳ, đảo sẽ không cảm giác được nhiều mệt. Tứ sư muội, ngươi nói, có phải hay không bắc địa hoàn toàn bị ma tộc khống chế? Trương Như Hiệp đột nhiên hỏi. Có cái này khả năng. Nghe các nàng phân tích, Tư Lăng cũng nhịn không được nói, ta tương đối tò mò là, bắc địa nếu là cái thứ nhất xuất hiện ma vật địa phương, có phải hay không nơi đó có liên kết 2 giới thông đạo? Nếu là không có, ma tộc vì sao chọn lựa bắc địa làm cứ điểm dẫn đầu làm khó dễ? Bắc địa linh khí chỉ so tây cảnh cao một ít, nhưng cũng cao không đến chạy đi đâu, tu luyện tài nguyên thậm chí so không được Đông Châu. Nếu là thật sự muốn cướp đoạt tài nguyên, bọn họ có thể dẫn đầu lựa chọn Đông Châu động thủ. Tư Lăng rũ xuống mí mắt, không nói ra lời là, mấy ngày nay hắn vẫn luôn phát hiện phụ cận ẩn nút cao dài ma thú hơi thở, kia hơi thở như ẩn như hiện, nhưng vẫn xa xa đi theo bọn họ, lại không có trực tiếp ra tay, làm hắn trong lòng ngăn không được lo lắng. Ma vật cùng ma thú đồng dạng là ma giới sinh vật, nhưng là so với ma vật loại này xấu xí sinh vật, ma thú có vẻ càng cao cấp một ít, tu luyện đến trình độ nhất định khi, cũng có thể hóa hình thành nhân. Cao giai ma thú ở ma giới địa vị cũng không kém, thậm chí cùng ma tộc người vô cái gì khác nhau. Mà ma vật liền tính tu luyện đến cao giai ma vật, chúng nó vẫn là ma vật, bề ngoài có ma vật đặc điểm, vẫn là xấu xí bất kham. Từ ma tộc ở Thương Vũ Đại Lục sau khi xuất hiện, mọi người chỉ biết bắc địa ma vật hoành hành, thật không có nói ra hiện ma thú, chính là hiện tại xuất hiện ma thú là chuyện như thế nào. Cuối cùng không có thảo luận ra cái nguyên cơ tới, bất quá việc này Trương Như Hiệp bọn họ đều để ở trong lòng, kế tiếp nhật tử âm thầm cảnh giác. Đương nhiên, cùng Tư Lăng lo lắng bất đồng, Trọng Thiên cũng đồng dạng phát hiện kia chỉ ma thú, nếu không phải nó che giấu đến quá hảo, Trọng Thiên đã sớm tiến lên hảo hảo đánh một trận. Trọng Thiên đi theo Tư Lăng ra tới, tựa như thông khí phàm nhân. Nó hiện tại có tự tin, căn bản không sợ người khác phát hiện khác thường, ở đoàn người diệt sát ma vật khi, đại gia nó một ngụm yêu hỏa phun đi, sở hữu ma vật đều thành cặn bã, bưu hãn sức chiến đấu thắng được Trương Như Hiệp bọn họ tán thành. ở có cộng đồng địch nhân dưới tình huống, mọi người thông thường sẽ đối đồng bạn tương đối khoan dung, biết rõ có vấn đề, cũng sẽ theo bản năng mà trước phóng. Qua mấy ngày, bọn họ đột nhiên nhận được Thiên Tông phái phát tới tin tức, làm các đệ tử chú ý mặt điệp tập kích. Cái gọi là mặt điệp chính là những cái đó mang điệp mặt nạ tu sĩ, cũng là ma tu ở Thương Vũ Đại Lục thành lập một tổ chức, chuyên môn tới hố Thương Vũ Đại Lục các phái tinh anh đệ tử. Trương Như Hiệp cùng với Tuyết là Tây Cảnh đệ nhất đại phái Thanh Ngọc Chân Quân môn hạ thân truyền đệ tử, tự nhiên cũng thực mau thượng mặt điệp săn thú danh sách. Trương Như Hiệp cười lạnh, đối với ma tộc nàng không có chút nào hảo cảm, mặt điệp người dám tới, cô mãi mãi cũng không sợ chiến. Sợ năm tên trúc cơ đệ tử xảy ra chuyện, Trương Như Hiệp trước đưa bọn họ đưa về Phi Thiên Thành, làm cho bọn họ cùng Phi Thiên Thành tu sĩ cùng nhau trấn thủ Phi Thiên Thành, chỉ cần Phi Thiên Thành không phá, ma vật muốn tiến vào Tây Cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy. An bài người tốt sau, bọn họ ba người tiếp tục ở biên cảnh mảnh đất du đãng. Này đó tiểu ma vật hoàn toàn là phá hôi, kim đan tu sĩ vừa ra tay liền có thể đem chúng nó hoanh thành cặn bã, tương đối có tính khiêu chiến chính là những cái đó trung dài tới cao dài ma vật. Đương hơn 10 người mặt mang nửa điệp mặt nạ tu sĩ đột nhiên tập kích thời điểm, Trương Như Hiệp uy phong lẫm lẫm đứng ở đằng trước, một bộ nữ hán tử đầu tàu gương mẫu bộ dáng, với tay đó là một cái đại sát chiêu, hừng hực ngọn lửa thổi quét này phiến thiên địa, mỗi một sợi hỏa trung ẩn chứa một loại dị hỏa uy năng, hình thành một mảnh địa ngục hỏa hải. Tư Lăng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Như Hiệp cũng thân phụ dị hỏa, mấy ngày nay tới giờ, Trương Như Hiệp ra tay chưa từng có dùng dị hỏa, chỉ là bình thường linh hỏa, nhưng kia lực sát thương đã bất phàm. Bất quá nghĩ đến nàng là biến dị hỏa linh căn, thả có thể bị Thanh Ngọc Chân Quân coi trọng thu vào môn hạ, tự nhiên cũng là thiền tư tung hoành hạng người. Tư Lăng trước kia ở 10 vạn núi non chung cùng điệp mặt người giao thủ quá, biết bọn họ thủ đoạn, cũng trước tiên nói cho Trương Như Hiệp các nàng, cho nên Trương Như Hiệp có điều đề phòng, một tay ra liền có hai gã điệp mặt tu sĩ bị ngọn lửa đốt cháy mà chết. Liên ở Trương Như Hiệp cùng điệp mặt người giao thủ khi, Tư Lăng đột nhiên trong lòng hơi giật mình, một mặt hồn lực tạo thành vòng bảo hộ nhảy lên cao dựng lên, đem ba người bảo hộ trong đó, lúc này một đạo màu đen ma khí đánh úp lại, đánh trúng hồn lực cháo, khiến cho toàn bộ hồn lực cháo đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Sao lại thế này? Với Tuyết kinh hỏi. Tư Lăng thần sắc hơi nghiêm lại, nói, Vu sư tỷ, ngươi đi giúp Trương sư tỷ. Đãi với Tuyết gật đầu. Tư Lăng sắc mặt lạnh lùng, đón đi lên, ra tay đó là một tổ lục phẩm bạo liệt hồn phù hướng hư không chụp đi lên, toàn bộ núi rừng đất rung núi chuyển, cũng đem ẩn thân người chấn ra tới. Một cái ma tu, còn có một con ma thú. Kia ma tu là cái hình dung khô bản thảo trung niên nam tử, cả người thoạt nhìn không có đinh điểm huyết nhục, chỉ còn lại có một trương da bọc xương đầu, thật sự là khó coi cực kỳ, chỉ xem bề ngoài liền biết đây là một người từ nhân tu rơi vào ma đạo ma tu. Xem này tu vi thế nhưng đã là kim đan hậu kỳ đỉnh, thực mau liền muốn kết anh. Kia ma tu nhìn chằm chằm Tư Lăng sau một lúc lâu, sau đó cặc cặc cười rộ lên, đầy mặt hưng phấn, lại vô lúc trước bị Tư Lăng bước ra tới chật vật. Thật là quá may mắn, không nghĩ tới trời cao như thế chiếu cô ta, làm ta trước gặp được ngươi ma tu thanh âm rất khó nghe, giống bị người bóp chặt cổ vịt. Ngươi nhận thức ta. Tư Lăng trở về một câu, ngầm lại ngưng tụ hồn lực tùy thời công kích. Ta tất nhiên là không quen biết ngươi, bất quá chúng ta thiếu chủ nhận thức ngươi là được. Tư Lăng thực mau liền nhớ tới ở Huyễn Thiên bí cảnh hai lần bị hắn phá hủy chuyện tốt tên kia ma tộc nam tu, giống như hắn bên người tùy tùng chính là kêu hắn thiếu chủ, chỉ sợ ở ma giới chung là vị thân phận không thấp quý tộc. Khi đó hắn hai lần lợi dụng không gian quyển trục chạy trốn khi, xem chính mình ánh mắt chính là hận thấu xương, chút nào không nghi ngờ nếu là gặp gỡ, tuyệt đối sẽ bị đối phương trả thù. Thật là hoàn ra ngõ hẹp A.